Dám như vậy xâm nhập nàng thư phòng, chính là không có vài người. Mạnh Thiên Tầm xoay người, ngước mắt, chờ đến thấy rõ xông tới người khi, sắc mặt hơi rác, con ngươi chỗ sâu trong, rõ ràng ẩn quá một tia lạnh lẽo. Thế nhưng là hắn, hơn nữa, hắn giờ phút này thế nhưng liền như thế xông vào nàng phòng, hắn bằng cái gì có như vậy tư cách, cũng dám xâm nàng thư phòng. Quả thật là ngươi. Hắn thẳng tắp mà nhìn, biểu tình gian có kinh ngạc, lại càng có vài phần hiểu biết, khóe môi còn chậm rãi xả ra một tia cười khẽ. Có kinh ngạc, lại càng có vui sướng. Nơi này là ngự thư phòng. Mạnh Thiên Tầm con ngươi chỉ là nhìn hắn liếc mắt một cái, liền chậm rãi truyền khai, trong thanh âm cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Những lời này, đã là lại rõ ràng bất quá nhắc nhở, ngự thư phòng, cũng không phải là tùy tiện có thể xâm nhập, liền tính trước kia phụ hoàng đã cho hắn đặc quyền. Chỉ sợ cũng sẽ không làm hắn như vậy trực tiếp xâm nhập thư phòng đi. Thậm chí liền môn đều không gõ một chút. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng minh bạch, hắn khả năng chính là bởi vì đoán được là nàng, mới có thể như thế trực tiếp xông vào thư phòng. Bất quá, hắn không có như vậy tư cách sao. Hắn cùng nàng chi gian hết thể đều kết thúc, cho nên, hắn giờ phút này biểu hiện ra ngoài kia phân kinh hỉ thật sự là quá mức buồn cười, hơn nữa cũng quá mức trâm trọng. Đã biết là nàng lại như thế nào. Kỳ thật, nàng cùng hắn không phải đã sớm ở trong hoàng cung tương nộ qua sao. Cho nên, hắn giờ phút này kinh hỉ, giống như quá mức một chút. Ta biết. Chỉ là, hắn nghe được nàng lời nói khi, lại chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không có chút nào để ý, càng không có bất luận cái gì tự giác, ngược lại tiếp tục đi vào trong phòng. Một đôi con ngươi càng là thẳng tắp mà nhìn nàng, con ngươi chỗ sâu trong mang theo quá nhiều phức tạp cảm xúc. Mạnh Thiên Tầm mày nhíu lại, trong lòng nhiều vài phần bất mãn, nếu không phải bởi vì hắn hiện tại đang ở xây dựng sông, cũng coi như là ở vì Bắc Tôn Vương Triều làm việc, nàng căn bản lý đều sẽ không để ý đến hắn. Chỉ là, hắn này rốt cuộc ở cái gì? Nếu biết, liền thỉnh đi ra ngoài, một lần nữa gõ cửa. Mạnh Thiên Tầm trên mặt càng nhiều vài phần lạnh lẽo, kia cự tuyệt ý tứ cũng càng thêm rõ ràng. Nói thật, nàng thật sự không thích hắn giờ phút này loại thái độ này. Đương hắn phản bội nàng, thương tổn nàng khi, hắn cùng hắn chi gian, cũng đã thành địch nhân. Hắn liền không nên lại dùng như vậy thái độ xuất hiện ở nàng trước mặt. Hảo, ta biết ngươi còn ở giận ta. Chỉ là, hắn lại tựa hồ vẫn liền không có minh bạch nàng ý tứ, ngược lại lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, trong thanh âm tựa hồ còn nhiều vài phần mềm nhẹ. Mạnh Thiên Tầm sửng sốt, hai tròng mắt hơi đổi, lại lần nữa nhìn phía hắn, biểu tình gian nhiều vài phần ngoài ý muốn. Hắn lời này là cái gì ý tứ? Hắn lời này lại là từ đâu mà nói lên? Sinh hắn khí. Nàng vì sao phải sinh hắn khí nha? Nàng hiện tại cùng hắn chính là một chút quan hệ đều không có, chuyện của hắn nàng cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì hứng thú, vì hắn sinh khí, càng là không có khả năng sự tình. Người nam nhân này đây là từ chỗ nào được đến tin tức, cho rằng nàng đang ở sinh hắn khí đâu? Hắn có thể hay không quá mức tự luyến? Chỉ là liên ở Mạnh Thiên Tầm kinh ngạc là lúc, chỉ thấy hắn môi lại lần nữa hơi hơi nhẹ động, nói ra nói, càng thêm đem Mạnh Thiên Tầm lôi cái hoàn toàn. Hắn còn nói thêm, bất quá, ta biết, ngươi đối ta còn là có cảm tình, bằng không, ngươi cũng sẽ không như vậy giúp ta. Hắn đang nói lời này khi, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, trên mặt cũng càng nhiều vài phần thâm tình, hơn nữa, kia ngữ khí là như vậy tự tin, như vậy nghiêm túc. Mạnh Thiên Tầm hoàn toàn vô ngữ. Thiếu chút nữa bị chính mình trong miệng thủy sặc nói, thiên đâu, hắn lời này lại là từ đâu mà nói lên nha. Nàng đối hắn còn có cảm tình. Cảm tình. Cảm tình. Cái dạng gì cảm tình? Không tồi, nếu là trước đây, nàng đối hắn còn có hận, hận hắn phản bội, trách hắn thương tổn. Nhưng là, nàng hiện tại đối hắn, giống kia phân hận đều không có. Bởi vì, nàng giác, đối hắn, liền hận đều là lãng phí cảm tình. Hơn nữa, hiện tại nàng trong lòng tràn đầy đều là đêm vô tuyệt, nàng căn bản là không có một chút ít cảm tình cho hắn, quản chi là hận, quản chi là sinh khí, đều không có, một chút đều không có. Cho nên, lúc này đây, nàng nhìn đến hắn khi, là cực kỳ bình tĩnh, cũng là cực kỳ bình tĩnh. Cho nên, hắn giờ phút này những lời này, liền càng thêm làm nàng cảm giác được không thể tưởng tượng. Bản công chúa không biết ngươi rốt cuộc hiểu lầm cái gì, bất quá. Bản công chúa tưởng ngươi nếu là không có công sự hướng ta bẩm báo, vậy thỉnh lập tức rời đi. Mạnh Thiên Tầm vẫn chính là vẻ mặt lạnh băng, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Nàng không nghĩ cùng hắn chi gian lại có bất luận cái gì quan hệ, bất quá, hắn hiện tại là ở vì Bắc Tôn Vương Triều làm việc, kia chuyện lại là tạo phúc bá tánh sự tình. Hơn nữa, cái khác người, chỉ sợ cũng không có như vậy năng lực, chuyện này thật đúng là phi hắn không thể. Cho nên, công sự phương diện, nàng vẫn là sẽ cùng hắn nói. Hơn nữa kia xưng hô thượng, cũng là hoàn toàn phân rõ sở hữu hết thảy. Bất quá, lần sau ngươi nếu là có công sự bẩm báo, thỉnh trước làm người thông báo, được đến bản công chúa cho phép mới có thể tiến vào. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa lạnh giọng bổ sung nói, nàng không nghĩ cho hắn bất luận cái gì hiểu lầm. Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau, như vậy quật cường, luôn là thích một người cậy mạnh. Hắn nhìn nàng con ngươi hơi hơi chợt lóe, tựa hồ ẩn ẩn hiện lên một tia khác thường, lời nói càng thêm thấp rác vài phần, một chữ chậm rãi nói, mà giờ phút này trong giọng nói, tựa hồ nhiều vài phần thêm nhớ đau xót, lại tựa hồ càng mang theo vài phần không muốn xa rời. Trước kia, giống như vậy nói, hắn đã từng cùng nàng nói qua rất nhiều lần, hắn nói, hắn chưa từng làm nàng một người quá mức cậy mạnh, bởi vì, như vậy nàng thực rất mệt, thực khổ. Giờ phút này, lại lần nữa nói ra nói như vậy khi, hắn đột nhiên cảm giác được tâm hào đau, đau quá, cho tới nay, hắn đều muốn hảo hảo yêu quý nàng, đều không nghĩ làm nàng quá vất vả, nhưng là cuối cùng, lại là chính hắn thân thủ thương tổn nàng. Tuy rằng, nơi đó mặt có quá nhiều nguyên nhân, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng là thương tổn chính là thương tổn, bất luận cái gì lý do, đều là rào biện, cho nên, hắn chưa từng có giải thích quá. Quản chi lần trước lại lần nữa ở trong hoàng cung gặp nàng, hắn đều không có nghĩ tới giải thích quá. Hơn nữa, hắn hiểu biết nàng tính tình, rõ ràng nàng ca tính, hắn biết, hắn làm như vậy sự tình, nàng chỉ sợ cả đời này đều vĩnh viễn không có khả năng sẽ tha thứ hắn. Cho nên, kia một lần, hắn cái gì đều không có nói, cũng cái gì đều không có làm, nếu là nàng trách hắn, vậy làm nàng quay đi, hoặc là như vậy, nàng trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Nhưng là, hắn lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ giúp hắn, hơn nữa, còn vì giúp hắn, không tiếc đắc tội đại tướng quân. Hắn này đó thời gian, vẫn luôn đều vì xông sự vội vàng. Vốn dĩ nghe nói hoàng thượng đã trở lại, nguyên bản là nghĩ tiến cung tới gặp hoàng thượng, hướng hoàng thượng bẩm báo một chút công trình sự tình, nhưng là lại không có nghĩ đến. Lúc này, trong cung truyền ra tin tức, nói là hoàng thượng sinh bệnh không thể làm lụng vất vả, cho nên đem trong triều sở hữu sự tình, đều giao cho công chúa xử lý. Lúc trước hoàng thượng nói qua, chuyện của hắn, trực tiếp vâng mệnh hoàng thượng, cho nên, hắn cũng không có tiến cung thấy công chúa. Đương nhiên, hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới, công chúa thế nhưng sẽ là hắn. Mà hắn tự mình chịu một ít binh lính, chọc giận đại tướng quân, hắn đã sớm biết đại tướng quân sẽ đem chuyện này thượng tấu. Nói thật, hắn trong lòng vẫn là lo lắng, nếu là hoàng thượng lâm triều, hắn đảo không cần lo lắng, bởi vì hắn biết hoàng thượng là duy trì hắn. Nhưng là, cái này công chúa, vậy thật sự nói không chừng, hắn lo lắng công chúa sẽ đã chịu đại tướng quân lầm đạo, sẽ xử trí hắn. Nhưng là, không nghĩ tới, công chúa chẳng những không có xử trí hắn, ngược lại còn cho hắn bắt tam vạn binh lính, trợ giúp hắn xây dựng sông. Một nữ nhân, thế nhưng có như vậy khí phách, thế nhưng như thế bình tĩnh, công chính, làm ra như vậy quyết định, thật là làm hắn ngoài ý muốn, càng thêm làm kinh ngạc. Hắn lúc ấy được đến tin tức này khi, thậm chí đều có chút không thể tin được, hắn biết, hôm nay chính là thay đổi hoàng thượng, nhiều nhất chính là bảo đảm sẽ không truy cứu hắn trách nhiệm, hoặc là có thể vì hắn giữ được, hắn lúc trước mượn kia mấy ngàn binh lính, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lại cho hắn bắt như thế nhiều binh lính. Nhưng là, vị này công chúa thế nhưng như thế làm. Không thể không nói, công chúa tuy rằng thân là nữ nhân, lại có giống nhau nam nhân sở không có khí phách. Nay cổ đại thế nhưng còn sẽ có như vậy nữ tử, hắn thật đúng là chính là có chút không thể tin được, nay cổ đại nữ nhân thân phận đều là hèn mọn, liền tính có thể xử lý một ít trong triều sự tình, cũng không có khả năng sẽ làm như vậy đại khí, như vậy quyết đoán. Lúc ấy, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, một cái làm người kinh ngạc, lại càng làm cho người kinh hỉ ý tưởng. Nay cổ đại nữ nhân không có như vậy khí phách, như vậy liền chỉ có một loại khả năng, khi đó nàng trong đầu nghĩ đến nàng. Hơn nữa, hai năm trước, hắn đã từng ở trong hoàng cung gặp được quá nàng, giống nhau người, tự nhiên là không có khả năng tùy ý tiến cung, nàng lúc ấy có thể tiến cung, liền tỏ vẻ thân phận của nàng có chút không đơn giản, hoặc là, nàng thật sự chính là hiện tại Bắc Tôn Vương Triều công chúa. Nghĩ vậy chút, hắn liền không màng tất cả nhanh chóng chạy tới hoàng cung, thậm chí tới rồi thư phòng ngoại khi, đều quên mất gõ cửa, liền như vậy trực tiếp xông vào. Vào thư phòng, hắn nhìn đến nàng thời khắc đó, tâm tình là không cách nào hình dung, nói không nên lời kinh, nói không nên lời hỉ, càng có liền chính hắn đều không thể hình dung phức tạp. Thế nhưng thật là nàng, như vậy, giúp hắn cũng chính là nàng, hắn đối nàng là hiểu biết, nàng nếu lựa chọn giúp hắn, như vậy ít nhất có thể thuyết minh nàng trong lòng đã không còn trách hắn, hoặc là nói đã tha thứ hắn. Mạnh Thiên Tầm đột nhiên bật cười ra tiếng, đột nhiên rắc một loại vô cùng châm trọng, hắn bằng cái gì như thế nói cái gì. Như là có bao nhiêu sao hiểu biết nàng dường như. Hắn hiểu biết nàng sao? Chân chính hiểu biết quá nàng sao? Tâm tư của hắn chỉ sợ liền chưa từng có ở nàng trên người, càng đừng nói là hiểu biết, giờ khắc này, nàng đột nhiên rắc, hắn thật là buồn cười cực kỳ. Xem ra, ngươi là không có cái gì sự tình, kia bản công chúa liền không tiễn, bản công chúa nơi này còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Mạnh Thiên Tầm giờ phút này thế nhưng có chút không nghĩ lại nhìn đến hắn, đã sớm đã không có cảm giác, đã không có cảm tình, giờ khắc này, lại gặp nhau, trừ bỏ buồn cười chính là nhàm chán. Nàng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, nàng là thật sự không nghĩ nhìn thấy hắn. Linh Nhi, ngươi cần gì phải như thế, ta biết. Ngươi đã không trách ta, bằng không, ngươi là sẽ không giúp ta. Hắn lại cho rằng, nàng chỉ là giả vờ, vẫn liền không có nửa điểm phải rời khỏi ý tứ. Hơn nữa, càng thêm nhận định, nàng chỉ là diễn cho hắn xem. Ha Mạnh Thiên Tầm không khỏi bật cười ra tiếng, nguyên bản đây là hắn hiểu lầm nguyên nhân, liền bởi vì nàng chịu tam vạn binh lính đi xây dựng con đường, cho nên, hắn cho rằng, nàng là ở cố tình giúp hắn. Thật là buồn cười, không phải sao? Hắn khi nào biến như vậy công và tư chẳng phân biệt. Xây dựng sông là Bắc Tôn Vương Triều sự tình, là vì bá tánh tạo phúc sự tình, bản công chúa hiện tại xử lý trong triều sự tình, sở làm hết thể đều là vì Bắc Tôn Vương Triều, vì Bắc Tôn Vương Triều bá tánh, nếu là bởi vì này làm cái gì sự tình làm ngươi hiểu lầm nói, như vậy, ta hiện tại hướng ngươi xin lỗi, cho nên, ngươi tốt nhất không cần quá mức tự làm đa tình. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi mang theo một chút hơi mang trào phúng cười khẽ, trước kia hắn từ trước đến nay lạnh lẽo, lời nói cực nhỏ, nàng vẫn luôn giác, hắn không được vạn bất đắc dĩ thời điểm là chưa bao giờ sẽ nhiều lời một chữ. Giống cái loại này lời ngon tiếng ngọt liền càng thêm không có khả năng. Mà giống như vậy nói, cũng là chưa từng có quá, giờ khác này hắn thật đúng là làm nàng ngoài ý muốn. Nàng vẫn luôn biết, hắn tâm cái khác là thực ứng, nhưng là, nàng vẫn luôn cho rằng, hắn tâm có thể đối bất luận cái gì ngạnh, nhưng là cô đơn sẽ không đối nàng như vậy lãnh ngạnh, nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, hắn đối nàng khi, mới là nhất lãnh ngạnh, nhất tàn nhẫn. Ta không tin, ngươi không lừa được ta. Quản chi nàng nói đến cái này phân thượng, hắn lại có liền không tin, tựa hồ hắn trong lòng chính là nhận định, nàng đối hắn vẫn là có cảm tình, cho nên liền nhận định, nàng giờ phút này nói đều là nói mát, chỉ là vì khí hắn. Ta không cần lừa ngươi. Ta cũng không có thời gian kia lừa ngươi. Mạnh Thiên Tầm sắc mặt hơi trầm xuống, lại lần nữa lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, đột nhiên phát hiện, thế nhưng có chút nói với hắn không thông, khi nào hắn thế nhưng biến như thế vô pháp cầu thông đâu. Ta cùng ngươi chi gian, sở hữu hết thể đều đi qua, ta hiện tại đối với ngươi, lại sẽ không lãng phí bất luận cái gì cảm tình, không, là lại sẽ không lãng phí bất luận cái gì cảm xúc, ta tưởng, ta nói đến cái này phân thượng. Ngươi hẳn là minh bạch chưa? Nếu hắn vẫn luôn đều nghe không hiểu nàng cự tuyệt, như vậy nàng không ngại lại đối hắn nói rõ ràng hơn một chút, này cũng, hắn tổng nên nghe đã hiểu đi. Hắn hơi giật mình, nhìn phía nàng trong con ngươi tựa hồ nhiều vài phần nghi hoặc, thực hiển nhiên, nàng nói như vậy, đối hắn mà nói, hẳn là xem như một loại đả kích, rốt cuộc, đối hắn mà nói, đáng sợ nhất sự tình, không phải nàng hận hắn, trách hắn, mà là đối hắn không có bất luận cái gì cảm tình. Như vậy, liền tỏ vẻ, nàng trong lòng đã hoàn toàn bung ra, trong lòng đã hoàn toàn không để bụng hắn. Thật vậy chăng? Thật là như vậy sao? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng lúc trước gái như vậy thầm, vì hắn, thậm chí có thể làm bất cứ chuyện gì. Hắn biết, khi đó nàng là dùng sinh mệnh ở ấy, cho nên, tuyệt đối không có khả năng nói quên, liền không yêu. Huống chi, nàng hiện tại còn chủ động giúp hắn, tuy rằng nàng nói, kia không phải vì hắn, tuy rằng nàng nói đó là vì Bắc Tôn Vương Triều, đó là kết quả cuối cùng lại là chân chân thật thật giúp được hắn. Nếu là một chút đều không có cảm giác, một chút cảm xúc đều sẽ không vì hắn lãng phí, còn sẽ không màng tất cả mạo hiểm tới giúp hắn sao. Linh Nhi, như thế nhiều năm, ta là hiểu biết ngươi, có thể nói, ta thậm chí so chính ngươi càng hiểu biết ngươi. Sau một lát, hắn con ngươi hơi lóe, chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng nhiều vài phần nhu tình, vẫn liền thẳng tắp mà nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh Thiên Tầm hơi giật mình, trong lòng cười lạnh, hắn cũng dám nói ra nói như vậy, cái gì gọi là so nàng chính mình càng hiểu biết nàng. Hắn hiểu biết nàng. À, thật là buồn cười, nếu là hắn thật sự như vậy hiểu biết nàng, lúc trước liền không khả năng sẽ đối nàng làm ra như vậy sự tình. Thỉnh chú ý ngươi xưng hô, Hoa công tử. Mạnh Thiên Tầm không nghĩ lại nói với hắn cái gì, bởi vì, nàng biết giờ phút này nói cái gì đều thuyết phục, chẳng qua, lại mang nhiều vài phần rõ ràng cự tuyệt lạnh lẽo. Nghe được nàng xưng hô, hắn thân mình hơi cương, hai tròng mắt lại lần nữa chợt lóe, tựa hồ có như vậy một khắc kinh ngạc, bất quá, lại ngay sau đó lại lần nữa nói, hảo, công chúa. Thanh âm kia chung, tựa hồ thoáng mang theo vài phần ý cười, cũng hoặc là còn ẩn ẩn có vài phần dung túng. Vì sao phải chiêu thân? Chỉ là, hắn lời nói hơi dừng một chút, không đợi Mạnh Thiên Tầm mở miệng, liền lại lần nữa hỏi, thanh âm kia tựa hồ hơi hơi mang theo vài phần khác thường khẩn trương. Không biết hắn lại nghĩ đến cái gì? Mạnh Thiên Tầm vi lăng, chuyện này, quá mức phức tạp, hiện tại trừ bỏ nàng cùng phụ hoàng vài người ngoại, không có người biết, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm hắn. Rốt cuộc, chuyện này nếu là lộng không tốt lắm có khả năng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Cho nên, Mạnh Thiên Tầm khỏe miệng hơi nhấp, cũng không trả lời. Như thế nào? Không nghĩ trả lời, vẫn là không dám trả lời. Chỉ là, hắn lại thứ từng bước ép sát, bất quá, giờ phút này hắn biểu tình gian vừa mới kia phân khẩn trương tựa hồ thoáng giấu đi một chút, ngược lại nhiều như vậy một tia cực lực áp lực vui sướng. Nàng châm mặc ở hắn xem ra, tựa hồ thành một loại khác ý tứ. Thực xin lỗi, ta thật sự là không rõ ngươi đang nói cái gì. Mạnh Thiên Tầm mày nhíu chặt, nàng như thế nào đột nhiên giác, người nam nhân này xuyên qua đến này cổ đại sau, đầu óc tựa hồ ở. Cái gì gọi là không dám? Vẫn là, hắn đã biết cái gì? Nhưng là không có khả năng nha. Chuyện này, trừ tới rồi thân nhất vài người, cái khác người căn bản là không có khả năng biết đến. Hắn càng không thể có thể sẽ biết. Rốt cuộc, hắn cũng là đến bây giờ mới biết được thân phận của nàng. Linh Nhi, kỳ thật, ngươi không tốt với nói dối. Hắn khỏe môi hơi xả, nhìn đến nàng giờ phút này hơi mang suy nghĩ sâu xa bộ dáng, biểu tình gian tựa hồ càng nhiều như vậy một tia sung sướng. Ngươi nói dối thời điểm, tổng hội hoảng hốt không chừng. Hắn lời nói hơi đốn, nhìn phía hắn trong con ngươi cũng nhiều vài phần ý cười, sau đó lại lần nữa vẻ mặt tự tin nói. Như vậy nhiều năm ở chung, hắn đối nàng thật là hiểu biết, mỗi lần, nàng đối hắn nói dối thời điểm, đều có chút hoảng hốt, đều có chút trốn tránh. Cho nên, nàng căn bản là không tốt với nói dối, quản chi nàng là một người xuất sắc đặc công. Ha Mạnh Thiên Tầm lại lần nữa bật cười ra tiếng, nói thật, điểm này, nàng chính mình thật đúng là không biết, nàng nói dối thời điểm, sẽ hoảng hốt không chừng sao. Bất quá, giống như nàng cũng không có đối hắn nói qua cái gì hoảng nha. Không. Nàng trước kia thời điểm, đích xác đối hắn nói qua hoảng, bởi vì, khi đó, thân phận của nàng không thể bại lộ, cho nên, nàng mỗi lần muốn đi chấp hành nhiệm vụ khi, đều không thể không biên một ít lý do ra tới. Khi đó hẳn là thẹn trong lòng cứu, cảm giác thực xin lỗi hắn, cho nên, có khả năng sẽ có chút hoảng hốt đi. Nhưng là, vừa mới nàng lại chỉ là đang nghĩ sự tình, này hai việc, chính là hoàn toàn bất đồng. Không phải là như vậy cũng làm hắn hiểu lầm đi. Lần trước, ở trong hoàng cung, ngươi cùng ta nói, ngươi hiện tại ai chính là nam nhân kia, như vậy hiện tại nam nhân kia đâu? Nếu ngươi nói ngươi hiện tại ái người là hắn, vì sao còn muốn kiếm chồng? Hắn lại lần nữa thấp giọng chất vấn, chỉ là lúc này đây trong thanh âm, rõ ràng nhiều vài phần khác thường, ẩn ẩn, tựa hồ có cái gì muốn đột phá mà ra. Mạnh Thiên Tầm hơi giật mình, nàng hiện tại ái người vốn dĩ chính là Đêm Vô Tuyệt, bất quá, vì sao chiêu thân nguyên nhân? Nàng lại không thể nói, nói tính có thể nói, cũng sẽ không theo hắn nói. Đây là chuyện của ta, giống như cùng ngươi không quan hệ đi. Mạnh Thiên Tầm thật là không rõ, hắn hôm nay rốt cuộc là muốn làm cái gì, nói như thế nhiều, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Hắn tính cách từ trước đến nay lãnh đạm, còn chưa từng có chủ động nói qua như thế nói nhiều. Ngươi xác định thật sự không liên quan gì tới ta sao? Hắn con ngươi lại là đột nhiên meo lại, tựa hồ mơ hồ có vài phần hơi mang nguy hiểm tức giận, tựa chất vấn, lại tựa hồ là đang ép bách. Đương nhiên, ta thật đúng là nghĩ không ra cùng ngươi có cái gì quan hệ. Mạnh Thiên Tầm không nhịn được mà bật cười, nàng chiêu thân như thế nào lại cùng hắn có quan hệ nha. Hơn nữa, hắn giống như hẳn là không có báo danh tham gia đi. Linh Nhi, ngươi tới rồi hiện tại còn không nghĩ thừa nhận sao? Hắn con ngươi càng thêm nheo lại, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ ẩn vài phần ánh lửa, càng nhiều vài phần bức bách. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi không phải là điên rồi đi. Mạnh Thiên Tầm bị hắn nói không thể hiểu được, người nam nhân này hôm nay thật đúng là quá không bình thường, hắn không phải là đầu óc hư rất đi. Hảo, nếu ngươi không nghĩ thừa nhận, như vậy nói từ ta tới. Hắn hơi hơi hô một hơi, biểu tình gian đột nhiên nhiều vài phần nghiêm túc, sau đó vẻ mặt tự tin nói, lần trước, ở trong hoàng cung tương ngộ thời điểm, ngươi dùng nam nhân kia làm lấy cớ, đã lừa gạt ta. Mạnh Thiên Tầm hai tròng mắt hơi lóe, dùng đêm vô tuyệt làm lấy cớ, lừa hắn. Hắn có lầm lẫn không? Này cũng quá xa đi. Lừa hắn, nàng cần thiết lừa hắn sao? Lại còn có dùng đêm vô tuyệt lừa hắn. Hắn cũng tỉnh sao? Buồn cười, thật là buồn cười, nàng giác đây là nàng nghe được nhất buồn cười chê cười. Người nam nhân này, cái gì thời điểm thế nhưng biến tưởng tượng lực như thế phong phú. Ngươi không cần phủ nhận. Chỉ là, hắn lại không có cấp Mạnh Thiên Tầm mở miệng cơ hội, lại lần nữa gấp giọng nói, hiện tại hắn đã không ở cạnh ngươi, ngươi lại muốn kiếm chồng tuyển phò mã, chính là tốt nhất chứng minh. Mạnh Thiên Tầm không nói gì, chuyện này, thật là không hảo giải thích, hơn nữa, nàng cũng thấy thật sự không có cùng hắn giải thích tất yếu. Tính, hắn nguyện ý như thế nào tưởng, liền từ hắn như thế nào tưởng đi, dù sao cũng cùng nàng không có cái gì quan hệ. Cho nên, Mạnh Thiên Tầm quyết định, không hề để ý đến hắn, nếu cùng hắn giảng không thông, như vậy liền dứt khoát coi là không thấy. Cho nên, Mạnh Thiên Tầm không có lại nói cái gì, mà là cầm lấy trên bản tấu chương, hơi hơi du mắt, nghiêm túc nhìn lên, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Nếu là hắn còn có như vậy một chút tự mình hiểu lấy, lúc này, cũng nên sẽ chủ động rời đi đi. Chỉ là, hắn lại vẫn liền không có rời đi, vẫn liền thẳng tắp mà đứng ở chỗ đó, một đôi con ngươi cũng vẫn liền thẳng tắp mà nhìn Mạnh Thiên Tầm, khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ thong thả, rồi lại tinh tường nói, ta biết, ngươi lần này chiêu thân, là vì ta. Nguyên bản đang xem tấu chương Mạnh Thiên Tầm hoàn toàn kinh sợ, tựa hồ lập tức bị lôi tích chúng. Lập tức bị lôi cái nội nộn ngoại tiêu. Nàng hơi hơi nâng lên con người, nhìn phía vẫn liền thẳng tắp mà đứng ở nàng trước mặt nam tử. Giờ khắc này, nàng thật sự hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, nghe lầm. Hắn nói cái gì? Nói nàng chiêu thân là vì hắn. Hắn cũng quá mức tự cho là đúng đi. Vì hắn mà chiêu thân. Hắn thật là quá đem chính mình đương hồi sự. Chỉ là... Hắn là từ đâu nhi tới như vậy tự tin nha, cho rằng, nàng chiêu thân là vì hắn nha. Như thế nào? Kinh ngạc thành như vậy. Bị ta nói chúng rồi. Không lời nào để nói. Chỉ là, người nào đó tự mình cảm giác thật đúng là rất tốt, cho rằng giờ phút này Mạnh Thiên Tầm kinh ngạc là bị hắn đoán trúng. Mà giờ phút này, hắn trên mặt cũng rõ ràng nhiều vài phần ý cười, nhìn phía nàng con ngươi cũng hơi hơi cong lên, cười khẽ chung có quá nhiều nhu tình. Mà hắn trong thanh âm càng là không chút nào che giấu sung sướng. Mạnh Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được chính mình không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Nàng giờ phút này thực sự có một loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác. Nàng thật là không thể tin được, người nam nhân này khi nào thế nhưng liền biến thành như vậy. Hắn giờ phút này đã không thể lại đơn giản dùng tự làm đa tình tới hình dung. Mạnh Thiên Tầm giác hắn hiện tại khẳng định là nghe không hiểu tiếng người. Cho nên... Mạnh Thiên Tầm giờ phút này thật là không nghĩ cùng hắn lại nói cái gì. Nhưng là, hắn trầm mặc, lại ngược lại làm hắn càng thêm nhận định, hắn đoán chúng nàng trong lòng chân chính ý tưởng, cho nên, trên mặt hắn cười cũng không ngừng mạc khai, tự tin chung là lại rõ ràng bất quá vui sướng. Bất quá, sắc mặt của hắn rồi lại ngay sau đó trầm xuống, cố ý trang làm sinh khí mà nói, nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ta không biết hiện tại Bắc Tôn Vương Triều công chúa chính là ngươi. không có tham gia chiêu thân tổng tuyển cử, đến lúc đó ngươi muốn nên làm sao bây giờ? Hắn trong thanh âm giờ phút này mang theo vài phần cố tình buồn bực, nhưng là rồi lại không có bất luận cái gì tức giận, như vậy, thật sự làm người cảm giác được có chút vô ngữ. Nếu là thật là hai cái lẫn nhau thâm ái người, động tác như vậy biểu tình, như vậy ngữ khí, khả năng sẽ là một loại lãng phí, nhưng là, nếu chỉ là đơn phương biểu diễn, liền liền thành nhất buồn cười vai hề. Mạnh Thiên Tầm lại lần nữa hoàn toàn vô ngữ, trong lòng không ngừng lặp lại vừa mới hắn cuối cùng câu nói kia, nàng nên làm sao bây giờ? Nàng nên làm sao bây giờ? Dựa, nàng nên làm sao bây giờ cùng hắn có cái gì quan hệ, nửa mao tiền quan hệ đều không có. Mạnh Thiên Tầm từ trước đến nay bình tĩnh, nhưng là giờ phút này lại giác thật sự chịu không nổi hắn, nàng thật sự lo lắng kế tiếp, hắn sẽ lại nói ra cái gì kinh thế hai tục nói, đem nàng cấp trực tiếp lôi đã chết. Bạch Dung, đem cái này kẻ điên cấp bản công chúa đuổi ra đi. Mạnh Thiên Tầm nhẫn mại đã dùng xong rồi, hơn nữa, nàng cũng thật sự là không nghĩ lại cùng hắn lãng phí thời gian. Cho nên, giờ phút này nàng lời nói thập phần tuyệt tình, trực tiếp dùng một cái đuổi tự, hơn nữa, trực tiếp đem hắn nói thành kẻ điên. Kỳ thật, Mạnh Thiên Tầm giác, giờ phút này hắn thật sự chính là một cái kẻ điên. Hắn nghe được Mạnh Thiên Tầm nói, hơi giật mình, trên mặt cười tức khắc cứng đờ. Kia trong con ngươi nguyên bản vui sướng cũng nhanh chóng giấu đi, có chút kinh ngạc nhìn, tựa hồ có chút không thể tin được, nàng giờ phút này sẽ nói ra nói như vậy, Linh Nhi, ngươi, bản công chúa cuối cùng một lần nhắc nhở ngươi, chú ý ngươi xưng hô. Mạnh Thiên Tầm lạnh giọng đánh gây hắn nói, không nghĩ lại nghe hắn nói đi xuống, hơn nữa cũng sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì sinh ra hiểu lầm ảo tưởng. Kia đông cứng nói, đã hoàn toàn phân chia khai hai người chi gian khoảng cách. Ta không tin, ngươi, ngươi này lại là hạt ớt. Chỉ là, hắn tới rồi loại này thời điểm, Mạnh Thiên Tầm đều trực tiếp kêu hắn kẻ điên, trực tiếp làm thị vệ đuổi người, hắn thế nhưng còn ôm ảo tưởng, còn nhận định Mạnh Thiên Tầm đối hắn là có cảm tình. Thật sự không biết là nên nói hắn quá mức tự tin đâu, vẫn là tự mình cảm giác quá hảo, hoặc là nói là hắn tưởng thật sự là quá nhiều. Bạch Dung hô đến nàng mệnh lệnh, đã đi đến. Nhìn đến vẫn liền thẳng tắp mà đứng ở chỗ đó, vẻ mặt kinh ngạc nhìn công chúa Hoa Đoạn Trần Khi, vi lăng một chút, khóe môi hơi chịu, sau đó đi tới hắn trước mặt, còn tính tương đối lễ phép mà nói, Hoa công tử, thỉnh đi. Rốt cuộc, hoàng thượng trước kia đối hắn thật là thập phần đặc biệt, hơn nữa cũng là thập phần coi trọng hắn, mấy năm nay tới, hắn sở làm ra hết thảy cũng đủ để chứng minh, hắn thật là một nhân tài, cho nên, thân là thị vệ hắn. Quản chi là công chúa hạ như vậy mệnh lệnh, hắn cũng không có khả năng sẽ đối hắn quá mức vô lễ. Trừ phi hắn một hai phải ăn vạ nơi này không đi, kia hắn liền không thể không mặt khác nghĩ cách. Hoa Đoạn Trần tựa hồ cũng không có nghe được hắn nói, vẫn liền thẳng tắp mà đứng ở chỗ đó, vẫn liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Mạnh Thiên Tầm, không nói gì, cũng không có di động. Hoa công tử, thỉnh ngươi rời đi, nếu không, liền chớ trách chúng ta. Bạch Dung thấy hắn bất động, hơi ngẩn ra một chút, không thể không tăng thêm ngữ khí, rốt cuộc công chúa chính là ra lệnh, hắn nếu là không thể làm người đổi đi, kia nhưng chính là thất trách. Ngươi một hai phải như thế quật cường sao? Hắn lại vẫn liền giống như không có nghe được Bạch Dung nói giống nhau, vẫn liền thẳng tắp mà nhìn Mạnh Thiên Tầm, khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, trong thanh âm tựa hồ ẩn ẩn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lời nói hơi dừng một chút, sau đó lại lần nữa vẻ mặt kiên định mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đi tham gia chiêu thân đại hội, ta cũng nhất định sẽ thắng được, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi gả cho người khác. Hắn nói ra lời này là, vẻ mặt tự tin, tựa hồ, này cuối cùng người thắng nhất định là của hắn. Bạch Dung, Mạnh Thiên Tầm giờ phút này xem đều không nghĩ lại liếc hắn một cái, càng không thể có thể lại nói với hắn cái gì, bởi vì giờ phút này hắn, thật là có chút không thể nói lý. Nàng chỉ là lạnh giọng kêu Bạch Dung. Kiểu ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, làm Bạch Dung có thể trực tiếp đuổi người. Hoa công tử. Bạch Dung sắc mặt hơi trầm xuống, trong thanh âm cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, thân mình càng thêm đến gần rồi một chút, kia tư thế cũng đã thực rõ ràng, nếu là hắn lại không rời đi, như vậy bọn họ áp dụng thi thố. Yên tâm đi, ta sẽ rời đi, ta hiện tại liền đi báo danh, tham gia chiêu thân tổng tuyển cử, ta biết, ngươi như thế làm là vì ta, cho nên... ta nhất định sẽ thắng được. Hắn lại lần nữa nhìn Mạnh Thiên Tầm liếc mắt một cái, tuy rằng Mạnh Thiên Tầm giờ phút này cũng không nhìn hắn cái nào, căn bản là không để ý tới hắn, nhưng là hắn lại vẫn liền không có nản lòng, hơn nữa tựa hồ càng nhiều vài phần ý chí chiến đấu. Hắn giác, nàng không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ chiêu thân, bởi vì, hắn hiểu biết nàng ca tính, ở nàng trong lòng, cảm tình là nhất hồn nhiên. Hơn nữa, nàng vẫn luôn đều đem cảm tình xem so sinh mệnh càng quan trọng, cho nên, nàng tuyệt đối không có khả năng sẽ dùng như vậy phương thức tới tuyển một nửa kia. Cho nên, duy nhất giải thích chính là, nàng là vì hắn. Bởi vì nàng trong lòng còn ái hắn, nhưng là lấy nàng quật cường, kiêu ngạo cá tính lại tuyệt đối không có khả năng sẽ chủ động nói với hắn, cho nên mới sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp. Cho nên, hiện tại, mặc kệ Mạnh Thiên Tầm nói cái gì, hắn đều sẽ không thay đổi quyết định của chính mình. Bạch Dung khỏe môi lại lần nữa nhịn không được tàn nhẫn chịu, nhìn phía hắn trong con ngươi cũng nhiều vài phần quái dị. Bạch Dung là hiểu biết sự tình, cũng là rất rõ ràng công chúa đối tam hoàng tử cảm tình. Nếu là bởi vì hoàng thượng giờ phút này sinh bệnh, kia chuyện, công chúa chỉ sợ còn sẽ không bỏ qua. Nhưng là, người nam nhân này, giờ phút này lại nói công chúa như vậy làm là vì hắn. Thật sự buồn cười nha, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tự cho là đúng nam nhân. Bất quá, không thể không nói, người nam nhân này dũng khí vẫn là như ra. Bất quá, Bạch Dung tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì, chỉ là thỉnh hắn nhanh lên rời đi. Lúc này đây, Hoa Đoạn Trần nhưng thật ra không có lại nói cái gì, chỉ là có chút không tha nhìn Mạnh Thiên Tầm liếc mắt một cái. Bất quá, Mạnh Thiên Tầm vẫn liền cúi đầu, nghiêm túc nhìn trong tay tấu chương, căn bản lý đều không có để ý đến hắn. Hắn lúc này mới xoay người rời đi. Nghĩ cách ngăn cản hắn, đừng làm báo danh tham gia chiêu thân tổng tuyển cử. Chờ đến hắn rời đi sau, Mạnh Thiên Tầm nhìn phía lộn trở lại tới Bạch Dung, trầm giọng phân phó. Nói thật, nàng không nghĩ tới, nam nhân kia sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này, quả thực là cố chấp làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, nàng lại cũng là minh bạch năng lực của hắn. Hiện đại học vài thứ kia, nay cổ đại người là vĩnh viễn sẽ không, hơn nữa, nàng cũng biết, hiện tại hắn thân thể này cũng là sẽ võ công. Cho nên, nàng lo lắng, nếu là đến lúc đó, hắn thật sự tham gia chiêu thân tổng tuyển cử, sẽ khiến cho cái khác phiền toái. Về chuyện này, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bạch Dung hơi giật mình, biểu tình gian ẩn quá vài phần do dự, mang theo vài phần khó xử, nhưng là, hiện tại báo danh còn không có kết thúc. Lập tức hạ lệnh, từ giờ khắc này khởi, kết thúc báo danh. Mạnh Thiên Tầm không đợi hắn nói xong, lại lần nữa lạnh giọng ra lệnh, nếu là bởi vì nguyên nhân này, như vậy nàng hiện tại liền kết thúc báo danh. Vốn dĩ, ngày mai liền phải bắt đầu tỉ thí, hiện tại kết thúc báo danh, cũng nhất không có cái gì không ổn. Đúng vậy. Bạch Dung hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó liên thanh đáp lời, nhanh chóng xoay người, ra thư phòng. Công chúa mệnh lệnh, hắn khẳng định là không dám có bất luận cái gì chần chờ. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng, Hoa công tử rời đi hoàng cung sau, không phải lập tức liền đi báo danh, hy vọng chính mình có thể đuổi tới Hoa công tử phía trước. Cho nên, Bạch Dung dùng nhanh nhất tốc độ, chạy tới báo danh chỗ, nhưng là vẫn là đã muộn một bước, bởi vì, Hoa Đoạn Trần đã ở đằng kia, hơn nữa, cũng đã báo danh. Bạch Dung giật mình tại chỗ, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút âm trầm, thực rõ ràng công chúa đối Hoa công tử vẫn là có điều kiêng kỵ, bằng không, cũng sẽ không như thế vội vã ngăn cản Hoa công tử, nhưng là hiện tại hắn lại không có hoàn thành Hoa công tử mệnh lệnh. Lúc này đi sau, muốn như thế nào cùng công chúa giao đãi đâu? Bất quá, hiện tại, Hoa công tử tên này đều đã báo, đã thành sự thật, đã vô pháp thay đổi. Vừa mới báo xong danh Hoa Đoạn Trần xoay người khi, vừa lúc liền thấy được Bạch Dung, vi lăng một chút, mày nhíu lại, có chút nghi hoặc nhìn một chút báo danh chỗ. Thực hiện nhiên là ở suy đoán Bạch Dung ý đồ đến. Công chúa ý chỉ, từ giờ khắc này khởi, chiêu thân tổng tuyển cử báo danh kết thúc. Tuy rằng Hoa công tử đã báo danh, đã vô pháp ngăn cản hắn, nhưng là công chúa mệnh lệnh, vẫn là muốn tuyên bố. Hơn nữa, giờ phút này, hắn trước mặt mọi người tuyên bố cái này ý chỉ, hoặc là cũng sẽ làm Hoa công tử hiểu được, minh bạch công chúa kỳ thật căn bản là không phải vì hắn, lại còn có ý tưởng nghĩ cách muốn ngăn cản hắn tham gia báo danh. Hoa Đoạn Trần dù sao cũng là người thông minh, nghe được giờ phút này Bạch Dung nói, tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, trong lúc nhất thời, sắc mặt hơi trầm xuống, biểu tình gian ẩn quá vài phần nghi hoặc. Nàng thế nhưng như thế sốt ruột làm Bạch Dung tới hạ như vậy mệnh lệnh. Ở hắn vừa mới rời đi, nói muốn tới báo danh khi, nàng liền theo sau làm Bạch Dung tới Hạ Đạt kết thúc báo danh mệnh lệnh. Nàng này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nếu là, nàng lần này chiêu thân thật là vì hắn, vì sao phải làm Bạch Dung tới Hạ như vậy mệnh lệnh? Nàng kêu ý tứ thực rõ ràng, là vì ngăn cản hắn báo danh. Chẳng lẽ nói, thật là hắn hiểu lầm. Nhưng là, hắn rồi lại nghĩ không ra, nàng chiêu thân cái khác nguyên nhân. Cho nên, hắn giác, nàng như thế làm, cũng có khả năng là cố ý làm cho hắn xem, hẳn là vì cố ý chọc giận hắn, rốt cuộc, hắn hiện tại không phải cũng đã báo danh sao. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn lại lần nữa biến nhẹ nhàng, trên mặt âm trầm cũng nhanh chóng giấu đi, thay nhàn nhạt cười khẽ. Trước kia, hắn thương tổn nàng, lúc này đây, hắn thề nhất định sẽ hảo hảo yêu quý nàng, mặc kệ nàng đối hắn làm cái gì sự tình, hắn đều sẽ không sinh khí, sẽ không trách nàng. Bởi vì, lúc trước hắn như vậy thương tổn nàng, nàng hiện tại đối hắn làm cái gì đều không quá phận. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nàng vui vẻ, hạnh phúc liền hảo. Bạch Dung nhìn đến hắn lúc trước biểu tình âm trầm, trong lòng còn âm thầm may mắn, cho rằng hắn rốt cuộc mình bạch qua, nhưng là, ngay sau đó lại nhìn đến hắn trên mặt đạm khai vài phần cười khẽ, sau đó vẻ mặt tự tin, vẻ mặt kiên định rời đi khi. Bạch Dung là hoàn toàn sửng sốt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Hắn tự nhiên trong chốc lát lại biến như thế vui vẻ, như thế cao hứng. Bất quá, có một chút Bạch Dung có thể khẳng định, hắn còn chưa chết tâm, hơn nữa tựa hồ càng nhiều vài phần tự cho là đúng tự tin. Bạch Dung khỏe môi lại lần nữa theo bản năng tàn nhẫn chịu một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ về tới thư phòng, hơi mang tự trách mà nói, công chúa, thủ hạ đi đã muộn một bước, thuộc hạ đến chỗ đó thời điểm, hoa công tử đã báo danh. Chuyện này, vốn dĩ chính là công khai, hơn nữa, công chúa cũng nói qua, sở hữu hết thảy đều phải công chính, công bằng, cho nên, nếu hắn đã báo danh, tự nhiên liền không khả năng vô duyên vô cớ đem hắn tư cách hủy bỏ. Mạnh Thiên tầm mày hơi trao, biểu tình gian nhiều vài phần âm trầm, không nghĩ tới thế nhưng không có thể ngăn cản hắn. Nàng biết, Bạch Dung ở được đến nàng mệnh lệnh sau, tất nhiên sẽ cấp bách, bằng mau tốc độ đuổi tới báo danh chỗ, đi hạ đạt mệnh lệnh của hắn. Mà nàng càng là ở hắn vừa mới rời đi sau, liền hướng Bạch Dung hạ đạt mệnh lệnh. Nói cách khác, Bạch Dung cùng hắn rời đi hoàng cung thời gian, không kém bao nhiêu. Hơn nữa, chiêu thân sự tình, vốn dĩ chính là từ Bạch Dung ở phụ trách. Bạch Dung đối sở hữu hết thể đều là quen thuộc nhất, hắn tất nhiên có thể trực tiếp nhất đạt tới báo danh chỗ, sẽ không lãng phí nửa điểm thời gian. Mà Hoa Đoạn Trần là hôm nay mới biết được nàng chính là Bắc Tôn Vương Triều Công Chúa, đối với chiêu thân sự tình cũng không quen thuộc, ít nhất muốn tìm báo danh địa phương, vẫn là yêu cầu một chút thời gian. Nhưng là, liền ở như vậy tiền đề hạ, Hoa Đoạn Trần thế nhưng vẫn là chạy tới Bạch Dung phía trước. Bạch Dung võ công nàng là hiểu biết, này sở hữu thị vệ trùng, võ công nhanh nhất, khinh công cũng là càng thêm lợi hại, nhưng là lại ở vốn dĩ liền đối hắn cực có lợi điều kiện hạ bại bởi Hoa Đoạn Trần. Mạnh Thiên tầm tâm hơi trầm xuống, biểu tình gian cũng nhiều vài phần ngưng trọng, xem ra, hắn xuất hiện, khẳng định sẽ khiến cho một ít phiền toái. Hơn nữa, hắn đối nàng rốt cuộc vẫn là hiểu biết, có một số việc, nàng có thể lừa gạt quá này đó cổ đại người, lại không cách nào lừa gạt quá hắn. Hơn nữa, nàng cũng biết, hắn làm việc, từ trước đến nay đều là thập phần cẩn thận, cực kỳ nghiêm túc, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, tuyệt đối sẽ làm được tốt nhất, cho nên, hiện tại lại muốn dùng cái khác biện pháp ngăn cản hắn, cũng là không quá khả năng. Công chúa, thuộc hạ sẽ lại nghi cách hủy bỏ hắn tư cách. Bạch Dung nhìn đến Mạnh Thiên tầm vẻ mặt ngưng trọng, biểu tình gian càng mang theo vài phần lo lắng, không khỏi nhỏ giọng nói. Giờ phút này, hắn trong thanh âm càng nhiều vài phần xin lỗi, không nghĩ tới, công chúa như thế một chút yêu cầu, hắn đều không có hoàn thành. Bất quá, hắn lại cũng không thể không thừa nhận, Hoa Đoạn Trần võ công so với hắn yếu lược cao hơn một bậc. Không cần. Mạnh Thiên tầm lại ngăn trở hắn, hắn sẽ không cho ngươi như vậy cơ hội, nếu là ngươi ngạnh tới, chỉ sợ chuyện xảy ra đến này phản. Rốt cuộc cùng hắn ở chung 8 năm, nàng đối nam nhân kia có thể nói là quá hiểu biết, cho nên, đối với Bạch Dung như vậy đề nghị, nàng một ngụm liền phủ quyết. Bạch Dung sắc mặt hơi trầm xuống, nghe được nàng lời nói, trong lòng cũng không khỏi âm thầm nhiều vài phần lo lắng. Tuy rằng hắn đi theo công chúa không có bao lâu, nhưng là lại cũng là biết công chúa quyết đoán cùng bình tĩnh, càng kiến thức qua công chúa cái loại này xử sự không kinh, sấm rền gió cuốn quyết đoán. Nhưng là, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến công chúa như vậy cẩn thận, cho nên, hắn biết, cái kia hoa công tử khả năng thật sự không đơn giản. Mà, vừa mới từ hắn cùng công chúa nói chuyện có thể nhìn đến, hắn cùng công chúa tựa hồ là đã sớm quen biết, hơn nữa tựa hồ quan hệ còn không bình thường. Chỉ là, công chúa là vừa rồi hồi cung, trước kia, căn bản là không ở Bắc Tôn Vương Triều, vì sao sẽ cùng hoa công tử nhận thức đâu. Mạnh Thiên Tầm trong lòng tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là, nếu sự tình đã như thế, kia liền chỉ có thể đi một bước xem một bước, rốt cuộc, này hết thảy đều là nàng cùng Đêm Vô Tuyệt kế hoạch tốt, liền tính Hoa Đoạn Trần xuất hiện, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch, nhưng là, này kết quả là không có người có thể thay đổi. Về điểm này, nàng là thập phần tự tin, thập phần khẳng định, cũng là cần thiết. Lâm Triều qua đi, về chiêu thân tổng tuyển cử đệ nhất luận tỉ thí tỏ rõ liên hạ. Lúc ấy, những cái đó có chút thân phận, đặc biệt những cái đó hoàng tử vị, nhìn đến như vậy tỏ rõ, nhìn đến thế nhưng muốn bọn họ đi ngoài thành cùng mọi người cùng nhau tỉ thí tốc độ, đều có chút bất mãn. Cái gì nha, chúng ta là cái gì thân phận, thế nhưng muốn chúng ta cùng những cái đó bần dân bá tánh cùng nhau tỉ thí tốc độ, này cũng thật quá đáng đi, bổn vương đường đường hoàng tử. Không biết là cái nào quốc gia vương tử nhìn đến kia tỏ rõ sau, tức khắc bất mãn kháng nghị. Là nha, giống chúng ta người như vậy, căn bản là không cần phải đi tham gia như vậy tỉ thí, có thể trực tiếp tiến vào đệ nhị luận tỉ thí, lấy chúng ta thân phận, như vậy tư cách hẳn là có đi. Hắn bên người một cái khác quần áo hoa lệ nam tử cũng phụ họa hắn ý tứ nói, trong thanh âm cũng rõ ràng mang theo vài phần bất mãn. Những cái đó có chút thân phận người, đều là vẻ mặt bất mãn, bất quá, tương đối những cái đó giống nhau bá tánh nhân ra, lại đều là vẻ mặt vui sướng. Bắc Tôn Vương Triều chuyện này xử lý đích xác không đúng, đối chúng ta vốn dĩ nên đặc thù đối đãi, hiện tại khen ngược, thế nhưng làm chúng ta cùng những cái đó bá tánh cùng đi tỉ thí, quá không cho chúng ta mặt mũi. Bắc Tôn Vương Triều là ai phụ trách chuyện này, chúng ta đều đi tìm hắn lý luận đi. Càng có người ở một bên bắt đầu ồn ào. Đúng vậy, tìm bọn họ lý luận đi, quá không đem chúng ta đương hồi sự. Lập tức liền có người bắt đầu phụ họa lên, mọi người cảm xúc lập tức biến càng thêm kích động. Công chúa ý chỉ, lúc này đây tỉ thí, là tuyệt đối công chính, công bằng, công khai, mỗi người bình đẳng. Nếu là có người không hài lòng tỉ thí quy định, có thể trực tiếp rời khỏi chiêu thân tổng tuyển cử. Nếu là cố tình phá hư đều, lập tức hủy bỏ tư cách. Bạch Dung nhìn đến mọi người cảm xúc không ngừng trở nên gay gắt, liền đứng dậy, một chữ trầm giọng nói. Một câu, làm mọi người hoàn toàn cứng họng, vừa mới những cái đó cảm xúc quá kích mọi người một đám cũng đều ngậm miệng. Ngươi nếu là bất mãn, vậy tự động rời khỏi, bọn họ hôm nay tới, đều là vì cưới đến công chúa. Bắc Tôn Vương Triều công chúa nha, hơn nữa vẫn là duy nhất công chúa, nghe nói, gần nhất hoàng thượng bệnh nặng, trong triều sự tình, đã toàn bộ giao cho công chúa tới xử lý. Cho nên, một khi bị lựa chọn, thành phò mã, nói không chừng liền có khả năng trực tiếp trở thành Bắc Tôn Vương Triều hoàng thượng, như vậy dụ hoặc, ai có thể chống cự nha. Cho nên, ai cũng sẽ không rời khỏi, càng không nghĩ bị hủy bỏ tư cách. Cho nên, giờ phút này liền tính trong lòng bất mãn nữa, cũng chỉ có thể đều cực lực chịu đựng. Đứng ở trong đám người Đêm Vô Tuyệt hai tròng mắt hơi lóe, khóe môi ẩn quá vài phần cười lạnh, hôm nay hắn, ăn mặc cực kỳ bình thường, hơn nữa là cùng giống nhau bá tánh đứng chung một chỗ. Cho nên, cũng không có người chú ý tới hắn. Hoa Đoạn Trần tự nhiên cũng ở trong đó, giờ phút này hắn, một kiện bạch đế bạc biên áo ngoài, vốn dĩ liền xuất chúng bề ngoài, làm hắn ở trong đám người phá lệ lóa mắt. Tương đối, hôm nay hắn lại là lược hiện trương dương. Bắc Tôn Vương Triều không mệt là mênh mông đại quốc, làm việc chính là công chính, xem ra chúng ta hẳn là cũng sẽ có cơ hội. Những cái đó tương đối bình thường thân phận người, một đám đều là vẻ mặt vui sướng, đặc biệt là nhìn đến những cái đó các hoàng tử buồn bực biểu tình khi, trên mặt đều không khỏi hơi hơi nhiều vài phần ý cười. Nay liền đủ để chứng minh, nhân gia Bắc Tôn Vương Triều là tưởng tuyển một cái chân chính có năng lực người, mà không phải nhìn chúng những cái đó hư thân phận, địa vị cái gì. Không tồi, chỉ cần có năng lực liền có cơ hội. Những người đó càng nhiều vài phần tự tin. Tỉ thí tỏ rõ đã hạ, ngày mai buổi sáng, mọi người đều đến ngoài thành, tham gia tỉ thí, nếu là không thể đúng hạn tới giả, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, mặc kệ là cái gì người, cái gì thân phận, đều giống nhau hủy bỏ tư cách, hy vọng đại gia nhớ rõ. Bạch Dung lại lần nữa trầm giọng tuyên bố nói. Nhớ rõ. Phía dưới mọi người ngay sau đó lớn tiếng trả lời, bất quá, đáp lại lại phần lớn là những cái đó bình thường thân phận người, giống những cái đó thân phận đặc thù, giờ phút này trên mặt là càng nhiều vài phần âm trầm. Lấy bọn họ như vậy thân phận, mặc kệ tới rồi chỗ đó, đều là sẽ đã chịu đặc biệt đãi ngộ, nhưng là hiện tại, Bắc Tôn Vương triều thế nhưng chút nào đều không bận tâm bọn họ thân phận. Giống bọn họ này đó ngày thường càn rỡ quán người như thế nào sẽ không buồn bực. Đối diện tiểu lầu hạ, một vị nam tử bưng một ly trà, chậm rãi chuyển, ngẫu nhiên nhẹ nhàng nhấp thượng một ngụm, một đôi con ngươi càng là ngẫu nhiên xuống phía dưới nhìn lên liếc mắt một cái. Khóe môi vẫn luôn treo nhàn nhạt cười khẽ. Tôn chủ. Bắc Tôn Vương triều hạ như vậy tỏ rõ, tôn chủ ngày mai cũng sẽ đi ngoài thành sao. Hắn bên người một vị nam tử cẩn thận nhìn hắn, thấp giọng hỏi nói. Xem tôn chủ giờ phút này hơi mang cười khẽ, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, cho nên, hắn mới dám hỏi ra khẩu. Rốt cuộc, hắn cũng muốn sớm một chút hiểu biết chủ tử kế tiếp hành tung, mới hảo an bài, chuẩn bị hết thảy. Nam tử cười mà không đáp, chỉ là, nắm chén trà tay, tựa hồ hơi hơi tạm dừng một chút, chén trà trung thủy hơi hơi đẩy ra, dạng khởi một tầng nhợt nhạt gợn sóng, anh hắn kia bạch tích ngón tay thon dài. Tựa hồ có một loại mê hoặc mọi người dụ hoặc. Một bên thị vệ không dám hỏi lại, tôn chủ không trả lời vấn đề, là tuyệt đối không có người dám hỏi lại lần thứ hai. Bất quá, nhân ra cái khác báo danh, tham gia chiêu thân tổng tuyển cử, hiện tại đều ở dưới, sốt ruột xem tỏ rõ, tôn chủ khen ngược, tựa hồ căn bản là không có việc gì người, tại đây trên tiểu lâu uống trà. Hắn đương nhiên cũng biết, tôn chủ lần này sở dĩ tới Bắc Tôn Vương Triều. Cũng không phải thật sự muốn cưới công chúa, chẳng qua chính là nhất thời đột nhiên tới hứng thú, rất hảo chơi thôi. Cho nên, ngày mai tôn chủ chỉ sợ sẽ không đi tham gia như vậy tỉ thí, rốt cuộc như vậy tỉ thí cũng quá rất tôn chủ mặt mũi. Tôn chủ là cỡ nào kiêu ngạo người, tiểu gì cao ngạo thân phận, như thế nào khả năng sẽ cùng những người đó đi tránh, huống chi tôn chủ lại không phải thiệt tình tưởng cưới công chúa. Phía dưới, Bạch Dung đã rời đi. Mọi người liền cũng đều chậm rãi tan đi, chỉ là, nam tử lại vẫn liền ngồi ngay ngắn ở đằng kia, chậm rãi phẩm hắn trà. Bất quá, giờ phút này, hắn trên mặt tựa hồ hơi hơi nhiều như vậy vài phần hứng thú, như vậy tỉ thí, nói thật, nhưng thật ra rất mới mẻ, bất quá, như vậy quy định, hắn như thế nào giác, có người là có khác dụng ý đâu. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, mọi người liền đều vây quanh ở kinh thành một chỗ, cửa thành một khai. Mọi người liền nhanh chóng dũng qua đi, kỳ thật, lúc này, ly tỉ thí thời gian còn sớm. Đương nhiên, giờ phút này trào ra tới, hơn phân nửa đều là một ít bình thường thân phận người. Những cái đó hoàng tử cái gì, tự nhiên vẫn là bắt lấy cái giá, không có khả năng sẽ như vậy vội vã lao tới, bọn họ chỉ cần không muộn là được. Bất quá, Bạch Dung cũng tới rất sớm, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, thượng thư đại nhân cũng sớm mà chạy đến. Rốt cuộc công chúa đem như thế chuyện quan trọng giao người hắn tới làm, hắn tất nhiên không thể có bất luận cái gì khác biệt. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, những cái đó đại quan quý nhân cùng với các hoàng tử mới đều lục tục ra tới. Đương nhiên, một đám đều là ngồi cố kiệu, một cái so một cái phô trương đại. Bất quá, bởi vì tham gia tỉ thí người quá nhiều, cho nên, đương cố kiệu trước sau đi vào cửa thành khi, liền tụ tập ở cùng nhau. Hơn nữa, bọn họ một đám lại đều các không nhường nhịn, đều phải tranh nhau cướp hay đi trước, cho nên, trong lúc nhất thời, rất nhiều cố kiệu đều tê ở cửa thành chỗ, liền bình thường ra khỏi thành người đều không thể ra khỏi thành. Thủ thành binh lính nhìn đến bọn họ ngăn chặn cửa thành, trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng biết, những người này thân phận đều không đơn giản, đều không phải hắn có thể đắc tội khởi, cũng không dám công nhiên nói cái gì. Hai tròng mắt hơi lóe. Ngay sau đó cô ý lớn tiếng đối một cái khác thủ vệ binh lính nói, tỉ thí lập tức liền phải bắt đầu rồi, nghe nói, chỉ cần đến trễ liền hủy bỏ tư cách. Kỳ thật như vậy quy định, ngày hôm qua Bạch Dung liền nói rất rõ ràng, mọi người đều là biết đến, bất quá giờ phút này vì tranh cường hào thắng, trong lúc nhất thời đều cấp xem nhẹ, hiện giờ nghe này binh lính nói lên, nhìn đến thời gian này lập tức liền phải tới rồi, một đám đều không khỏi âm thầm sốt ruột. Hiện tại, này cố kiệu phái tràn đầy, càng có mấy cái tê ở cửa, nếu là muốn lại ngồi cố kiệu qua đi, chỉ sợ là không còn kịp rồi. có chút sẽ võ công, liền nhanh chóng nhảy ra cố kiệu, trực tiếp lược ra khỏi cửa thành, giờ phút này cũng không thể chú ý đến chính mình là cái gì thân phận, liền vội cấp trực tiếp hướng về tỉ thí địa phương chạy đi. Mà những cái đó không biết võ công nhảy bất quá tường thành, giờ phút này cửa thành lại bị cố kiệu đổ, ra không được, không khỏi đều âm thầm xuất ruột, có thậm chí cấp ra một đầu hãn. Mau, mau, lấy đem cố kiệu nâng khai, người trước đi ra ngoài, bằng không liền thật sự không đuổi kịp. Có người cấp hô to, thậm chí không màng chính mình thân phận, về phía trước đi tân bốc. Giờ phút này chính tê ở cửa thành ngoại cố kiệu chung vài người, liền nhanh chóng hạ cố kiệu, cũng trực tiếp dùng đi tới, về phía trước chạy đến. Căn bản là mặc kệ cố kiệu ngăn chặn mặt sau người. Hoặc là, bọn họ càng hy vọng có thể lấp kín mặt sau người, cuối cùng là đều đến muộn, như vậy bọn họ cơ hội liền lớn hơn nữa. Mặt sau người ba chân bốn cẳng đem cố kiệu rời đi, lại lãng phí một chút thời gian, những cái đó tốc độ mau chút, đảo còn miễn cưỡng chạy tới. Mặt sau cùng, còn có một ít tốc độ chậm một chút, đuổi tới thời điểm, liền đã muộn rồi. Bạch Dung thẳng tắp mà đứng ở tỉ thí ngoại vòng, ngạnh sinh sinh, không lưu tình chút nào mặt ngăn cản sở hữu đến chế người. Đương nhiên, những người đó thân phận đều là tôn quý, trong đó cũng có mấy cái hoàng tử. Thực xin lỗi, công chúa ý chỉ, phàm là đến chế giả, giống nhau hủy bỏ tư cách, cho nên các vị vẫn là mời trở về đi. Bạch Dung trong thanh âm cũng là lạnh lùng, không mang theo chút nào cảm xúc, liền tính những người này thân phận lại lợi hại. Hắn tôn trọng cũng chỉ là hắn chủ tử, chỉ chung với hắn chủ tử. Trước kia là Bắc Tôn Đại Đế, hiện tại là hoàn toàn nghe theo công chúa mệnh lệnh. Cái gì, chúng ta chẳng qua chính là muộn một chút thời gian, liền phải hủy bỏ chúng ta tư cách. Hơn nữa, này không phải rất có rất nhiều không có tham gia tỉ thí sao, có thể an bài chúng ta tiếp theo tổ tỉ thí nha. Những người đó vừa nghe nói chính mình phải bị hủy bỏ tư cách, tức khắc lại cấp lại giận, không khỏi giống lớn nói. Ngươi biết bổn vương là ai sao? Bổn vương chính là Thanh Viễn quốc nhị hoàng tử, ngươi một cái nho nhỏ thị vệ cũng dám hủy bỏ bổn vương tư cách. Một cái người mặc cực kỳ hoa lệ quần áo nam nhân đột nhiên về phía trước, tức giận quát. Công chúa ý chỉ, mặc kệ là ai, mặc kệ là cái gì thân phận, chỉ cần đến chế, liền hủy bỏ tư cách. Bạch Dung nhìn phía hắn khi, vẫn chính là vẻ mặt lạnh băng, không có chút nào sợ hãi, càng không có bất luận cái gì khác thường, giống như vậy người. Hắn căn bản là nhìn không ở trong mắt. Hừ, cái gì nha, làm chúng ta tiến, ngươi nếu là còn dám ngăn đón chúng ta, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy người kia thực hiển nhiên là muốn mạnh bạo, một đám tưởng trực tiếp xông vào đi vào. Người tới, ngăn lại bọn họ. Chỉ là, còn không đợi bọn họ không khách khí, Bạch Dung đã lạnh lùng ra lệnh, theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy cái thị vệ nhanh chóng ngăn ở những người đó trước mặt. Những người đó vốn dĩ liền đều là không biết võ công, bằng không cũng không có khả năng sẽ đến muộn, vừa thấy đến như vậy trận thế, không khỏi kinh sợ, tuy rằng bọn họ thân thể đặc thù, nhưng là so với Bắc Tôn Vương triều tới, lại căn bản là không tính cái gì, mà bọn họ cũng không có cái kia can đảm dám cùng Bắc Tôn Vương triều làm đối. Huống chi, vốn dĩ cũng là bọn họ đến muộn, ngày hôm qua cũng đều đã thuyết minh, đến muộn, liền hủy bỏ tư cách, bọn họ vốn dĩ liền đối lý. Nguyên bản bọn họ cũng chỉ là nhìn đến chỉ có một thị vệ ở chỗ này, nhận định cái này thị vệ không dám đối bọn họ như thế nào, lại không có nghĩ đến này thị vệ, thế nhưng như vậy càng rỡ. Công chúa ý chỉ, nếu là có người cố ý phá hư, tuyệt không khách khí. Bạch Dung lại lần nữa lạnh lùng nhìn những người đó liếc mắt một cái, trong thanh âm là lại rõ ràng bất quá cảnh cáo, những cái đó thị vệ nghe được hắn nói sau, càng là về phía trước hơi đi rồi vài bước. Đem những người đó càng bước lui vài bước. Những người đó nhìn đến trước mặt trận thế, căn bản cũng không dám lại làm cái gì, chỉ có thể một đám có chút ủ rũ cụp đuôi đứng ở một bên, không nghĩ tới, bọn họ như thế đại thật xa tới rồi, lại liền đệ nhất luận tỉ thí đều không có thể tham gia, liền như thế trực tiếp bị hủy bỏ tư cách. Bất quá, bọn họ cũng không nghĩ liền như thế rời đi, ít nhất cũng phải nhìn vừa thấy tỉ thí kết quả đi. Cái khác người, nhìn đến những cái đó đến chế người thật sự bị ngăn ở bên ngoài, hơn nữa, còn không tiếc vận dụng thị vệ ngăn cản, một đám đều không khỏi âm thầm kinh trệ. Nguyên bản cho rằng, công chúa mệnh lệnh chỉ là dọa dọa bọn họ, không nghĩ tới thế nhưng là như thế nghiêm túc, muốn nói những người đó cũng không có đến chế nhiều ít, hơn nữa, chỉ cần phân đến tiếp theo tổ cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng tỉ thí, nhưng là lại vẫn là liền như thế bị hủy bỏ tư cách. Giờ phút này, mọi người trong lòng cũng đều nhiều vài phần cảnh giác. Cho nên, kế tiếp tỉ thí, mọi người đều tương đối tự giác, thi đấu tương đối cũng thập phần thuận lợi. À, xem ra, vị này công chúa đảo thật đúng là nói được thì làm được, không tồi, còn có vài phần khí phách. Trong đám người, một vị nam tử khỏe môi khẽ nhúc nhích, cười như không cười biểu tình gian, vẫn liền có một loại động lòng người dụ hoặc. Vốn dĩ đích xác chỉ là nhất thời hảo chơi, hơn nữa, nguyên bản thời điểm, cũng chỉ bất quá chính là nghĩ đến Bắc Tôn Vương Triều chơi chơi, nhìn xem, cũng không có muốn tham gia báo danh, nhưng là, chuyện phát sinh phía sau tình, lại làm hắn đối vị này công chúa càng ngày càng nhiều vài phần hứng thú. Cho nên, hôm nay hắn trực tiếp đi tới tỉ thí hiện trường, hơn nữa không có một đạn. Hiện tại, nhìn đến trước mắt một màn này, hắn giác hắn tới đúng rồi. Hắn cũng nghe nói Bắc Tôn Đại Đế bệnh nặng sự tình, hơn nữa hắn cũng xác nhận tin tức này, cho nên, hiện tại trong triều sự tình, căn bản là sẽ không thông qua Bắc Tôn Đại Đế, sở hữu hết thảy đều là công chúa xử lý, công chúa làm quyết định. Cho nên, hắn biết, này sở hữu sự tình, đều là công chúa chủ ý. Nếu là nữ nhân kia thật sự đủ đặc biệt, hắn nhưng thật ra không ngại mang một cái thê tử trở về, cũng tỉnh cái kia lão nhân suốt ngày ở hắn bên thai nhắc mãi. Bởi vì tham gia tỉ thí người quá nhiều, cho nên, chia làm mấy tổ, cuối cùng tuyển ra nhất tuyển đạt tới 1/3 người được chọn. Những cái đó bị lựa chọn, phần lớn đều là sẽ võ công, hoặc là chạy đặc biệt mau. Đương nhiên, tỉ thí là tuyệt đối công chính, công bằng, mỗi một tổ đều là tuyển ra trước đạt tới 1/3 người được chọn, căn bản là mặc kệ ngươi là ai. Đến nỗi là cái gì thân phận, tại đây một khắc thật đúng là đều không có bất luận cái gì khác nhau. Kia mấy cái đến chế người nhìn đến như vậy kết quả, đảo cũng ít vài phần ảo não, liền tính bọn họ không muốn đến, cũng căn bản là không thắng được, chỉ sợ còn muốn cùng những người đó giống nhau mệt chết khiếp. Đêm Vô Tuyệt khẳng định là thắng, hơn nữa hắn là bọn họ tổ trung đệ nhất danh, hơn nữa kéo xuống đệ nhị danh quá xa khoảng cách, thắng tuyệt đối không hề nghi ngờ. Đương nhiên Hoa Đoạn Trần cũng là bọn họ tổ trung đệ nhất, rốt cuộc hắn khinh công cũng là thập phần lợi hại. Vị kia thần bí nam nhân, tự nhiên cũng là thắng thập phần nhẹ nhàng. Thắng ra vẫn là Hoàng Phổ Vương Triều mấy cái hoàng tử, bao gồm Hoàng Phổ Thác. Hoàng Phổ Thác tới tham gia có chút ngoài ý muốn, rồi lại tại dự kiến bên trong. Rốt cuộc, lúc trước Mạnh Thiên Tầm đi theo Bắc Tôn Đại Đế cùng đi quá Hoàng Phổ Vương Triều. Tuy rằng lúc ấy Bắc Tôn Đại Đế không có cho thấy thân phận, lúc ấy, lấy Hoàng Phổ Thác thông minh, hẳn là có thể đoán đến. Mà đương hắn nhìn đến Đêm Vô Tuyệt cũng xuất hiện ở tỉ thí hiện trường khi, trong lòng liền càng thêm khẳng định nhất định là nàng. Chỉ là, hắn hiện tại đã là Hoàng Phổ Vương Triều Hoàng Thượng, thế nhưng cũng có thời gian tới tham gia như vậy triều thân tổng tuyển cử. Lúc này đây, Trâm tuyệt đối sẽ không lại thoái nhượng. Tỉ thí qua đi, Hoàng Phổ Thác cố tình đi tới Đêm Vô Tuyệt trước mặt, lạnh giọng tuyên thệ, giờ phút này thân là Hoàng Thượng hắn, tựa hồ càng nhiều vài phần vương giả khí thế. Kia trong giọng nói cũng nhiều vài phần cường ngạnh. Ngươi rõ ràng biết nàng tâm tư, ngươi cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Đêm Vô Tuyệt hai tròng mắt híp lại, hơi hơi hạ giọng nói, hắn đối Hoàng Phổ Thác nhưng thật ra cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, bởi vì hắn biết, Hoàng Phổ Thác là thiệt tình ái nàng, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng. Lúc này đây, chấm sẽ không tái giống như thượng một lần như vậy do dự không quyết đoán, bỏ qua cơ hội. Hoàng Phổ Thác lại là sắc mặt trầm xuống, trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo, hoặc là ẩn ẩn còn mang theo vài phần ảo não. Thượng một lần, hắn chính là bởi vì băn khoăn quá nhiều, cho rằng nàng ái người là Đêm Vô Tuyệt, mới có thể từ bỏ lỡ cơ hội, cho nên, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy sai rồi. Hắn nói xong, cũng không có lại cùng Đêm Vô Tuyệt nhiều lời cái gì, liền nhanh chóng rời đi. Đêm Vô Tuyệt vọng hắn rời đi bóng dáng. Hai tròng mắt hơi lóe, hiện tại, lên làm Hoàng thượng Hoàng Phổ Thác cùng trước kia thật là có chút bất đồng. Đương nhiên lúc này đây thắng được cũng có Phượng Lan Quốc cái khác mấy cái hoàng tử, trong đó cũng bao gồm nhị hoàng tử. Hơn nữa, thậm chí liền Lam Ninh Thần cũng tới, đương nhiên, lấy Lam Ninh Thần năng lực, này đệ nhất luận thắng được, khẳng định là không có vấn đề. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến hắn khi, hai tròng mắt híp lại, khóe môi ẩn quá vài phần lạnh lẽo. Hắn nhưng bất giác Lam Ninh Thần sở dĩ tới tham gia lần này triều thân tổng tuyển cử là có cái gì hiểu lầm, không phải là đem Mạnh Thiên Tầm trở thành Mạnh Băng. Rốt cuộc, lúc ấy Bắc Tôn Đại Đế sở công bố chiêu thư thượng chính là nói danh mạch, là vì hắn nữ nhi duy nhất tuyển phò mã, một cái là Bắc Tôn Đại Đế muội muội, một cái là nữ nhi, này hai đều khác biệt chính là rất lớn. Như vậy, hắn biết rõ không phải Mạnh Băng, lại còn tới tham gia tỉ thí, như vậy hắn động cơ liền không thể không làm người hoài nghi. Bất quá, đó là hắn cùng Mạnh Băng chi gian sự tình, cùng hắn không quan hệ, hắn cũng sẽ không đi quản người khác sự tình. Hắn quan tâm cũng chỉ có một việc, đó chính là, nhất định phải thắng được, nhất định phải quang minh chính đại cưới đến hắn. Cho nên, hắn ở hôm nay tỉ thí chung, cũng vẫn luôn đều ở nhắn lại cái khác tuyển thủ. Trừ bỏ những cái đó hắn dự kiến bên trong người ngoại, hắn còn thấy được một cái có chút làm hắn ngoài ý muốn, cũng có chút làm hắn kinh ngạc người. Hoa Sen giáo giáo chủ, Đêm Vô Tuyệt tuy rằng biết hắn đi tới Bắc Tôn Vương Triều, nhưng là lại không có nghĩ đến, hắn thật sự sẽ đến tham gia tỉ thí. Xem ra, hắn địch nhân thật đúng là không ít nha, hơn nữa, người này, chính là đại ý không được, trên giang hồ đối hắn đồn đãi vẫn luôn rất nhiều, hơn nữa thập phần thần bí. Hắn thậm chí còn không thể hoàn toàn hiểu biết hắn chi tiết. Hoặc là phải nói, toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ đều còn không có một cái chân chính rõ ràng hắn sở hữu chi tiết. Đêm Vô Tuyệt trên mặt hơi hơi nhiều vài phần nghiêm túc. Mà đương hắn hai tròng mắt hơi đổi, nhìn đến chính đi ở phía trước bóng người khi, con người bỗng nhiên meo lại, nam nhân kia. Tuy rằng nam nhân kia, hắn chỉ thấy quá một lần, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quên, cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chỉ là, không nghĩ tới, hắn thế nhưng cũng xuất hiện ở chỗ này. Hắn cùng ngàn tìm chi gian không phải đã kết thúc sao? Kia hắn lần này xuất hiện ở chỗ này lại là cái gì ý tứ, lại tưởng một lần nữa đoạt hồi ngàn tìm tâm. Hắn tuy rằng biết ngàn tìm trong lòng hiện tại ái người là hắn, nhưng là, rốt cuộc, hắn cũng rất rõ ràng, trước kia, ngàn tìm cũng là chân chính từng yêu người nam nhân này, nguyên nhân chính là vì ái quá sâu, cho nên thương quá đau, Quảng Chi đang nằm mơ thời điểm, đều là vẻ mặt đau xót. Hơn nữa, khi đó, nàng thậm chí nói qua, nàng sẽ không lại ái, liền bởi vì người nam nhân này, nàng nói qua, nàng sẽ không lại ái. Liền đủ để chứng minh, nàng trước kia đối người nam nhân này ái có như vậy thâm. Hơn nữa, hắn cũng đoán ra, lúc trước hẳn là người nam nhân này rời đi nàng, thương tổn nàng. Hiện tại, người nam nhân này lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa tới tham gia nàng triều thân đại hội, muốn đoạt lại nàng ý tứ liền thập phần rõ ràng. Kia nàng, nàng có thể hay không lại bị hắn lại lần nữa đả động, có thể hay không? Giờ khắc này, Đêm Vô Tuyệt đột nhiên khẩn trương lên, cảm giác được một loại sắp làm hắn hít thở không thông nặng nề. Đối với cái khác đối thủ, hắn đều không lo lắng, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn thắng quá bọn họ là được. Nhưng là, đối với người nam nhân này, hắn giờ phút này lại là thật sự không có nắm chắc, hắn thật sự sợ quá nàng trong lòng vẫn liền không có hoàn toàn quên. Hắn thậm chí càng muốn biết, ở nàng trong lòng, hắn cùng nam nhân kia địa vị rốt cuộc ai càng trọng. Nếu là, ở nàng trong lòng, nam nhân kia so với hắn càng quan trọng, nếu là nàng lại lần nữa tha thứ nam nhân kia, yêu nam nhân kia, như vậy hắn nên như thế nào làm? Đêm Vô Tuyệt vọng nam nhân kia rời đi thân ảnh, một đôi con ngươi chậm rãi nheo lại. Một đôi tay càng là không ngừng buộc chặt, trên mặt ẩn quá nhiều phức tạp. Chỉ là, ngay sau đó, hắn trên mặt rồi lại nhiều vài phần kiên định, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không từ bỏ. Quảng Chi ở nàng trong lòng, nam nhân kia địa vị thắng qua hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn muốn đem nam nhân kia từ nàng trong lòng một chút một chiếm đào ra, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cho nên, liền tính nam nhân kia là nàng đã từng thâm ái nam nhân lại như thế nào. Hắn đồng dạng sẽ không từ bỏ, càng không sợ. Ngày mai là đệ nhị luận tỉ thí, sau đó, công chúa sẽ hạ đạt ý chỉ, thỉnh lúc này đây thắng được tuyển thủ chuẩn bị tốt. Bạch Dung lại lần nữa lớn tiếng nói, chỉ là, khi nói chuyện, nhìn đến thẳng tắp lập một bên, có chút sững sờ Đêm Vô Tuyệt khi, vi lăng. Tam hoàng tử không phải hẳn là thắng sao. Như thế nào sẽ là cái dạng này biểu tình nha, bất quá, ngay sau đó nhìn đến hắn phía trước hoa đoạn trần khi, tức khắc hiểu biết, nguyên bản tam hoàng tử là ở ghen nha. Như thế nói đến, tam hoàng tử là biết công chúa cùng hoa công tử chi gian sự tình. Bạch Dung đột nhiên giác, chuyện này tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Hy vọng tam hoàng tử cuối cùng có thể thuận lợi thắng được, bằng không, hắn đều không thể tha thứ chính mình, rốt cuộc lúc trước đúng là hắn gạt công chúa hạ hoàng thượng chiêu thư. Những cái đó thất bại tuyển thủ, một đám đều là vẻ mặt tảo não, vẻ mặt ủ rũ cục đôi. Đặc biệt là những cái đó đại quan quý nhân cùng với hoàng tử, đều không có nghĩ đến, đệ nhất luận như thế đơn giản tỉ thí liền đưa bọn họ cấp đào thải. Một đám đều không cam lòng, chính là không cam lòng lại có thể như thế nào, nhân ra quy củ là cái dạng này, hơn nữa, đây là công chúa tự mình định quy củ, hạ ý chỉ, là bọn họ vô pháp thay đổi. Chỉ có thể tự trách mình so bất quá nhân ra. Mà tương đối những cái đó thân phận bình thường tuyển thủ nhưng thật ra đều bình thản nhiều, bọn họ nguyên bản cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, cũng chỉ bất quá chính là tất một chút may mắn tâm lý mà đến, huống chi ngay cả những cái đó các hoàng tử đều đào thải, cũng không dám nói cái gì, huống chi là bọn họ. Cho nên, tỉ thí qua đi, trường hợp cũng là cực kỳ ổn định, cũng không có nháo sự, liền tính lại bất mãn, đều là nhận ở trong lòng. Đương nhiên, những cái đó thắng được, một đám đều là vẻ mặt hưng phấn, càng là vẻ mặt chờ mong, đều ở hỏi thăm kế tiếp muốn tỉ thí cái gì. Sớm muốn biết, cũng thật sớm làm chuẩn bị, bất quá, nhưng không ai biết kế tiếp muốn tỉ thí cái gì, nghe nói công chúa còn không có công bố, ngay cả phụ trách này phân chiêu thân tổng tuyển cử thượng thư đại nhân đều còn không biết. Cho nên, mọi người tuy rằng sốt ruột, cũng chỉ có thể là chờ. Tỉ thí trên sân người đều lục tục tan đi, có chút không có lựa chọn, trực tiếp đi trở về, những cái đó lựa chọn liền đều lại lần nữa về tới kinh thành. Chờ đợi đệ nhị luận tỉ thí. Sở hữu tỉ thí sau khi kết thúc, đã là giữa trưa. Bạch Dung chạy về Hoàng Cung cùng Mạnh Thiên Tầm bẩm báo tỉ thí kết quả. Đương nhiên, chỉ là bẩm báo mấy cấp khả năng sẽ đối tam hoàng tử tạo thành uy hiếp tuyển thủ. Mạnh Thiên Tầm nghiêm túc nghe, không ngừng ở trong lòng âm thầm làm phân tích. Đương nàng nghe được Bạch Dung nói lên cái kia hoa sen giáo giáo chủ khi, cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt. Cái này hoa sen giáo chủ, nàng chính là đã nghe qua vài lần. Lần đầu tiên, thừa tướng ở đại điện thượng phản đối nàng hủy bỏ chiêu thân tổng tuyển cử khi đề qua. Lần thứ hai, ở phụ hoàng tẩm cung, nàng từng nghe Lý Dật Phong nói qua. Mặc kệ là thừa tướng vẫn là Lý Dật Phong nhắc tới hắn khi, biểu tình gian đều có chút vài phần khác thường, có thể thấy được người này không đơn giản. Mà lúc này đây Bạch Dung nhắc tới hắn khi, cũng là vẻ mặt trầm trọng. Hơn nữa hắn thế nhưng thật sự tới tham gia chiêu thân đại trước, liền thuyết minh, đêm vô tuyệt lại nhiều một cái cường địch. Công chúa. Bạch Dung do dự một chút, lại lần nữa mở miệng nói, vừa mới ở tỉ thí hiện trường, tam hoàng tử thấy được hoa công tử, kêu biểu tình tựa hồ có chút không đúng. Bạch Dung nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho công chúa, hắn không nghĩ công chúa cùng tam hoàng tử chi gian lại phát sinh cái gì hiểu lầm. Đặc biệt là dưới loại tình huống này. Mạnh Thiên Tầm ngơ ngẩn, hai tròng mắt khẽ nâng, nhanh chóng nhìn phía Bạch Dung, biểu tình gian rõ ràng nhiều vài phần khác thường, không đúng. Kia chuyện, nàng cũng không có đã nói với đêm vô tuyệt, hơn nữa, đêm vô tuyệt đã cũng không có gặp qua hắn, như thế nào sẽ? Tam hoàng tử trên mặt rõ ràng mang theo vài phần ghen tuông, hơn nữa có một loại làm người sởn tóc gáy ngoan tuyệt. Bạch Dung thực sự cầu thị bẩm báo lúc trước nhìn đến hết thảy, nói thật, hắn như vậy hình dung. Một chút đều không quá, lúc ấy tam hoàng tử bộ dáng, liền hắn nhìn đều nhịn không được sợ hãi. Mạnh Thiên Tầm trong lòng âm thầm cả kinh, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Hoặc là đã biết còn không ít? Một khi đã như vậy, nàng nên tìm một cơ hội, hảo hảo cùng hắn giải thích một chút, nàng nhưng không nghĩ hắn có cái gì hiểu lầm. Nàng hiện tại đối nam nhân kia, cũng thật là không có bất luận cái gì cảm tình, đã giống như người lạ người. Công chúa, công chúa! Cửa thư phòng ngoại, đột nhiên truyền đến một cái thị vệ lược hiện vội vàng thanh âm kia trùng tựa hồ mang theo vài phần khắc thường kinh ngạc. Cái gì sự, như vậy hô to gọi nhỏ. Bạch Dung sắc mặt trầm xuống, ở được đến Mạnh Thiên Tầm đồng ý sau, đi qua, mở ra cửa phòng, nhìn đến kia thị vệ lược lộ rõ cấp bộ dáng, không khỏi lạnh giọng trách mắng. Cái gì sự, nói. Bất quá, nhìn đến hắn như thế sốt ruột, trong lòng lại không khỏi âm thầm lo lắng. Không phải là đã xảy ra cái gì sự tình đi. Mạnh Thiên Tầm con ngươi cũng hơi hơi nheo lại, sắc mặt hơi trầm xuống. Hoa, thật nhiều hoa. Cái kia thị vệ sửng sốt một chút, sau đó lại lần nữa nói, lúc này đây, hắn tuy rằng khống chế một ít, nhưng là trong thanh âm lại vẫn liền mang theo rõ ràng phập phồng. Chỉ là, hắn lời này lại nói có chút không thể hiểu được, Bạch Dung cùng Mạnh Thiên Tầm đều sôi nổi sửng sốt, đều là vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Cái gì hoa? Hơn nữa, một ít hoa khiến cho hắn phó biểu tình. Cái gì hoa? Bạch Dung hơi hơi nhíu mày, biểu tình gian ẩn quá vài phần bất mãn, như thế nào liền câu nói đều nói không rõ. Có người đưa tới thật nhiều hoa, cấp công chúa, đem toàn bộ cửa cung ngoại đều chất đầy, hơn nữa, mỗi một bó tiêu tốn đều có chứa một chừng giấy, mặt trên viết tự. Cái kia thị vệ lúc này mới hơi hơi bằng phẳng tâm tình của mình, rốt cuộc xem như đem nói minh bạch. Bất quá, Mạnh Thiên Tầm lại là hoàn toàn kinh sợ. Đưa hoa cho nàng. Hơn nữa tặng tràn đầy một sân, thậm chí mỗi một bó mặt trên đều viết tự. Rốt cuộc sẽ là ai? Thế nhưng sẽ nghĩ đến cho nàng đưa hoa. Lại còn có lập tức đưa như vậy nhiều, làm như vậy đại trường hợp. Là ai đưa? Mạnh Thiên Tầm hai tròng mắt hơi lóe, nói thật giờ phút này nàng trong lòng ẩn ẩn nhiều vài phần chờ mong, sẽ là Đêm Vô Tuyệt sao? Là hắn đưa nàng sao? Chỉ là, lấy Đêm Vô Tuyệt cá tính, giống như lại không quá khả năng nha, hắn ngày thường nhưng luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, khả năng sẽ nghĩ ra như vậy chủ ý sao? Không biết, mặt trên không có viết tên, chỉ có một ít từ ngữ, hơn nữa, đương thủ vệ thị vệ phát hiện khi, kia hoa cũng đã bày ở đằng kia, bởi vì, mỗi một chương trên giấy đều viết rõ, hoa là đưa cho công chúa, cho nên, thị vệ không dám đại ý, liên tục lại đây bẩm báo, thuộc hạ sợ sẽ là có người nháo sự, cho nên, vừa mới đã đi trước nhất nhất xem xét qua, xác định kia chỉ là một ít hoa, cũng không có cái khác đồ vật, cũng không có cái gì nguy hiểm, mới đến bẩm báo công chúa. Cái kia thị vệ liên tục trả lời. Mạnh Thiên Tầm mày hơi hơi nhăn lại, người nọ nếu cho nàng đưa tới hoa, vì sao liền cái tên đều không lưu? Nếu là kia hoa thật là Đêm Vô Tuyệt đưa, hẳn là sẽ không liền cái tên đều không lưu. Nhưng là, có lẽ là Đêm Vô Tuyệt muốn cho nàng một kinh hỉ đâu. Tuy rằng nói Đêm Vô Tuyệt ngày thường đối đãi cái khác người vẫn luôn là lạnh như băng, nhưng là đúng đúng nàng, nhưng vẫn đều là thập phần đặc thù, mỗi lần cùng nàng cùng nhau thời điểm, cũng sẽ thường thường làm ra một ít làm nàng đều ngoài ý muốn sự tình. Cho nên, nói thật, nàng trong lòng vẫn là thập phần chờ mong, rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cái bình phàm nữ hài tử, nếu là người yêu đưa hoa cho nàng, nàng khẳng định sẽ thập phần vui vẻ, thập phần cao hứng. Chỉ là, nàng lại có chút lo lắng, những cái đó hoa không phải Đêm Vô Tuyệt đưa, rốt cuộc hiện tại đúng là chiêu thân tổng tuyển cử thời điểm, cả nước các nơi người đều ở chỗ này. Ký nhân việc lạ, đảo cũng không tính cái gì, cũng hoặc là sẽ là cái khác người, giống như là cái kia cái gì hoa sen giáo công chúa. Đương nhiên, cũng có khả năng là hoa đoạn trần, rốt cuộc đưa hoa là hiện đại nam nhân làm sự tình, bất quá, nàng mắt hắn ở bên nhau 8 năm, hắn lại trước nay không có đưa quá hắn hoa, cho nên, nàng lại rắc cái loại này khả năng tính tựa hồ cũng không phải quá lớn. Ngươi đi đem những cái đó tiêu tốn mặt giấy lấy một chương lại đây. Mạnh Thiên Tầm xong hơi chợt lóe, đột nhiên phân phó, nếu cái này thị vệ nói, tiêu tốn để lại ngôn, như vậy chỉ cần làm thị vệ đi lấy một chương giấy tới, đến lúc đó vừa thấy mặt trên chữ viết liền minh bạch. Đêm Vô Tuyệt tự thể nàng là nhận thức, nếu là kia tự thể là Đêm Vô Tuyệt, kia hoa nàng khẳng định sẽ nhận lấy, nếu không phải Đêm Vô Tuyệt tự thể, kia nàng liền trực tiếp làm người ném xuống, này liền sao quyết định. Đúng vậy, thị vệ được đến mệnh lệnh sau, vi lăng một chút, sau đó liên thanh đáp lời, nhanh chóng xoay người rời đi, đi ngoài cung lấy giấy đi. Mạnh Thiên Tầm con ngươi nhìn cái kia rời đi bóng dáng, trong con ngươi chờ mong càng nhiều vài phần. Công chúa, có thể là Tam Hoàng tử đưa tới. Bạch Dung nhìn đến nàng vẻ mặt chờ mong, tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, không khỏi thấp giọng nói. Nói thật, hắn cũng hy vọng kia hoa là Tam Hoàng tử đưa đến, hắn hy vọng nhìn đến công chúa vui vẻ bộ dáng. Mạnh Thiên Tầm vi lăng, khoe môi lại là không tự giác đạm khai một tia cười khẽ, nếu thật là như vậy liền tốt nhất, Đêm Vô Tuyệt cũng sẽ có như thế lãng mạn thời điểm sao? Sẽ cho nàng như vậy kinh hỉ sao? Đêm Vô Tuyệt cũng sẽ có như thế lãng mạn thời điểm sao? Sẽ cho nàng như vậy kinh hỉ sao? Tuy rằng Mạnh Thiên Tầm giác chuyện này thật sự là quá mức đột nhiên, nhưng là, trong lòng hy vọng vẫn là không ngừng chậm rãi tăng hẳn ra, bị chính mình thâm ái người đưa hoa, thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Kia thị vệ tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, thực mau liền chạy tới ngoài hoàng cung, nhìn đến bên ngoài đôi tràn đầy hoa, tựa hồ so lúc trước càng nhiều một ít, không khỏi vi lăng, đây là ai nha, thế nhưng đưa như thế nhiều hoa. Bất quá, công chúa là phân phó hắn tới bắt mặt trên tờ giấy, cho nên, hắn tự nhiên không dám trì hoãn, cũng không có thời gian ở chỗ này thưởng thức, liền nhanh chóng về phía trước, cầm lấy trong đó một trường tờ giấy, nguyên bản muốn chuyển hướng trở về, chỉ là, hơi hơi dừng một chút sau, lại lần nữa nhiều cầm tờ giấy điều, lúc này mới xoay người, hướng về hoàng cung chạy đến. Ngươi đây là làm cái gì? Thủ vệ thị vệ nhìn đến hắn hành động, có chút kỳ quái. Công chúa muốn, công chúa dù sao cũng là nữ nhân, có người đưa như thế dùng nhiều, khẳng định là thập phần cao hứng, cho nên làm cầm này đó tờ giấy qua đi. Cái kia thị vệ nói khả năng ngày thường liền tương đối nhiều, giờ phút này hơn nữa có chút tiểu hưng phấn, nói thao thao bất tuyệt. Vừa mới lại có người tặng một ít hoa, ta làm người ngăn lại, muốn hỏi một chút là ai đưa, nhưng là những người đó chết sống không nói, kia đều là một ít bình thường ba cánh, chỉ nói là chịu người chi thác. Cái kia thủ vệ thị vệ mày nhíu lại, thoáng suy tư một lát, lại lần nữa nói. Nga, khó trách ta nhìn kia hoa giống như lại nhiều đâu. Nguyên lai là lại đưa lại đây, kia này rốt cuộc là tính toán đưa nhiều ít hoa nha. Cái kia phụng mệnh mà đến thị vệ trên mặt càng nhiều vài phần tò mò, bất quá, nghĩ đến công chúa phân phó, cũng không dám nhiều làm dừng lại. Tuy rằng cùng cái kia thị vệ nói chuyện, nhưng là dưới chân bước chân lại không có đỉnh, vẫn ngay lập tức hướng về trong hoàng cung đi đến. Vào hoàng cung, thẳng đến thư phòng, đem trong tay tờ giấy, toàn bộ đều đưa tới Mạnh Thiên Tầm trước mặt. Mạnh Thiên Tầm giật mình. Thân mình theo bản năng ngồi thẳng, sau đó, nhanh chóng duỗi tay, đi lấy trong tay hắn tờ giấy, trên mặt chờ mong cũng càng thêm rõ ràng. Ẩn ẩn tựa hồ có như vậy một tia sung sướng. Lấy qua những cái đó tờ giấy, mở ra, nhìn đến mặt trên tự thể khi, lại là bỗng nhiên kinh sợ, nắm tờ giấy tay, cũng rõ ràng cứng đờ, đau một đôi con ngươi càng là bỗng nhiên âm trầm, sắc mặt cũng lập tức biến thập phần khó coi. Nay tự thể nàng nhận, hơn nữa rất quen thuộc. Bất quá, không phải Đêm Vô Tuyệt, mà là nam nhân kia. Thế nhưng là hắn đưa. Trước kia, cùng nam nhân kia ở bên nhau 8 năm, nam nhân kia chính là trước nay đều không có đưa quá nàng một đóa hoa, thậm chí liền cái cánh hoa đều không có nhìn thấy. Trước kia hắn, căn bản là không hiểu cái gì gọi là lãng mạn, cái gì gọi là ngọt ngào, nàng cùng hắn như vậy lâu, giống như hắn cái gì đồ vật đều không có đưa quá nàng. Hắn vốn dĩ chính là như vậy lanh tình người. Hơn nữa, nàng cũng không phải cái loại này tham mộ hư vinh người, cho nên, cũng chưa từng có để ý quá, nàng vẫn luôn cho rằng, chỉ cần hai người thiệt tình yêu nhau liền hảo. Nhưng là, hiện tại ngẫm lại, tựa hồ cũng không phải như vậy, nếu là hắn trong lòng thật sự có nàng, thật sự ái, khẳng định sẽ lúc nào cũng nghĩ nàng, khẳng định cũng sẽ biết nàng thích cái gì, tổng có thể ở ngày thường trong sinh hoạt, đưa nàng một chút thích đồ vật, quảng chi chỉ là một chút cũng hảo. Tình huống như vậy, để ý cũng không phải cái gì đồ vật, cũng không phải để ý, vài thứ kia có bao nhiêu sao chân quý, mấu chốt nhất kỳ thật là kia phân tâm tình, kia phân lúc nào cũng để ý nàng, biết nàng trong lòng sở ái tâm ý. Nhưng là, cùng hắn ở bên nhau suốt 8 năm, hắn trước nay đều không có quá, hoặc là, phải nói, tuy rằng cùng hắn ở bên nhau 8 năm, nhưng là nam nhân kia chỉ sợ căn bản là không biết, nàng thích cái gì, không thích cái gì. Hôm nay, thế nhưng đưa tới như thế nhiều hoa, hơn nữa, còn ở mỗi một bó tiêu tốn bỏ thêm tự thể. Cho nên, lúc trước, nàng tuy rằng hoài nghi có khả năng sẽ là nàng, nhưng là rồi lại theo sau phủ định, bởi vì, trước kia ở bên nhau 8 năm đều chưa từng có đưa quá nàng bất luận cái gì đồ vật nam nhân, lập tức đưa nàng như thế nhiều hoa, thật là làm nàng rắc không thể tưởng tượng. Nam nhân kia, rốt cuộc là suy nghĩ làm cái gì? Rốt cuộc lại muốn như thế nào? Hắn này liên tiếp kỳ quái hành động làm nàng giác, hắn đều không hề là trước đây hắn. Này biến hóa cũng thật sự là quá lớn. Kỳ thật đối hoa, nàng cũng không có quá nhiều thích, hoặc là không thích, nàng lúc trước chờ mong, trong lòng vui sướng, cũng chỉ là bởi vì, nguyên bản cho rằng kia hoa có khả năng sẽ là Đêm Vô Tuyệt đưa. Kia phân vui sướng, không ở với thu được cái gì đồ vật, mà là ở chỗ tặng đồ người, chỉ cần là Đêm Vô Tuyệt đưa. Mặc kệ đưa chính là cái gì, nàng sẽ thập phần vui vẻ, thập phần cao hứng, đều sẽ vui mừng tiếp thu. Nhưng là, trừ bỏ hắn đưa, nàng giống nhau sẽ không muốn. Đứng ở một bên Bạch Dung nhìn đến công chúa sắc mặt đột biến, liền cũng minh bạch, này hoa không phải Tam Hoàng tử đưa, hơn nữa xem công chúa biểu tình, tựa hồ đã biết là ai đưa đến. Bạch Dung là thông minh người, liền cũng lập tức đoán được kia hoa là ai đưa. Công chúa. Những cái đó hoa muốn cái kia vừa mới mang tới tờ giấy thị vệ, lại không biết như vậy nhiều, chỉ là giác, có người đưa công chúa hoa, công chúa khẳng định cao hứng, nữ hài tử sao, khẳng định là thích này đó, huống chi, người nọ lại một chút tặng như vậy, lại còn có ở mỗi thúc tiêu tốn bỏ thêm tờ giấy. Có thể thấy được người nọ là như thế nào dụng tâm, như thế nào nghiêm túc, cũng đủ để chứng minh người nọ đối công chúa tâm ý. Công chúa hiện tại đang ở chiêu thân, tuyển khẳng định chính là có thể toàn tâm toàn ý thâm ái công chúa người. Người nam nhân này giờ phút này như vậy hành động, hẳn là có thể khiến cho công chúa hảo cảm đi. Vừa mới công chúa nghe được có người đưa hoa thời điểm, chính là có chút cao hứng, hơn nữa nếu là công chúa không thích, hẳn là liền sẽ không làm hắn đi lấy kia mặt trên tờ giấy tới. Mạnh Thiên Tầm cầm những cái đó tờ giấy tay, đống nhiên cứng đờ, trên mặt càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Nam nhân kia này đó cách làm, thật sự làm nàng thập phần bực bội, theo bản năng, nàng nắm tờ giấy tay, hung hăng nắm thật chặt. Bạch Dung, đem những cái đó hoa toàn bộ cấp bản công chúa Mạnh Thiên Tầm hai tròng mắt hơi mắt, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, một chữ chậm rãi nói, thanh âm kia chung mang theo vài phần rõ ràng ảo não cùng lạnh lẽo. Nam nhân kia đưa đồ vật, nàng khẳng định sẽ không muốn. Kỳ thật, trừ bỏ đêm vô tuyệt, mặc kệ là ai đưa, nàng đều sẽ không muốn. Đều sẽ làm người toàn bộ ném xuống. Chỉ là, nàng ném tự còn không có nói ra, thư phòng cửa sổ chỗ, lại đột nhiên hiện lên một chút bóng người, đĩnh bạt thân ảnh, thập phần quen thuộc. Chỉ là giờ phút này kia thân ảnh tựa hồ hơi hơi có chút cứng đờ, hơn nữa, hắn đứng ở góc chung, cũng không có lập tức về phía trước, hơi nghiêng mặt, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra thấy không rõ bộ dáng của hắn. Người trước đi ra ngoài. Bạch Dung hơi kinh. Bất quá ngay sau đó nhận ra người nọ, trong lòng mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền chuyển hướng trong thư phòng một thị vệ khác, lạnh giọng phân phó. Cái kia thị vệ Vi Lăng, một đôi con ngươi có chút kỳ quái nhìn đột nhiên xông tới người, trong lòng âm thầm phỏng đoán, người nam nhân này có thể hay không chính là cái kia đưa hoa người nha. Hắn giờ phút này liền như thế xông vào công chúa thư phòng, công chúa cũng không có nói cái gì, trên mặt tựa hồ cũng không có chút nào bất mãn, thấy. Công chúa tâm tình hẳn là không tồi. Thế nhưng đưa hoa người đều vào được, như vậy những cái đó hoa khẳng định muốn dọn vào được. Công chúa, thuộc hạ liền ấn ngươi vừa mới theo như lời, đem những cái đó hoa toàn bộ đều dọn tiến vào. Cho nên, cái kia thị vệ cũng không có vội vã rời đi, mà là có chút lấy lòng nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, nhỏ giọng hỏi. Hắn vừa nói sau, đứng ở cửa sổ hạ nam nhân thân ảnh tựa hồ rõ ràng cường một chút, ẩn ẩn. Cảm giác được từ hắn quanh thân tản mát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi nguy hiểm. Mạnh Thiên Tầm sắc mặt cũng là rõ ràng trầm xuống, trong lòng âm thầm ảo não, nàng cái gì thời điểm nói qua, muốn đem những cái đó hoa toàn bộ đều dọn vào được. Nàng vừa mới muốn nói rõ ràng là, đem những cái đó hoa toàn bộ ném xuống, tránh cho lấp kín cửa cung, ảnh hưởng giao thông. Chẳng qua, hắn vừa vặn tiến vào, đem nàng lời nói đánh gãy. Nói nhiều, còn không ra đi. Bạch Dung sắc mặt khẽ biến, ẩn ẩn nhiều vài phần ảo não, trăm triệu không nghĩ tới, cái kia thị vệ chẳng những không có nghe theo mệnh lệnh của hắn lập tức đi ra ngoài, còn nói ra nói như vậy tới. Xem ra, hắn là hẳn là hảo hảo quản quản bọn họ. Bạch Dung nhìn đến cửa sổ xử nam người lược hiện cứng đờ bộ dáng khi, sắc mặt càng là trầm xuống, dưới loại tình huống này, tam hoàng tử chỉ sợ muốn hiểu lầm. Hắn là biết công chúa vừa mới ý tứ. Công chúa vừa mới khẳng định là nói muốn đem hoa ném xuống, nhưng là cố tình lời nói không nói gì, giờ phút này cố tình lại bị cái kia thị vệ cấp hiểu lầm. Tam hoàng tử nguyên bản tiến thư phòng thời điểm, liền rõ ràng có chút bất mãn, hẳn là chính là hẳn là ghen tị, lại nghe được kia thị vệ câu nói kia, không tức giận mới là lạ. Cái kia thị vệ Vi Lăng, nhìn đến Bạch Dung vẻ mặt lạnh băng, còn mang rõ ràng ngoan tuyệt, lại nhìn đến công chúa đang nghe đến hắn nói sau. Sắc mặt tựa hồ biến, có chút khó coi, liền không dám nói thêm nữa cái gì, liên tục lui đi ra ngoài. Chỉ là, ở đi ra ngoài phía trước, lại lần nữa vẻ mặt nghi hoặc nhìn đứng ở cửa sổ chỗ nam nhân liếc mắt một cái, trong lòng càng nhiều quá nhiều khó hiểu. Bạch Dung ở cái kia thị vệ rời đi sau, cũng chậm rãi lui đi ra ngoài, xem tam hoàng tử bộ dáng này, rõ ràng chính là tới hương sư vấn tội, cho nên, hắn vẫn là trước đi ra ngoài. Làm cho bọn họ hai người chậm rãi giải quyết vấn đề này đi. Bạch Dung ra thư phòng, cẩn thận quan hảo cửa phòng, ở cửa phòng đóng lại kia một khắc, nhìn đến nguyên bản đứng ở cửa sổ hạ nam nhân đột nhiên vọt đến công chúa trước mặt, hơi giật mình, đóng cửa tay hơi cương một chút, bất quá, do dự một chút sau, vẫn là đem cửa phòng đóng lại. Chuyện này chỉ có công chúa cùng tam hoàng tử hai người giải quyết mới nhất thích hợp, cái khác người trộn lẫn đi vào, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng phức tạp. Hắn ở trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện công chúa không có việc gì. Thư phòng nội, Mạnh Thiên Tầm nhìn phía đột nhiên vọt đến chính mình trước mặt nam nhân. Giờ phút này hắn, vẻ mặt âm trầm, toàn thân tràn ra một cổ làm người kinh trệ lạnh băng, một đôi con ngươi càng là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, kia trong con ngươi giờ phút này lại mang theo rõ ràng lửa giận. Mạnh Thiên Tầm trong lòng âm thầm thở dài một hơi, không cần phải nói, hắn khẳng định là hiểu lầm, ai, đây là nàng nhất không nghĩ nhìn đến sự tình. Người nam nhân này vốn dĩ dâm kính liền đại, lúc trước Bạch Dung liền nói quá, hắn ở tỉ thí hiện trường nhìn đến Hoa Đoạn Trần khi, liền có chút không đúng, có chút ghen, giờ phút này lại nhìn đến người khác tặng như vậy nhiều hoa cho nàng. Mà vừa mới cái kia thị vệ cố tình lại hiểu lầm nàng ý tứ, hoàn toàn xuyên tạc nàng ý tứ, nói ra nói vậy, hắn không tức giận mới là lạ đâu, giờ phút này, nếu không phải hắn cực lực khống chế được chính mình, nàng tưởng, hắn khả năng đã sớm đem nàng trước mặt án thư cấp tạp nát. Mạnh Thiên Tầm âm thầm suy tư, muốn như thế nào cùng hắn giải thích, mới có thể đủ hóa giải rớt hắn giờ phút này tức giận. Nói thật, chuyện này quá mức đột nhiên, vừa mới bắt đầu nàng lại cho rằng kia hoa có khả năng sẽ là hắn đưa, còn làm thị vệ đi mang tới tờ giấy, cho nên, giờ phút này, tựa hồ có chút phiền phức. Đem những cái đó hoa toàn bộ dọn tiến vào. Ân. Đêm Vô Tuyệt thấy nàng ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào, sắc mặt càng thêm âm trầm. Một đôi con ngươi tựa hồ sắp phun ra hỏa tới, thẳng tóc mà bắn về phía muốn. Mà giờ phút này, hắn để ở trên bàn sách tay, càng là không ngừng buộc chặt, nếu là giờ phút này có cái gì nắm ở trong tay hắn nói, chỉ sợ đã sớm biến thành cho tàn. Hắn thanh âm kia trung, càng là làm người kinh trệ lạnh lẽo, ẩn ẩn còn mang theo vài phần châm trọng, đương nhiên, càng có cực lực áp lực đau lòng. Chẳng lẽ nói, ở nàng trong lòng thật sự không có quên nam nhân kia, hơn nữa, còn đang suy nghĩ nam nhân kia, ái nam nhân kia, cho nên, nam nhân kia đưa tới hoa khi, nàng liền bị cảm động, liền muốn cho người đem hoa toàn bộ dọn tiến vào. Hắn càng muốn, càng khí, càng muốn, trong lòng càng là lo lắng, ngày thường bình tĩnh, liền chậm rãi tan đi, kia cổ có chút khống chế không được lửa giận, sắp làm hắn biến điên cuồng. Muốn hay không bổn vương cũng giúp ngươi đi dọn tiến vào. Lạnh băng cứng đờ, một đôi con ngươi chậm rãi nheo lại, lộ ra vài phần hơi thở nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi trong thanh âm, càng là lửa giận bốc lên, rất có một cổ, muốn nháy mắt đem toàn bộ thư phòng cấp thiêu hủy nguy hiểm. Mạnh Thiên Tầm âm thầm đảo chịu một hơi, trong lòng thầm than, hắn này ghen tung cũng quá lớn đi, nàng hôm trước rõ ràng nói với hắn quá, nàng hiện tại ái người là hắn. Nếu nàng ái người là hắn, lại như thế nào khả năng sẽ thu người khác đồ vật đâu, ai, hắn liền không thể bình tĩnh tưởng một chút sao. Người nghe ta nói, nhìn đến hắn cái dạng này, kia lửa giận rõ ràng còn ở bốc lên, Mạnh Thiên Tầm không nghĩ làm hắn hiểu lầm quá sâu, không mở miệng không được giải thích. Nghe ngươi nói, bổn vương hiện tại còn dùng nghe ngươi nói sao? Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt lại không có cho nàng giải thích cơ hội, hung hăng đánh gãy nàng lời nói, kia phẫn nộ con ngươi hoàn toàn có thể đem nàng đốt thành cho tẫn. Hoa đều đưa tới, toàn bộ hoàng cung ngoài cửa, đều bãi tràn đầy. Mà ngươi cũng làm người đem hoa dọn vào được, hiện tại, còn dùng nhiều lời cái gì sao? Đương hắn nhìn đến hoàng cung ngoài cửa bày như vậy nhiều hoa, lại nghe nói, đó là đưa cho công chúa khi, trong lòng liền không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó liền tra ra kia hoa là kia ai đưa. Khi đó, hắn trong lòng liền nhịn không được lo lắng, nếu là hôm nay thay đổi cái khác nam nhân, quản chi chính là hoàng phổ thác, hắn đều sẽ không có chút nào lo lắng. Nhưng là, cố tình là nam nhân kia, cái kia nàng đã từng thâm ái quá nam nhân. Nàng đã từng thâm ái nam nhân lập tức đưa tới như vậy nhiều hoa, tới thảo nàng niềm vui, như vậy nàng sẽ là cái dạng gì phản ứng. Mang theo vài phần lo lắng, mang theo vài phần khẩn trương, hắn nhanh chóng vào cung, cũng không thể chú ý đến quá nhiều, trực tiếp vào thư phòng, lại không có nghĩ đến thế nhưng nghe được thị vệ nói ra nói vậy tới. Nàng thế nhưng muốn đem những cái đó hoa đều dọn tiến vào. Dọn tiến bảo. Nàng thế nhưng muốn dọn tiến bảo, có phải hay không tỏ vẻ, nàng đối nam nhân kia lại lần nữa động tâm. Ta không có người làm người đem hoa dọn tiến bảo, vừa mới chỉ là cái kia thị vệ hiểu lầm ta ý tứ. Mạnh Thiên Tầm có chút nóng nảy, không khỏi đứng lên, liên thanh giải thích, thanh âm cũng không khỏi đề cao một chút. Hắn tổng phải cho nàng một lời giải thích cơ hội đi, huống chi, kia căn bản là không phải nàng ý tứ. Phải không? Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng lời nói, vi lăng một chút, trên mặt âm trầm tựa hồ hơi hơi hòa hoãn một chút, chẳng qua, một đôi trong con người, lại vẫn chính là rõ ràng lửa giận. Đương nhiên, ta vốn là tưởng nói, làm cho bọn họ đem những cái đó hoa toàn bộ ném xuống, chỉ là, ta nói không có nói xong, ngươi liền xông vào, cái kia thị vệ liền hiểu lầm ta ý tứ, cho rằng ta là tưởng đem những cái đó hoa dọn tiến vào. Mạnh Thiên Tầm lại lần nữa giải thích, tuy rằng ngày thường nàng, cũng không quá thích quá nhiều đi giải thích cái gì, nhưng là dưới loại tình huống này, đối hắn, nàng vẫn là giải thích rõ ràng hảo. Bởi vì người nam nhân này ghen tuông thật sự là quá lớn, nếu là không giải thích rõ ràng, còn không biết hắn sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Thật sự, Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi hơi chợt lóe, lại lần nữa hỏi, tựa hồ vẫn liền có chút không tin, vốn dĩ, hắn đối nàng là hoàn toàn tin tưởng, nhưng là hôm nay chuyện này, thật sự làm hắn có chút vô pháp thích ứng. Bất quá, giờ phút này, trên mặt hắn lạnh băng đã giấu đi đại bộ phận, trong thanh âm lửa giận cũng thoáng đánh tan, không có vừa mới như vậy dọa người. Đương nhiên là thật sự. Chẳng lẽ ta nói, ngươi đều không tin? Mạnh Thiên Tầm mi giác hơi trọn, thẳng tắp mà nhìn hắn, cố ý nói, trong thanh âm mang theo vài phần cố tình ảo não. Bổn vương tin tưởng. Đêm Vô Tuyệt ngẩn người, ngay sau đó đáp, là nha, hắn hẳn là tin tưởng nàng, nếu nàng nói không phải, vậy khẳng định không phải, vừa mới hẳn là hắn hiểu lầm. Nghĩ vậy chút, hắn trong lòng lửa giận liền nhanh chóng giấu đi, chỉ là, lại vẫn là ẩn ẩn có vài phần lo lắng, rốt cuộc, nàng trước kia như vậy ái nam nhân kia, như vậy thâm ái, không có khả năng nói quên liền quên. Hắn không biết, hiện tại, nàng trong lòng, đối nam nhân kia còn có hay không cảm tình. Ngươi vốn dĩ liền phải tin tưởng ta. Mạnh Thiên Tầm thấy hắn rốt cuộc tin, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi chuyển động hạ thân tử, thấp giọng nói, nếu là hắn hoàn toàn tin tưởng nàng, liền sẽ không có như vậy hiểu lầm. Hảo, bổn vương Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa sửng sốt, nghĩ đến vừa mới chính mình thật là quá mức xúc động một ít, hỏi đều không có hỏi rõ ràng, thế nhưng liền đối nàng phát hỏa, vừa định nói cái gì, chỉ là, hơi hơi rũ mắt khi... Lại vừa lúc thấy được Mạnh Thiên Tầm trước mặt mấy trương tờ giấy. Hắn nói đột nhiên dừng lại, này đó tờ giấy, nhìn qua, tựa hồ có chút quen thuộc, đúng rồi, vừa mới ở ngoài hoàng cung khi, nhưng cái đó tiêu tốn, tựa hồ đều có như vậy tờ giấy, nhưng là, vì cái gì, nàng nơi này cũng có như vậy tờ giấy. Đây là cái gì? Đêm Vô Tuyệt trong lòng suy tư, tay đã theo bản năng vươn, cầm lấy những cái đó tờ giấy, mở ra, nhìn lại. Mạnh Thiên Tầm nghe được hắn nói, nhìn đến đồ vật của hắn khi, hơi kinh ngạc một chút, muốn lại ngăn cản hắn đã không còn kịp rồi, nhìn đến hắn cầm lấy những cái đó tự chọn, nhìn, không khỏi lại lần nữa âm thầm thở dài một hơi. Lúc này mới vừa giải thích rõ ràng, chỉ sợ lại muốn thêm tân phiền toái. Bởi vì, những cái đó tờ giấy nói, thật sự là quá mức buồn nôn, quá mức cái muội, làm người xem ra, thật là giống Đêm Vô Tuyệt như vậy lù dấm. Nhìn không tức giận mới là lạ đâu. Đây là hắn viết. Quả nhiên, Đêm Vô Tuyệt sắc mặt lại lần nữa biến âm trầm, hai tròng mắt càng là lại lần nữa nheo lại, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, trầm giọng hỏi, thanh âm kia trùng càng là mang theo làm người kinh hãi nguy hiểm. Khả năng, hoặc là, hẳn là đi Mạnh Thiên Tầm âm thầm hô một hơi, nhẹ giọng nói, kỳ thật, hắn tự thể, nàng rất rõ ràng, kia thật là hắn viết, nhưng là, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Từ trước đến nay lanh tình hắn, thế nhưng sẽ viết ra nói như vậy tới. Viết cho ngươi. Đêm Vô Tuyệt con ngươi bỗng nhiên meo lại, trong lúc nguy hiểm lộ ra một cổ lạnh lẽo, lời này có chút biết rõ câu hỏi, này mặt trên kỳ thật viết rất rõ ràng là viết cho nàng. Hẳn là đi. Mạnh Thiên Tầm lại lần nữa than nhẹ, chậm rãi nói, nhìn đến hắn vừa mới bình ổn lửa giận lại lần nữa bước lên, trong lòng đột nhiên có một loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác. Viết nhưng thật ra không tồi, ân. Đêm Vô Tuyệt lại nhìn một chút cái khác tờ giấy, khóe môi càng nhiều vài phần lạnh lẽo, một chữ lạnh lùng nói, thật đủ thâm tình. Thanh âm kia lạnh băng đến xương, càng mang theo vài phần rõ ràng trào phúng. Đó là hắn viết, nhưng là cùng ta không quan hệ, ta đối hắn, đã sớm không có bất luận cái gì cảm tình. Mạnh Thiên Tầm lại lần nữa âm thầm hô một hơi, hơi hơi điều tiết một chút hơi thở, sau đó chậm rãi nói. Nàng không nghĩ làm Đêm Vô Tuyệt hiểu lầm, không nghĩ lại bởi vì nam nhân kia, mà ảnh hưởng đến bọn họ chi gian quan hệ, bởi vì, nam nhân kia, cùng nàng đã một chút quan hệ đều không có. Đêm Vô Tuyệt thân mình rõ ràng cứng đờ, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm con ngươi cũng là rõ ràng trận lóe, ẩn ẩn hiện lên như vậy một tia vui sướng, nàng nói, hắn đối nam nhân kia đã sớm không có bất luận cái gì cảm tình. Ta nói rồi, ta hiện tại ái người là ngươi, cùng hắn, không có khả năng lại có bất luận cái gì quan hệ, ngươi hà tất còn muốn đi ăn hắn giấm. Mạnh Thiên Tầm lại lần nữa chậm rãi nói, trong thanh âm, hơi hơi mang theo vài phần khác thường, nàng biết, hắn sở dĩ sinh khí cũng là vì quá để ý nàng. Mà thực hiển nhiên, Đêm Vô Tuyệt là đã sớm biết nàng cùng nam nhân kia chi gian sự tình, cho nên, giờ phút này, nàng cũng không nghĩ giấu giếm nữa, toàn bộ nói rõ ràng, hoặc là càng tốt, bởi vì, nàng thật sự không nghĩ làm nam nhân kia lại ảnh hưởng đến nàng về sau sinh hoạt. Ngươi thật sự đã hoàn toàn đem hắn quên mất, Đêm Vô Tuyệt thân mình lại lần nữa cứng đờ, biểu tình gian tựa hồ ẩn quá một tia ngưng trọng, nhớ tới ngày đó buổi tối nàng nói qua nói, nàng nói, thương quá sâu, cho nên sẽ không lại ái. Thương quá sâu, chính là bởi vì ái quá sâu, quá như vậy thâm, nàng thật sự có thể hoàn toàn quên sao. Ta tưởng, hoặc là ta hẳn là đem chuyện của chúng ta toàn bộ nói cho ngươi. Mạnh Thiên Tầm ngẩn người, hơi hơi suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói, nàng đột nhiên tưởng đem này sở hữu sự tình đều nói cho Đêm Vô Tuyệt. Nếu lựa chọn hắn, nên hoàn toàn tin tưởng hắn, như vậy cũng liền không cần lại đối hắn có bất luận cái gì che giấu. Đến nỗi hắn nghe được về chuyện của nàng sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng, Mạnh Thiên Tầm trong lòng tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là, nàng giác, Đêm Vô Tuyệt cũng là chân chính ái nàng, hẳn là có thể tiếp thu nàng hết thảy. Đêm Vô Tuyệt ngơ ngẩn, tuy rằng hắn vẫn luôn đều rất muốn biết nàng cùng nam nhân kia chi gian sự tình, nhưng là hắn lại không nghĩ làm nàng thương tâm, không nghĩ làm nàng nhớ tới trước kia thương tâm sự tình. Giờ phút này, nàng nếu là nói cho hắn, thế tất liền sẽ gợi lên trước kia hồi ức, nhớ tới trước kia đau xót, chỉ sợ sẽ thương tâm, sẽ thống khổ. Bổn vương tin tưởng ngươi, cho nên, ngươi không cần nói nữa. Đêm Vô Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói, khi nói chuyện, hơi hơi vòng qua cái bàn, đi tới nàng bên người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Không nghĩ làm hắn đi hồi ức kia đau kịch liệt quá khứ, cho nên, mặc kệ về sau nàng có cái gì sự tình, hắn đều không nghĩ hỏi. Mạnh Thiên Tầm như thế nào sẽ không rõ tâm tư của hắn, biết hắn là sợ nàng thương tâm, sợ nàng khổ sở, nhưng là, nàng hiện tại đối nam nhân kia thật sự không có bất luận cái gì cảm tình, cho nên, tự nhiên cũng liền không có quá nhiều thương tâm cùng khổ sở. Mà, nàng biết, nếu là không đem kia chuyện nói cho Đêm Vô Tuyệt, Đêm Vô Tuyệt trong lòng khẳng định sẽ vẫn luôn đều có ngăn cách, vẫn luôn đều không bỏ xuống được. Ta nói rồi, ta đối hắn đã không có bất luận cái gì cảm tình, đã hoàn toàn buông xuống, cho nên, tự nhiên cũng sẽ không lại đau. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó lại lần nữa chậm rãi nói, cho nên, liền tính nhắc lại, cũng sẽ không thương tâm. Thật sự đã buông xuống sao? Đêm Vô Tuyệt thân mình hơi hơi cứng đờ, ôm lấy tay nàng càng là theo bản năng căng thẳng, rốt cuộc như vậy thâm ái quá, nàng thật sự có thể hoàn toàn buông, một chút đều không thương tâm, không khổ sở sao. Thật sự đã buông xuống, ít nhất đôi hắn cảm tình đã hoàn toàn buông xuống. Mạnh Thiên Tầm lại là hơi hơi mỉm cười, nói cực kỳ khẳng định, đôi hắn cảm tình, nàng là chân chính, hoàn toàn buông xuống, nếu nói còn có thương tâm, như vậy chính là bị hắn hại chết nàng tốt nhất bằng hữu. Đêm Vô Tuyệt, đối với ngươi, ta không nghĩ có bất luận cái gì giấu giếm, cho nên, ta tưởng đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi lóe, biểu tình gian ẩn quá vài phần khác thường, đối với nàng như vậy tín nhiệm, trong lòng tự nhiên là vạn tâm vui sướng. Hơn nữa, hắn cũng đích xác rất muốn biết nàng cùng nam nhân kia sự tình, bởi vì, hắn nhất định giác kia chuyện có chút vô pháp lý giải. Theo lý thuyết, nàng là Hoàng Phổ Vương Triều tướng quân phủ tiểu thư, mà nam nhân kia đi là Bắc Tôn Vương Triều người, nàng cùng hắn như thế nào sẽ nhận thức, lại như thế nào khả năng sẽ yêu nhau đâu. Hắn thậm chí còn làm người đi tra quá chuyện này, sơ cũng điều tra năng lực chính là cực cường, lúc ấy sơ cũng trở về nói cho hắn, nói, Mạnh Thiên Tầm ở kia phía trước, căn bản là không có rời đi quá Hoàng Phổ Vương Triều, thậm chí căn bản là không có rời đi quá Kinh Thành. Mà cái kia Hoa Đoạn Trần càng là căn bản là không có đi qua Hoàng Phổ Vương Triều, càng không có đi qua tướng quân phủ, căn bản là không có khả năng có cơ hội nhận thức Mạnh Thiên Tầm. Mà từ nàng lần đó nói có thể nghe ra, nàng ái rất sâu, như vậy thâm ái, không có khả năng là trong thời gian ngắn sự tình, cho nên, hắn vẫn luôn đều không rõ, này rốt cuộc sẽ là chuyện như thế nào. Hảo, ngươi nói đi, ta nghe. Đêm Vô Tuyệt ôm lấy tay nàng lại lần nữa hơi hơi buộc chặt, môi chậm rãi tới gần nàng bên tai, nhẹ giọng nói, nếu nàng nói đã buông, sẽ không thương tâm, mà nàng lại tưởng toàn bộ nói cho hắn, như vậy nói làm nàng nói qua. Có đôi khi, nói ra, so vẫn luôn buồn ở trong lòng muốn tốt hơn nhiều, cũng coi như là một loại phát tiết đi, hắn vẫn luôn, nàng trong lòng kỳ thật vẫn luôn cất giấu quá nhiều sự tình. Nàng nói ra, hắn cũng có thể cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Giờ phút này, hắn dùng chính là ta, mà không phải bổn vương, mơ hồ gian liền càng nhiều vài phần thân mật. Đêm Vô Tuyệt, chuyện này, nghe tới khả năng sẽ có chút vớ vẩn, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Mạnh Thiên Tầm nghĩ đến nàng xuyên qua sự tình, hơi hơi có chút lo lắng, không biết Đêm Vô Tuyệt có thể hay không tin tưởng chuyện này, rốt cuộc chuyện này thật là quá mức vớ vẩn. Chỉ cần ngươi nói, ta đều tin tưởng. Đêm Vô Tuyệt lại là hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt khẳng định mà nói, hắn đối nàng là tuyệt đối tin tưởng, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều tuyệt đối tin tưởng, sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Mạnh Thiên Tầm nghe được hắn như thế nói, tâm tình liền cũng nhẹ nhàng một chút, khóe môi cũng hơi hơi đạm khai một tia cười khẽ, hơi hơi dừng một chút, sau đó khóe môi hé mở, một chữ chậm rãi nói, kỳ thật, ta cũng không phải nơi này người. Nàng khi nói chuyện, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn Đêm Vô Tuyệt, quan khán hắn phản ứng. Không phải nơi này người. Đêm Vô Tuyệt sửng sốt một chút, hơi mang nghi hoặc nhìn phía nàng, ý của ngươi là, không phải Bắc Tôn Vương triều người, cũng không phải Hoàng Phổ Vương triều người. Đêm Vô Tuyệt là người thông minh, nhìn đến nàng giờ phút này biểu tình, liền cũng minh bạch nàng ý tứ. Đúng vậy, đều không phải, lại xác thực một chút, phải nói ta căn bản là không phải cái này niên đại người. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi gật đầu, lại lần nữa nhẹ giọng nói. Đêm Vô Tuyệt mày nhíu lại, đối với nàng nói như vậy, thực hiển nhiên vẫn là có chút không thể lý giải, không phải cái này niên đại người. Đó là cái gì ý tứ? Tỷ như nói, về phía trước, còn có một ít cái khác triều đại, về phía sau, cũng đồng dạng có rất nhiều cái khác triều đại, mà ta trước kia là sinh hoạt là một cái ngươi sở không biết triều đại chung. Mạnh Thiên Tầm trong lúc nhất thời cũng không biết muốn như thế nào cùng hắn giải thích rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ thuyết minh một chút, hy vọng hắn có thể minh bạch. Đương nhiên, muốn hắn hoàn toàn tiếp thu, hoàn toàn lý giải, chỉ sợ rất khó. Đêm Vô Tuyệt trên mặt ẩn ẩn nhiều vài phần nghi hoặc, mày cũng là càng nhăn càng chặt, bất quá, lúc này đây, hắn lại không có lại hỏi nhiều cái gì. Kỳ thật, ta cùng hắn, đều là sinh hoạt ở cái kia triều đại, cũng là ở đảng kia quen biết. Mạnh Thiên Tầm thấy hắn không có hỏi nhiều, liền tiếp tục nói, rốt cuộc, kia chuyện trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, hơn nữa, kia cũng không phải trọng điểm. Đêm Vô Tuyệt lại là hơi hơi ngơ ngẩn, ở cái kia triều đại. Bọn họ triều đại, này liền khó trách, sơ cũng tra được nói bọn họ căn bản là không có tương ngộ cơ hội, nhưng là hai người lại cố tình lại là quen biết. Nguyên bản là như thế này. Ở đằng kia, ta là một cô nhi, từ nhỏ liền sinh hoạt ở cô nhi viện trung, không có cha mẹ, không có thân nhân, từ ký sự khởi, ta chính là một người, mặc kệ cái gì sự tình đều dựa vào chính mình. Mạnh Thiên Tầm nghĩ đến năm đó sự tình, trong thanh âm hơi hơi nhiều vài phần trầm thấp, khi đó, nàng con nhỏ, ở cô nhi viện thời điểm, là thường xuyên chịu khi dễ. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng lời nói, lại nhìn đến nàng biểu tình gian trầm thấp, tâm cũng đi theo đau lên, đem nàng ôm càng khẩn, không nghĩ tới, nàng thế nhưng là một cái không cha không mẹ hài tử. Hắn biết, nàng khi còn nhỏ khẳng định thực khổ, kỳ thật hắn thơ hấu cũng thực khổ, tuy rằng có phụ thân, tuy rằng có thân nhân, nhưng là chính là bởi vì những cái đó thân nhân, làm hắn sinh hoạt biến càng khổ, càng tàn nhẫn. Bất quá, giờ phút này Đêm Vô Tuyệt cái gì đều không có nói, chỉ là như vậy gắt gao ôm nàng, Mạnh Thiên Tầm đối với hắn hơi hơi mỉm cười, có không tiếng động cảm kích, sau lại, có một ngày, đột nhiên tới một người, đem ta mang đi, sau đó, ta liền bị đưa tới một tổ chức chung, một cái thập phần cường đại, cũng thập phần đáng sợ tổ chức, ở đằng kia, mỗi người đều phải trải qua thập phần tàn khốc, thập phần nghiêm khắc huấn luyện, muốn học tập các loại kỹ năng, chỉ là vì về sau có thể hoàn thành các loại yêu cầu cao độ nhiệm vụ, ở đằng kia, ta đồng dạng đã trải qua đáng sợ ma quỷ thức. Huấn luyện, làm chính mình biến cường đại, bởi vì, nếu là không đủ cường đại, ở về sau nhiệm vụ chung, liền sẽ rất nguy hiểm, liền sẽ tùy thời bị người giết chết. Kỳ thật, cái loại này tàn khốc, theo chân bọn họ hoàng thất chi tranh thực chất cũng là không sai biệt lắm. Hơn nữa, bọn họ hoàng thất chi tranh so với những cái đó khả năng muốn càng tàn nhẫn. Đêm Vô Tuyệt thân mình rõ ràng cứng đờ, nói thật, nàng hết thảy cùng hắn thật sự thực tương tự, hắn lại làm sao không phải ở thời thời khắc khắc chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện, chỉ vì có thể ở trong hoàng thất sinh tồn, chỉ vì có thể bảo hộ chính mình, có thể tranh đến dự thi thuộc về chính mình hết thảy. Bổn vương có thể minh bạch. Đêm Vô Tuyệt thật sâu hô một hơi, trầm thấp trong thanh âm ẩn quá nhiều phức tạp cảm xúc, chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới càng thêm đau lòng, càng thêm muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Mà hiện tại, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, nàng vì sao sẽ hiểu như vậy nhiều, vì sao có thể ở đối mặt hết thể sự tình khi có thể như vậy bình tĩnh, trầm ổn. Trải qua kia một tầng huấn luyện, ta trở thành bọn họ bên trong ưu tú một viên. Đương nhiên, ta sứ mệnh đó là không ngừng đi hoàn thành bọn họ an bài sở hữu nhiệm vụ. Từ khi đó khởi, ta trong sinh hoạt, cũng chỉ có không ngừng nhiệm vụ. Như vậy sinh hoạt, buồn thẻ, hơn nữa nguy hiểm, liền ở lúc ấy, ta nhận thức hắn. Mạnh Thiên Tầm nói hơi hơi dừng lại, khi đó, nàng cho rằng, nàng sinh mệnh liền sẽ là vĩnh viễn như vậy, rốt cuộc, giống các nàng người như vậy, là không có khả năng có cảm tình, nhưng là, cố tình làm nàng gặp hắn. Khi đó, nàng không màng tổ chức các loại lệnh cấm, dứt khoát cùng hắn ở bên nhau. Đương nhiên, kia hết thảy đều là cực kỳ bí ẩn, là tuyệt đối không thể làm người biết đến. Đêm Vô Tuyệt tự nhiên biết, nàng giờ phút này nói hắn là chỉ ai. Khi đó, ta không màng tất cả cùng hắn ở bên nhau, suốt 8 năm, khi đó ta là yêu hắn, vì cùng hắn ở bên nhau, thậm chí không màng tổ chức phản đối. Khi đó, vì hắn, nàng thật là cái gì khổ đều có thể đủ chịu đựng. Khi đó, tuy rằng nàng cực lực che giấu, nhưng là sau lại vẫn là bị tổ chức thượng đã biết. Khi đó, tổ chức thượng nghiêm khắc làm nàng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là, nàng lại một ngụm từ chối, kiên quyết không đồng ý. Vì thế, nàng đã từng chịu quá rất nhiều thường nhân vô pháp tưởng tượng tra tấn, khi đó, nàng đã từng bị nhốt ở mật thất chung, không biết bị đánh ngất xỉu bao nhiêu lần. Nhưng là, mặc kệ nhiều đau, nàng chính là không buông ra, sau lại, nàng thượng cấp thật sự không có cách nào, mà lại luyến tiếc liền như vậy mất đi nàng, cho nên, liền chỉ có cam chịu bọn họ quan hệ. Bất quá, ở kia phía trước, nàng thượng cấp đã từng làm người đi tra quá hắn một chút sự tình, khi đó, thế nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, không thể không nói, hắn thật sự che giấu rất sâu. Hơn nữa, thực hiển nhiên là đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho nên, cũng không khó coi ra, hắn ngay từ đầu tiếp cận nàng, chỉ sợ chính là có khác mục đích. Đương nhiên, nàng chịu những cái đó khổ, chịu những cái đó tội, nàng không có nói cho Đêm Vô Tuyệt, bởi vì không nghĩ làm hắn lo lắng, không nghĩ làm hắn đau lòng. 8 năm. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng nói thời gian này khi, âm thầm hô một hơi, 8 năm đâu, cỡ nào dài dòng thời gian nha, 8 năm thời gian, kia lại là như thế nào thâm ái nha, 8 năm cảm tình, cũng không phải là một ngày hai ngày. Khó trách nàng ái như vậy thâm, khó trách nàng thương như vậy thâm nha. Khi đó, ta cho rằng, hắn cũng là yêu ta cho rằng, ta là thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhi, ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần có thể cùng hắn vui vui vẻ vẻ ở bên nhau như vậy đủ rồi, bởi vì ta thân phận, ta biết, không có khả năng cho hắn một phần yên ổn ra, cho nên, trong lòng còn vẫn luôn có chút áy náy, cho nên, ta lúc ấy đã từng cùng tổ chức thượng nói điều kiện, hy vọng, bọn họ có thể phóng ta rời đi, mặc kệ cái dạng gì điều kiện, ta đều tiếp thu. Tuy rằng nàng lời nói cũng vẫn luôn không phải rất nhiều, tuy rằng nàng cùng hắn ở bên nhau thời điểm, tựa hồ cái gì sự đều không có bộ dáng, nhưng là nàng lúc ấy, thật sự vì bọn họ chi gian cảm tình làm ra rất nhiều nỗ lực. Chỉ là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng sẽ là như vậy kết cục. Đêm Vô Tuyệt giờ phút này nghe được nàng nói lên này đó, cũng không có bất luận cái gì ghen tuông, chỉ là vì nàng đau lòng, đau tâm đều nắm đi lên. Hắn đối nàng là hiểu biết, nàng một khi ái, liền không màng tất cả, liền không chút do dự, tuyệt không từ bỏ. Tuy rằng hắn không phải rất rõ ràng nàng ngay lúc đó tình hình, tuy rằng giờ phút này nàng không có nhiều lời, nhưng là hắn lại có thể tưởng tượng đến, nàng lúc ấy chịu khổ. Nàng như vậy đối nam nhân kia, nhưng là nam nhân kia cuối cùng thế nhưng thương tổn nàng, thật là quá đáng giận. Sau lại, ta mới biết được, hắn cũng không phải chân chính yêu ta, hắn tiếp thu ta, là có khác mục đích, chỉ là, khi ta biết này hết thảy thời điểm, đã quá muộn, hắn cùng nữ nhân kia cùng nhau, vọt lên chúng ta địa phương, giết chết ta đồng sự, giết chết ta tốt nhất bằng hữu, kia một khác, ta thật sự không biết, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, ta thật sự không thể tin được, hắn thế nhưng như vậy đối ta, ta trơ mắt nhìn, ta đồng sự, ta cuối cùng bằng hữu, một đám ở ta trước mặt ngã xuống, đều chết ở hắn trong tay, ta thật sự đau quá, đau quá. Là ta hại chết các nàng, mà càng làm cho lòng ta đau khi, ta vẫn luôn thâm ái, ái 8 năm, cũng vẫn luôn cho rằng vẫn luôn thâm ái ta nam nhân, thế nhưng như vậy phản bội ta. Tuy rằng nói qua, đã hoàn toàn buông xuống, lúc ấy, lại nhớ đến khi đó tình hình, tâm tình của nàng vẫn là vô pháp hoàn toàn bình tĩnh, đặc biệt là nghĩ đến những cái đó bởi vì nàng mà chết đi các bằng hữu. Không ai có thể đủ minh bạch nàng ngay lúc đó tâm tình, không ai có thể đủ biết, nàng khi đó tuyệt vọng. Đêm vô tuyệt kinh sợ, tuy rằng hắn đã sớm từ nàng trong giọng nói minh bạch, nam nhân kia đã từng thương tổn quá nàng, nhưng là, lại không có nghĩ đến, nam nhân kia thế nhưng đối nàng làm ra chuyện như vậy. Kia vẫn là một người nam nhân sao? Còn xứng làm một người nam nhân sao? Lợi dụng nàng cảm tình, sau đó giết nàng sở hữu bằng hữu, càng mang theo cái khác nữ nhân cùng nhau tới sát nàng. Như vậy nam nhân, nên đá vụn vạn đoạn. Hắn giờ phút này ở trong lòng âm thầm thề, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nam nhân kia. Mà hắn cũng có thể đủ rõ ràng minh bạch nàng ngay lúc đó tâm tình, nàng ái như vậy thâm, vì nam nhân kia, bị như vậy nhiều khổ, như vậy nhiều đau, cuối cùng lại là thay đổi kết cục như vậy, thay đổi nam nhân kia tàn nhẫn phản bội, nàng như thế nào khả năng không đau, như thế nào khả năng không dứt vọng. Đêm vô tuyệt đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, ôm thực khẩn, tàn nhẫn không được trực tiếp đem nàng xoa tiến thân thể hắn, giờ khắc này, hắn biết chính mình không bao giờ sẽ buông tay, mặc kệ gặp được cái gì sự tình, đều tuyệt đối sẽ không buông tay. Hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn, tuyệt đối sẽ không. Cho nên, lúc ấy, ta lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận, vì bằng hữu của ta, hoặc là cũng là vì chính mình báo thù đi. Mạnh Thiên Tầm âm thầm hô một hơi, gắt gao dựa vào hắn trong lòng ngực, sau đó lại lần nữa chậm rãi nói, kia một khắc, nàng chỉ có thể như vậy làm. Giết hắn có thể, nhưng là không thể thương tổn chính mình, từ hôm nay trở đi, từ ta ở, tuyệt đối sẽ không lại làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Đêm vô tuyệt tay càng thu càng chặt, khẩn nàng có chút thấu bất quá khí tới, nhưng là, hắn lại vẫn liền gắt gao ôm, bởi vì, giờ khắc này, hắn không nghĩ bung ra. Quản chi một chút buông ra đều không nghĩ. Hắn chính là tưởng như vậy gắt gao ôm nàng, dùng hắn hết thể tới bảo hộ nàng. Hắn chưa bao giờ biết, nàng thế nhưng chịu quá như vậy khổ, chưa bao giờ biết, nàng thế nhưng có như vậy tàn khốc trải qua, này hết thảy so với hắn, tựa hồ càng thêm tàn nhẫn. Rốt cuộc, hắn là một người nam nhân, hơn nữa, hắn là Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử, thân phận của hắn quyết định, mọi người đều sẽ nghe hắn. Mà không phải hắn bị quản chế với người, ít nhất hắn có quyết định hết thể quyền lực. Nhưng là, nàng lại không có, nàng tổ chức, nàng thượng cấp, đều không cho phép nàng có như vậy quyền lực. Nàng là nơi trốn bị quản chế với người, những người đó muốn như thế nào xử trí nàng, nàng liền chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhẫn ái, liền phản kháng quyền lực đều không có. Hơn nữa, hắn ít nhất vẫn là có cha mẹ, tuy rằng mẫu hậu đối hắn vẫn luôn đều thập phần nghiêm khắc, chưa từng có quan tâm quá hắn sinh hoạt. Nhưng là, kia vẫn là hắn mẫu thân, nếu là thật sự đã xảy ra cái gì sự tình, vẫn là sẽ nơi trốn giữ gìn hắn. Mà hắn phụ hoàng, càng là nơi trốn giữ gìn hắn, đem hết thể hy vọng đều ký thác ở hắn trên người, càng là nơi trốn giúp đỡ hắn. Mà nàng, lại là một cô nhi, từ nhỏ đó là một người, từ nhỏ liền nơi trốn chịu người khi dễ, chưa từng có được đến quá chân chính ái, ngay cả duy nhất từng yêu nam nhân, cũng phản bội nàng, thương nàng như vậy thâm. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình sinh hoạt đã đủ khổ, vẫn luôn cho rằng, chính mình sinh hoạt là tàn khốc nhất, nhưng là hiện tại cùng nàng so sánh với, hắn lại phát hiện, chính mình trước kia chịu những cái đó khổ, căn bản là không tính cái gì. Nàng, như thế nho nhỏ một thân phận, là như thế nào thừa nhận rồi như vậy cha tấn nha, mà nàng chẳng qua là một nữ nhân, nhưng là, nàng lại thừa nhận rồi kia hết thảy. hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng ra, đương nàng một nữ nhân thừa nhận kia hết thể khi tình hình. Ngàn tìm, sẽ không có, không bao giờ sẽ có bất luận cái gì thương tổn. Đêm vô tuyệt lồng ngực hơi hơi phập phồng, thanh âm kia chung mang theo quá nhiều đau lòng, càng mang theo một tia làm người vô pháp xem nhẹ kiên định. Nữ nhân này, thật sự là quá làm người đau lòng. Mà hắn trước kia, còn tại hoài nghi nàng, còn sợ nàng lại lần nữa yêu nam nhân kia, không hề yêu hắn. Hắn hiện tại, đột nhiên giác như vậy hiểu lầm quá buồn cười, hơn nữa đối nàng mà nói, quá mức tàn nhẫn. Nam nhân kia, như vậy thương nàng, nàng như thế nào khả năng còn đối hắn có cảm tình? Nếu là có, kia liền chỉ có hận. Đêm vô tuyệt, nhận thức ngươi thật tốt. Tuy rằng, bị hắn như vậy gắt gao ôm vào trong ngực, có chút thấu bất quá khí tới, nhưng là Mạnh Thiên Tầm khỏe môi vẫn là hơi hơi mạn khai một tia cười khẽ. Nàng đột nhiên giác, trời cao làm nàng xuyên qua đến nơi này, khả năng chính là vì làm nàng gặp được hắn, yêu hắn. Cho nên, giờ phút này, nàng trong lòng là thỏa mãn, cũng là hạnh phúc, cũng không có quá nhiều đau xót. Ân. Đêm vô tuyệt giật mình, nhẹ giọng đáp lời, nếu nàng nói ra những lời này, kia hắn liền phải gánh khởi những lời này, nên làm được càng tốt. Kỳ thật, ngươi hiện tại hẳn là đã biết, ta cũng không phải cái gì tướng quân phủ tiểu thư, cũng liền càng không phải Bắc Tôn Vương triều công chúa. Lúc ấy, ta cùng hắn đồng quy vu tận sau, lại lần nữa tỉnh lại sau, liền phát hiện chính mình biến thành tướng quân phủ tam tiểu thư. Kỳ thật, xác thực một chút nói, hẳn là ta linh hồn xuyên qua đến nàng trên người, chiếm nàng thân mình, cho nên, ta cũng không phải chân chính nàng. Mạnh Thiên Tầm nghĩ nghĩ, lại lần nữa nhẹ giọng nói, về vấn đề này, nàng vẫn luôn đều chôn ở trong lòng, không có nói cho bất luận kẻ nào. Là sợ chuyện này quá mức vớ vẩn, lại nói tiếp, người khác sẽ không tin tưởng, cũng là khát vọng này phân thân tình, thật vất vả tìm được rồi cha mẹ, không nghĩ liền như thế mất đi này phân đối nàng mà nói nhất khát vọng thân tình. Nhưng là, giờ phút này, thế nhưng đã đem sở hữu sự tình đều nói cho đêm vô tuyệt. Như vậy chuyện này liền cũng giấu không được. Nói ra lời này khi, nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn phía đêm vô tuyệt, tinh tế quan sát đến hắn biểu tình gian biến hóa, trong lòng ẩn ẩn mang theo vài phần lo lắng, không biết đêm vô tuyệt đã biết nàng cũng không phải chân chính Mạnh Thiên Tầm, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Ân, ta đã biết. Chỉ là, đêm vô tuyệt lại chỉ là nhẹ nhàng đáp lời, thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, không có bất luận cái gì khác thường. Hơn nữa, kia biểu tình cũng là cực này bình tĩnh, tựa hồ chỉ là đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Hơn nữa, hắn nói chính là, hắn đã biết, đơn giản, không thể lại đơn giản trả lời, lại là như vậy khẳng định, như vậy trực tiếp, không có bất luận cái gì nghi vấn. Kỳ thật, đương nàng nói ra chính mình hết thể khi, hắn liền đã minh bạch, nàng không phải chân chính Mạnh Thiên Tầm. Hơn nữa, từ trước kia đủ loại dị thường, cũng đủ để chứng minh, nàng cũng không phải chân chính Mạnh Thiên Tầm. Khi đó, sở hữu Hoàng Phổ Vương triều người đều biết, Ngọc Thiên Tầm là một cái không đúng tí nào ngốc tử, nhưng là đương hắn nhìn thấy nàng khi, hắn lại thấy được nàng bình tĩnh, nàng trầm ổn, nàng cơ trí, kia một khắc, hắn trong lòng liền có hoài nghi. Rồi sau đó tới, nàng sở biểu hiện ra ngoài cái loại này mũi nhọn, càng là làm hắn kinh ngạc. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch đây là chuyện như thế nào, bởi vì, khi đó nàng cũng đã không phải chân chính Mộng Thiên Tầm. Nhưng là, kia hết thảy đều hắn mà nói, đều không quan trọng, hắn ái người, vốn dĩ chính là nàng, chân chân chính chính nàng, mà không phải cái kia trước kia Mộng Thiên Tầm, càng mặc kệ nàng là cái gì thân phận, quảng chi nàng hiện tại vẫn chính là một cô nhi, cũng chút nào đều sẽ không ảnh hưởng hắn ái. Ngược lại sẽ chỉ làm hắn càng thêm ái nàng, càng thêm đau lòng nàng. Cho nên, giờ phút này, hắn trả lời, lại bình đạm bất quá. Bởi vì, hắn trong lòng, chính là như thế bình đạm, chính là như vậy bình đạm tiếp thu này hết thảy. Mạnh Thiên Tầm sửng sốt, ngay sau đó khỏe môi chậm rãi xả ra một tia cười khẽ, nhưng là, rồi lại nửa thật nửa giả mà cười nói, chẳng lẽ, ngươi chính là một chút đều không sợ hãi, sẽ không sợ, ta là cái gì quỷ bám vào người cái gì, sẽ không sợ. Đêm vô tuyệt hai tròng mắt hơi trừng, nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa đem nàng ôm chặt. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói, mặc kệ ngươi là cái gì, bổn vương chỉ biết một việc, đó chính là, ngươi vĩnh viễn đều là bổn vương nữ nhân, quản chi ngươi chính là quỷ, kia cũng là bổn vương quỷ. Khu. Mạnh Thiên Tầm đột nhiên bị chính mình nước miếng sặc đến, theo lý thuyết, này hẳn là xem như một câu lời ngon tiếng ngọt đi, nhưng là, hắn lời này nói, như thế nào khiến cho người cảm giác được một loại sởn tóc gáy đâu, cái gì gọi là, nàng nói xem như quỷ, cũng là hắn quỷ nha. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là nhiều vài phần ngọt ngào, tuy rằng lời này nghe tới có chút biệt níu, nhưng là lại thắng qua bất luận cái gì một câu lời ngon tiếng ngọt. Huống chi, đêm vô tuyệt vốn dĩ liền sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, lời này đối hắn mà nói, hẳn là xem như một loại ngoài ý muốn. Bổn vương ý tứ là, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ở bổn vương trong lòng, đều sẽ không có bất luận cái gì khác biệt. Đêm vô tuyệt nghe được nàng ho nhẹ, khả năng cũng là ý thức được chính mình vừa mới lời nói có chút không đúng, toại liên tục lại lần nữa bổ sung nói. Ta biết. Mạnh thiên tầm khẽ gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch, hắn muốn biểu đạt ý tứ. Bất quá, về chuyện này, ngươi tạm thời không cần nói cho cái khác người, quản chi là Bắc Tôn Đại Đế đều không cần nói cho. Đêm vô tuyệt hơi hơi suy tư một chút, lại lần nữa nói, không phải, hắn không tin Bắc Tôn Đại Đế, mà là chuyện này vốn chính là thập phần vớ vẩn. Nói cho bọn họ nghe, bọn họ cũng chưa chắc liền sẽ tin tưởng. Hơn nữa, nếu là nói cho bọn họ, chỉ sợ sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc, nếu là bọn họ đã biết, hiện tại nàng cũng không phải bọn họ chân chính nữ nhi. Bọn họ chân chính nữ nhi khả năng đã sớm đã chết, bọn họ cũng khẳng định sẽ thương tâm, khổ sở. Hiện tại sự tình đã như vậy, hà tất lại đi nhiều lời những cái đó, kết cục như vậy, đã xem như cuối cùng kết cục, giai đại vui mừng nha. Bắc Tôn Đại Đế chính là vẫn luôn đều thực thích nàng, hơn nữa thậm chí đem trong triều sở hữu sự tình đều giao cho nàng tới xử lý, có thể thấy được đối nàng càng là thập phần tin tưởng, nếu là giờ phút này đi nói cho hắn kia chuyện. Hắn nói không chừng còn có chút không tiếp thu được, huống chi, Bắc Tôn Đại Đế hiện tại thân thể không tốt, cũng chịu không nổi bất luận cái gì kích thích. Ân, ta biết. Mạnh thiên tầm lại lần nữa chậm rãi gật đầu đáp lời, nàng tự nhiên minh bạch đêm vô tuyệt lo lắng, kỳ thật, nàng trong lòng cũng là có đồng dạng lo lắng. Hơn nữa, nàng thật vất vả tìm được rồi này phân thân tình, huống chi, phụ thân cùng mẫu thân đều như vậy ái nàng, đau nàng, nàng thật sự luyến tiếc. Thím nhi, ta thật muốn hiện tại liền đem ngươi mang về nhà. Đêm vô tuyệt hơi hơi hô khẩu khí, lại lần nữa đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, hắn thật sự rất muốn đem nàng mang về, hảo hảo yêu thương, hảo hảo bảo hộ, lại không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cũng đừng làm nàng lại chịu như thế nhiều khổ. Chờ chiêu thân tổng tuyển cử qua đi, ta liền có thể cùng ngươi đi trở về, còn có chúng ta bảo nhi. Mạnh thiên tầm tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn, hơi hơi cười khẽ. Nghĩ đến như vậy tình hình, trong lòng liền mạn quá tràn đầy hạnh phúc, khi đó, bọn họ người một nhà liền có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Ân, đến lúc đó, ta mang ngươi đi qua ngươi muốn nhất sinh hoạt. Đêm vô tuyệt khỏe môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, nhàn nhạt, nhợt nhạt, mang theo vài phần khác thường, mà hắn giờ phút này trong thanh âm tựa hồ cũng càng nhiều vài phần khác thường mềm nhẹ. Hắn nói, đến lúc đó, mang theo nàng đi qua nàng muốn nhất sinh hoạt. Hắn nói ra lời này khi, hắn trên mặt tựa hồ cũng nhiều vài phần hướng vọng. Mạnh thiên tầm sửng sốt, nhanh chóng ngước mắt, nhìn phía hắn, trong lòng có quá nhiều kinh ngạc, hắn đây là cái gì ý tứ? Hắn biết nàng nhất muốn cái dạng gì sinh hoạt sao? Công chúa! Nàng vừa định mở miệng, nhưng là, vừa lúc vào giờ phút này, ngoài cửa phòng lại lần nữa truyền đến thị vệ thanh âm, bất quá, lúc này đây, không phải cái kia lô mãng thị vệ, mà là Bạch Dung thanh âm. Bạch Dung giờ phút này trong thanh âm tựa hồ mang theo như vậy một tia quái dị. Trong thư phòng, Mạnh Thiên Tầm cùng đêm vô tuyệt đều không khỏi hơi hơi sửng sốt. Cái gì sự? Mạnh Thiên Tầm biết, nếu là không có thập phần chuyện quan trọng, Bạch Dung là tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này tới quấy rầy bọn họ. Cho nên, nàng trong thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần trầm thấp, không phải là lại phát sinh cái gì sự tình đi. Hoa công tử hắn đột nhiên mang theo hoa tiến cung, thuộc hạ đã làm người đi ngăn trở. Bất quá, hoa công tử lại không màng mọi người ngăn trở, lại còn có lấy ra hoàng thượng ban cho hắn lệnh bài, cho nên, không có người dám lại ngăn cản hắn, hắn khả năng thực mau liền sẽ đến nơi này. Bạch Dung nếu là có thể xử lý sự tình, quả quyết sẽ không ở ngay lúc này tới quấy rầy công chúa, nhưng là Bạch công tử có hoàng thượng lệnh bài, hắn căn bản là vô pháp ngăn cản, cũng không có người dám ngăn đón hắn nha. Mạnh thiên tầm sắc mặt hơi trầm xuống, nam nhân kia, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thế nhưng mang theo như vậy nhiều hoa tiến cung. Trước kia hắn, chính là chưa bao giờ sẽ như vậy, giờ khắc này, nàng thậm chí có chút hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải hay không trước kia nam nhân kia. Mà đêm vô tuyệt sắc mặt càng chung nháy mắt âm trầm, một đôi con ngươi cũng là bỗng nhiên mị lên, con ngươi chỗ sâu trong, thẳng tắp bắn ra một cẩu nguy hiểm hơi mang ngoan tuyệt sắc ý, nam nhân kia, thế nhưng còn dám tiến cung tới. Hắn đối nàng làm ra như vậy sự tình, như vậy phản bội nàng, cùng cái khác nữ nhân cùng nhau vọt vào nàng địa phương giết nàng bằng hữu, còn muốn sát nàng, hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi tới gặp nàng, hơn nữa, còn cầm như vậy nhiều hoa tới ghê tởm người. Hoa ai không có nha? Ai sẽ không đưa nha, dùng hắn tới chỗ này ghê tởm người sao? Hừ, hắn lá gan nhưng thật ra không nhỏ, cũng dám tới, bổn vương đảo muốn nhìn, hắn phải làm cái gì? Đêm vô tuyệt buông ra Mạnh Thiên Tầm, liền muốn đi ra ngoài, giờ khắc này, hắn thật sự tàn nhẫn không được trực tiếp giết nam nhân kia, hơn nữa, giờ phút này, hắn cũng đúng là như thế tính toán. Không thể, ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài. Mạnh Thiên Tầm cả kinh, nhanh chóng ngăn cản hắn, hiện tại, nam nhân kia biến quá nhiều, hơn nữa, biến nàng đều mau không quen biết. Cho nên, nàng cũng không biết, hắn kế tiếp sẽ làm ra cái gì sự tình. Nàng sợ. Vạn nhất làm hắn nhìn đến đêm vô tuyệt ở nàng trong thư phòng, lại ở ngay lúc này đi ra ngoài cùng hắn lý luận, nam nhân kia chỉ sợ sẽ đoán được cái gì. Vạn nhất, hắn đến lúc đó đê tiện đến đem nàng cùng đêm vô tuyệt sự tình công khai, như vậy chỉ sợ sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc hiện tại chiêu thân tổng tuyển cử mới vừa bắt đầu. Những cái đó bị lựa chọn người, nhưng đều không thể dễ dàng đắc tội nha. Nếu là một khi là mọi người đã biết nàng cùng đêm vô tuyệt chi gian quan hệ, đến cuối cùng, nàng tuyển đêm vô tuyệt, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người hoài nghi, khiến cho đại gia nghi ngờ, đến lúc đó, chỉ sợ những cái đó trong lòng bất mãn người sẽ nhân cơ hội náo sự. Đêm vô tuyệt bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn đến trên mặt nàng ngưng trọng, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, cũng ý thức được chính mình vừa mới xúc động, chỉ là, rõ ràng biết nam nhân kia giờ phút này chính hướng về bên này đi tới. Lại làm hắn liền như thế làm đứng ở nơi này, hắn thật sự là có chút chịu không nổi. Tính, không cần để ý tới hắn, chỉ cần đem hắn đuổi ra đi là được. Mạnh Thiên Tầm không nghĩ ở ngay lúc này gặp phải cái gì sự tình, huống chi hiện tại là ở trong hoàng cung, như vậy nhiều người đều đang nhìn. Hừ, quá tiện nghi hắn. Đêm vô tuyệt lại là vẻ mặt không cam lòng, liền như thế buông tha nam nhân kia, hắn thật sự là làm không được. Liền tính hôm nay buông tha hắn. Kế tiếp, hắn cũng nhất định sẽ tìm một cơ hội, hảo hảo thu thập nam nhân kia, vì nàng báo thủ, thù này, hắn không báo, liền không phải nam nhân. Về sau sẽ có cơ hội. Mạnh Thiên Tầm tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn, không khỏi theo hắn ý tứ nói. Hơn nữa, nếu là Hoa Đoạn Trần lại tiếp tục nói như vậy, nàng cũng sẽ không lại đối hắn khách khí. Nam nhân kia, hiện tại thật sự biến không thể nói lý, làm người chán ghét. Ân đêm vô tuyệt cũng minh bạch giờ phút này tình hình, nghe được nàng lời này, trong lòng liền cũng thoải mái, có nàng những lời này, kia hắn liền không cần lo lắng, về sau có thể yên tâm đối phó nam nhân kia. Chỉ là, liền ở bọn họ nói chuyện này một hồi thời gian, liền nghe được bên ngoài hơi hơi truyền đến lược hiện hỗn độn thanh âm. Mơ hồ có một tia tiếng bước chân tới gần. Công chúa, Hoa công tử đã đi vào thư phòng. Bên ngoài, Bạch Dung khỏe môi hung hăng chịu một chút. Lại lần nữa ở ngoài cửa nhỏ giọng nói. Bạch Dung khi nói chuyện, hơi hơi xoay người, nhìn phía chính hướng về bên này đi tới Hoa Đoạn Trần, nhìn đến, đang bị kia khắp biển hoa bảo vệ nam nhân khi, khóe môi lại lần nữa tàn nhẫn chịu, tuy rằng này tình hình, nhìn nhưng thật ra thực mỹ. Nhưng là, một đại nam nhân, đứng ở như vậy một tảng lớn biển hoa chung, liền tính lại mỹ, nhìn cũng làm người cảm giác được quỷ dị. Hơn nữa, giờ khắc này, hắn giác kia trường hợp thật sự là có chút chói mắt, này Hoa công tử thật sự là quá mức chấp nhất. Lúc trước, ở Hoàng cung thời điểm, công chúa rõ ràng nói rất rõ ràng, cự tuyệt ý tứ cũng là lại rõ ràng bất quá, hắn như thế nào chính là không rõ đâu, như thế nào vẫn là tự cho là đúng nhận định công chúa trong lòng ái chính là hắn đâu. Ai, giống loại này quá mức tự cho là đúng nam nhân, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào nha. Ái một người là không có sai. Nhưng là, nếu là đối phương căn bản là không thích, nhưng là lại vẫn liền như vậy dây dưa không thôi, vậy thật sự có chút chán ghét. Nói thật, Bạch Dung thật sự rất muốn, liền như thế trực tiếp đem hắn đuổi đi ra ngoài, nhưng là, hắn trong tay, chính nắm Hoàng thượng ban cho lệnh bài đâu. Hoàng thượng lệnh bài chính là đại biểu cho hoàng thượng uy nghiêm, ai dám cãi lời nha. Hoa Đoạn Trần cũng là đã sớm liệu định điểm này, cho nên, mới như vậy không kiêng nể gì. Tìm nhi, ta biết ngươi ở bên trong, ta không hy vọng ngươi có thể lập tức tha thứ ta, ta hy vọng, có thể cho ngươi minh bạch ta tâm tư, minh bạch ta đối với ngươi cảm tình, minh bạch ta trước kia vì ngươi sở đã làm hết thảy. Mà ngoài cửa, Hoa Đoạn Trần đã muốn chạy tới thư phòng phụ cận, sau đó liền dừng bước chân, không có lại tiếp tục về phía trước, bất quá một tia con ngươi lại là thẳng tắp mà nhìn thư phòng nhắm chặt môn. Hắn giờ phút này thanh âm thập phần mềm nhẹ, còn mang theo không chút nào che giấu nhu tình. Hắn thốt ra lời này, những cái đó theo tới thị vệ, một đám đều hoàn toàn kinh sợ, hắn này lá gan cũng quá lớn đi, thế nhưng trực tiếp kêu công chúa tên, bất quá, nghe hắn ý tứ này, tựa hồ cùng công chúa rất quen thuộc bộ dáng. Thư phòng, Mạnh Thiên Tầm con ngươi lại là bỗng nhiên nheo lại, minh bạch tâm tư của hắn, minh bạch hắn cảm tình, minh bạch hắn vì nàng sợ làm hết thảy. Chẳng lẽ nàng còn chưa đủ minh bạch sao? Đương hắn cùng nữ nhân kia cùng nhau xuất hiện ở nàng trước mặt, thương tổn nàng bằng hữu, còn muốn giết hại nàng thời điểm, chẳng lẽ, nàng còn chưa đủ minh bạch sao? Mà hắn cuối cùng một câu, càng là buồn cười. Hắn vì nàng sợ làm hết thảy, hắn vì nàng làm cái gì? Hắn trừ bỏ lợi dụng nàng, thương tổn nàng, còn vì nàng đã làm cái gì? Thật đúng là mệnh hắn có mặt nói ra nói như vậy tới. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi chậm rãi xả ra một tia hơi mang trào phúng cười lạnh, người nam nhân này, da mặt thật là càng ngày càng dày. Mà Đêm Vô Tuyệt nhìn đến Mạnh Thiên Tầm biểu tình, trên mặt cũng càng nhiều vài phần lạnh lẽo, nam nhân kia như vậy thương tổn nàng, hiện giờ thế nhưng còn nói ra nói như vậy, thật là đủ vô sỉ. Bạch Dung, Tư Sấm Hoàng cung quấy rối phá hư, phải bị tội gì? Mạnh Thiên Tầm cũng không có đi ra ngoài, chỉ là hai tròng mắt hơi hơi mà nheo lại. Một chữ lạnh giọng nói, nàng giờ phút này thanh âm tuy rằng không cao lắm, nhưng là lại đủ để cho bên ngoài Hoa Đoạn Trần nghe được. Hiện tại, nàng đối hắn sẽ không lại có chút nào khách khí, lúc này đây, thậm chí không phải làm Bạch Dung đổi hắn, mà là trực tiếp luận khởi tội tới. Kêu ý tứ, liền đã thập phần rõ ràng. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng lời này khi, khóe môi hơi xả, ẩn ẩn hiện lên một tia ý cười, biện pháp này đích xác không tồi. Tin tưởng nam nhân kia lúc này đây hẳn là minh bạch chưa, hẳn là sẽ biết khó mà lui đi. Nếu là, hắn như vậy đều sẽ không rời đi nói, đó chính là thật không biết xấu hổ. Tìm nhi, ta biết ngươi vẫn luôn giận ta cũng biết, ta trước kia đã làm sự tình, đối với ngươi thương tổn rất sâu, nhưng là, kia thật là có nguyên nhân, ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ. Chỉ là, hắn lại vẫn liền không có rời đi, ngược lại càng thêm về phía trước bán ra một bước. Lại lần nữa gấp giọng giải thích, hắn trong tay nắm một đại thúc hoa, giờ phút này chính bày ở hắn trước mặt, hiện phá lệ khoa trương. Hừ, Mạnh Thiên Tầm trong lòng âm thầm cười lạnh, bất đắc dĩ. Giết hại nàng bằng hữu là bất đắc dĩ, muốn giết hại nàng cũng là bất đắc dĩ, hơn nữa, cùng nữ nhân kia chi gian hết thảy, cũng là bất đắc dĩ. Thật là buồn cười cực kỳ, hắn cho rằng, nàng là 3 tuổi tiểu hài từ sao. Đã xảy ra như vậy sự tình sau. Còn sẽ thượng hắn đương. Bạch Dung. Mạnh Thiên Tầm căn bản là không để ý đến hắn, mà là trực tiếp kêu Bạch Dung, căn bản chính là hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Giờ phút này, nàng giác, lại đối người nam nhân này có bất luận cái gì cảm xúc, đều là lãng phí. Bạch Dung hoàn hồn, liên tục trả lời, hồi công chúa, Tư Sấm Hoàng cung, giả, đương lập tức xử trảm. Giờ phút này, Bạch Dung trong thanh âm, cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Hơn nữa nhìn phía Hoa Đoạn Trần khi, trong con ngươi cũng ẩn quá vài phần lạnh băng, người nam nhân này, như thế nào liền như thế lì lợm la liếm đâu, như vậy có ý tứ sao? Kỳ thật, Bạch Dung giờ phút này theo như lời chính là nghiêm trọng nhất tội danh là chỉ Tư Sấm Hoàng cung thích khách xử trí. Giống nhau thần tử, nếu là có việc, xông vào Hoàng cung, Hoàng thượng đều là xem tình hình tới định. Tuy rằng nói, Hoa công tử không phải trong triều đại thần, nhưng là lại cũng là thâm đến hoàng thượng thưởng thức, hơn nữa, lại có hoàng thượng lệnh bài, cho nên, ấn bình thường tình huống mà nói, hắn này hẳn là không tính là Tư Sấm. Rốt cuộc, trên tay hắn có đại biểu cho hoàng thượng uy nghiêm lệnh bài. Bất quá, Bạch Dung giờ phút này cố ý như vậy nói, chủ yếu là muốn đe dọa hắn. Một khi đã như vậy, vậy ấn luật pháp làm việc. Trong thư phòng Mạnh Thiên Tầm tự nhiên cũng minh bạch này trong đó lợi hại, bất quá. Nàng lại là theo Bạch Dung nói, lại lần nữa lạnh giọng nói. Lúc này đây, nàng lời nói chính là vô tình đến không lưu chút nào đường sống, dưới loại tình huống này, chỉ sợ mặc cho ai nghe được lời như vậy, đều không thể sẽ lại ôm có bất luận cái gì ảo tưởng. Nhân ra đều phải giết ngươi, kia ý tứ cũng đã đủ rõ ràng, ngươi còn cần lại tự làm đa tình sao. Thư phòng nội, đêm vô tuyệt khỏe môi cười lại lần nữa chậm rãi đạm khai, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm trong con ngươi cũng mang theo rõ ràng ý cười, nữ nhân này, làm việc, quả thực đủ quyết đoán, hơn nữa cũng đích xác đủ thông minh. Cứ như vậy, đã đem nàng thái độ biểu hiện ở thập phần rõ ràng, tin tưởng nam nhân kia, lúc này đây, hẳn là có thể hết hy vọng. Thư phòng ngoại, Hoa Đoạn Trần nghe được Mạnh Thiên Tầm nói như vậy khi, cũng là không khỏi sửng sốt, sắc mặt hơi trầm xuống, biểu tình gian rõ ràng ẩn quá vài phần đau xót, mà nắm trong tay hoa, tựa hồ cũng theo bản năng hơi riêu một chút, ở hắn trước mặt, lắc nhẹ, xem người có chút hoa mắt. Hoa công tử, ngươi là muốn cho ta kêu người tới ấn luật pháp xử trí sao? Bạch Dung thấy hắn vẫn liền đứng bất động, không khỏi lại lần nữa nói, thanh âm kia chung mang theo rõ ràng uy hiếp. Hoa Đoạn Trần mi giác hơi trọn, lạnh lùng quét Bạch Dung liếc mắt một cái, hai tròng mắt càng là bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó lạnh giọng nói, trong tay của ta có hoàng thượng ban cho lệnh bài, căn bản là không xem như tư sấm hoàng cung, như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng ta liền điểm này cũng đều không hiểu sao? Hắn tuy rằng không phải này cổ đại người, nhưng là nếu đi tới nơi này, đối với nơi này sự tình, liền đã sớm đã đều thăm dò rõ ràng, đây là hắn thói quen, mặc kệ đi đến chỗ nào, đệ nhất kiện phải làm sự tình, chính là hoàn toàn hiểu biết địa phương sở hữu tình huống. Cho nên, đối với Bạch Dung vừa mới nói, hắn căn bản là không có bất luận cái gì sợ hãi, hắn nếu như thế làm, như vậy trước đó cần thiết chính là sớm đã nghĩ tới sở hữu hậu quả, như thế nào khả năng sẽ không nghĩ tới loại tình huống này đâu. Thế nhưng muốn dùng cái này tới dọa hắn, thật là buồn cười. Bạch Dung hơi giật mình, vốn dĩ cũng đích xác đúng là như hắn theo như lời, cho nên trong lúc nhất thời, liền cũng vô ngữ nhưng nói, chẳng qua, nhìn phía Hoa Đoạn Trần khi, biểu tình gian nhiều vài phần âm lãnh, người nam nhân này thật sự là không có thuốc nào cứu được. Thím nhi, ngươi là muốn dùng như vậy biện pháp tới làm ta sợ sao? Làm ta rời đi sao? Mà ngay sau đó, hắn lại lần nữa nhìn phía thư phòng, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, hôm nay, ta nếu tới, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, bất quá ngươi dùng cái dạng gì biện pháp đổi ta, ta đều sẽ không rời đi, ta hôm nay nhất định đem làm ngươi minh bạch ta đối với ngươi cảm tình. Không thể không nói, hắn thật là quá, quá làm cho người ta không nói được lời nào. Mạnh Thiên Tầm đột nhiên có chút buồn cười, người nam nhân này, cái gì thời điểm làm như vậy không có thuốc chữa nha. Không tồi, nàng là ở đuổi hắn rời đi, hắn thế nhưng trong lòng minh bạch, nên rời đi, hà tất lại ở chỗ này dây dưa không rõ đâu. Bạch Dung, thu hắn lệnh bài, đem hắn trực tiếp đuổi ra hoàng cung, nếu là hắn còn dám tư sấm hoàng cung, như vậy, giết chết bất luận tội. Mạnh Thiên Tầm sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, thế nhưng người nam nhân này liền đều nghe không hiểu, kia lấy nàng liền càng không cần lưu tình. Phu hoàng đã từng hạ lệnh, hắn trước kia làm những chuyện như vậy, nàng có thể chính mình quyết định là tiếp tục vẫn là đánh gãy. Cho nên, nàng hiện tại hoàn toàn có tư cách thu hồi hắn lệnh bài, hơn nữa, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại làm hắn về sau có cơ hội như vậy. Đúng vậy. Bạch Dung nghe được Mạnh Thiên Tầm nói, đáp ứng thập phần sảng khoái, hơn nữa khi nói chuyện, đã nhanh chóng đi tới Hoa Đoạn Trần trước mặt, trầm giọng nói, Hoa công tử, thực xin lỗi. Ngươi làm cái gì? Nay lệnh bài chính là Hoàng thượng ban cho ta, trừ bỏ Hoàng thượng không có người khả năng thu hồi. Hoa Đoạn Trần con ngươi bỗng nhiên nheo lại, nhìn phía Bạch Dung khi, lạnh băng chung mang theo vài phần ngoan tuyệt. Đồng thời, cũng cố ý để cao thanh âm nói, tự nhiên lời này là nói cho Mạnh Thiên Tầm nghe được, Hoàng thượng thưởng đồ vật, liền tính là nàng cũng không thể đủ thu hồi. Hoàng thượng hôm trước liền hạ thánh chỉ, cho nên công chúa hoàn toàn có như vậy quyền lực. Chỉ là, lúc này đây, không có chờ Mạnh Thiên Tầm mở miệng, Bạch Dung liền vẻ mặt lạnh băng nói, thanh âm kia trung ẩn ẩn mang theo vài phần trào phúng. Nói thật, trước kia, hắn đối Hoa Đoạn Trần ấn tượng vẫn là sai, rốt cuộc Hoàng thượng như vậy coi trọng hắn, mà hắn cũng đích xác làm ra một ít thành tựu, nhưng là hiện tại, hắn lại giác người nam nhân này một ít cách làm, thật sự làm người vô pháp tiếp thu. Tìm nhi, ngươi phải biết rằng, ta thật sự vẫn luôn đều thứ gái, ta đối với ngươi ái tuyệt đối không ít với ngươi đối cảm tình của ta. Hoa Đoạn Trần nghe được Bạch Dung như thế nói, vi lăng một chút, sau đó lại lần nữa nhìn phía thư phòng nói. Tìm nhi, ngươi ít nhất hẳn là cho ta một lời giải thích cơ hội đi, làm ta đem năm đó hết thảy đều nói cho ngươi, ta tin tưởng ngươi nghe được sau, nhất định sẽ minh bạch. Hoa Đoạn Trần trên mặt rõ ràng nhiều vài phần đau xót, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần sốt ruột. Một đôi mắt càng là thẳng tắp mà nhìn kia thư phòng môn, hy vọng kia môn có thể mở ra, hy vọng nàng có thể đi ra, hy vọng nàng có thể nghe một chút hắn giải thích. Kỳ thật, hắn cũng biết, chính mình này đó cách làm, khả năng sẽ làm người giác vô pháp lý giải, nhưng là, đương hắn biết, hắn thế nhưng giúp hắn, hơn nữa, đương hắn biết, nàng thế nhưng muốn kiếm chồng, trước kia nàng theo như lời nam nhân kia, liền vô cùng có khả năng là vì lừa hắn khi. Hắn liền quyết định, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải được đến nàng tha thứ, đều phải một lần nữa được đến nàng tâm. Hắn muốn cho nàng minh bạch ngay lúc đó hết thảy. Quản chi làm hắn từ bỏ hắn ngày thường kiêu ngạo, từ bỏ hắn ngày thường tôn nghiêm, hắn thậm chí có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nàng có thể tha thứ hắn. Trong phòng, đêm vô tuyệt thân mình hơi cương, đôi mắt nhanh chóng ẩn qua cái gì, nghe hắn lời này ý tứ, ngay lúc đó sự tình, có thể hay không là có khác cẩn tình. Hắn con ngươi chậm rãi chuyển hướng Mạnh Thiên Tầm, chờ đợi nàng phản ứng, nàng sẽ đáp ứng hắn, sẽ nghe hắn giải thích sao. Mạnh Thiên Tầm con ngươi tựa hồ cũng hơi lóe một chút, chỉ là, trên mặt lại càng nhiều vài phần lạnh lẽo, mặc kệ năm đó có cái dạng gì ẩn tình, nhưng là, hắn cùng nữ nhân kia cùng nhau, giết chết nàng bằng hữu là thật sự, mà kia một khắc, hắn cùng nữ nhân kia, muốn sát nàng, cũng là sự thật. Huống chi, đương nàng đi vào nơi này, lại lần nữa gặp được Đoạn Hồng khi, càng đã biết một việc, đó chính là, ở kia chuyện phía trước, hắn cùng Đoạn Hồng liền vẫn luôn có liên hệ, hoặc là hắn đã sớm đã phản bội bọn họ cảm tình. Bởi vì, nàng nhớ, kia một lần, nàng bởi vì lấy đồ vật, trước tiên về đến nhà, ngửi được kia cổ đặc thù hương vị. Lúc ấy, nàng đã từng hỏi qua hắn, đó là cái gì hương vị, hắn trả lời nói, có thể là mùi hoa. Lúc ấy, nàng nhớ, nàng yêu cầu đồ vật là đặt ở trước bàn ngăn tủ thượng, đưa nàng đi trước giường lấy đồ vật khi, rõ ràng cảm giác được, càng tới gần trước giường. Như vậy hương vị liền càng là dày đặc vài phần. Lúc ấy, nàng cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì, nàng yêu hắn, cho nên, chưa bao giờ sẽ đi hoài nghi. Nhưng là sau lại, nàng từ Đoạn Hồng trên người nghe thấy được cái loại này hương vị. Như vậy hiện tại nghĩ đến, ngay lúc đó nàng có thể là quá mức thiên chân. Hơn nữa, nàng nhớ, lúc ấy, nàng rõ ràng phô chỉnh tề giường, lại rõ ràng có chút hỗn độn. Mà hắn, hiện tại thế nhưng còn muốn làm nàng cho hắn một lời giải thích cơ hội. Chỉ sợ là muốn một cái lừa gạt nàng cơ hội đi. Bạch Dung, bản công chúa mệnh lệnh, không có nghe được sao. Mạnh Thiên Tầm sắc mặt hoàn toàn âm trầm, giờ phút này trong thanh âm, càng là không lưu tình chút nào lạnh băng. Hiện tại, hắn cái gì lời nói đều không muốn nghe, mà ngay lúc đó sở hữu sự tình, nàng cũng không nghĩ lại biết, càng không nghĩ lại để ý tới. Là... Bạch Dung nghe được Mạnh Thiên Tầm nói sau, đồng nhiên về phía trước, nhanh chóng dôi tay, trực tiếp đi lấy Hoa Đoạn Trần trong tay lệnh bài. Hắn biết, Hoa Đoạn Trần khẳng định sẽ không chính mình giao ra lệnh bài, như vậy hắn không ngại dùng đoạn. Nhưng là, Hoa Đoạn Trần tốc độ lại so với hắn càng mau, liền ở hắn nhanh tay muốn đụng tới kia lệnh bài khi, tay đột nhiên vừa chuyển, liền tránh đi hắn công kích, sau đó thân mình cũng nhanh chóng về phía sau một lui. Lui kia một mảnh biển hoa chung. Mà hắn lại là thập phần cẩn thận, liền ở chân muốn dẫm lên những cái đó hoa khi, thân mình hơi đổi, liền nhanh chóng tránh đi, thế nhưng không có quấy rầy những cái đó hoa. Tìm nhi, năm đó, một lần ngoài ý muốn tương phùng, làm ta gặp người, kia một khắc, ta cho rằng chính mình nhìn đến bầu trời tinh linh, liền như vậy bị ngươi thật sâu hấp dẫn, kia một khắc, ta không màng tất cả, chỉ là muốn tiếp thu ngươi, chỉ là muốn làm ngươi nhìn đến ta, mà làm ta hưng phấn khi. Ngươi thật sự chú ý tới ta, ngươi không biết, ta lúc ấy có bao nhiêu sao vui vẻ, cỡ nào kích động, ta lúc ấy liền âm thầm thề ngôn, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Hoa Đoạn Trần lui lại mấy bước sau, không có lại để ý tới Bạch Dung, mà là lại lần nữa nhìn phía thư phòng môn, thoáng đề cao thanh âm, vẻ mặt thâm tình mà nói. Hắn nói, là năm đó, hắn cùng Mạnh Thiên Tầm tương ngộ sự tình. Mạnh Thiên Tầm giật mình, từ kia chuyện sau, nàng vẫn luôn tại hoài nghi. Hắn lúc ấy là cố ý tiếp cận nàng. Tìm nhi, ngươi biết không, đương ngươi tiếp thu ta khi, ta kích động một đêm đều không có ngủ. Hắn lại thứ chậm rãi nói, ta biết, ngươi trời cao ban cho ta. Trong thư phòng, đêm vô tuyệt nghe được hắn kia không chút nào che giấu thổ lộ, một khuôn mặt, lại là hoàn toàn âm trầm, một đôi con ngươi càng là chậm rãi biến lãnh. Người nam nhân này, da mặt thật đúng là đủ hậu, nếu là thật sự như vậy hái nàng, còn sẽ thương tổn nàng sao? Đáp án là tuyệt đối không có khả năng, nếu là thay đổi là hắn, hắn liền tính thương tổn chính mình, đều sẽ không xúc phạm tới nàng. Tìm nhi, ta thật sự thực ái ngươi thậm chí thắng qua ái chính mình, ta vì ngươi, có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể hy sinh hết thảy. Hắn lại vẫn liền thâm tình nói, hơn nữa, biểu tình gian, cũng là tràn đầy nhu tình. Tuy rằng ta chưa từng có cùng ngươi đã nói, nhưng là, ta thật là ái ngươi ái đến trong xương cốt. Hắn nói, cũng càng nói càng buồn nôn, càng nói càng lửa tình. Bạch Dung khỏe môi hung hăng chịu vài cái, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, như vậy chúng mục nhìn chừng người, người nam nhân này thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào nha. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi lại là hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, trước kia, hắn đích xác không có nói qua, nhưng là khi đó, nàng vẫn luôn giác hắn là ái nàng, nhưng là, hiện tại, hắn nói như vậy nhiều, nàng lại ngược lại một chút đều không cảm giác được hắn tình yêu, chỉ cảm thấy buồn cười, thập phần buồn cười. Nàng trước kia, vẫn luôn giác, hắn thập phần lãnh tình, nhưng là, hiện tại, nàng lại giác, hắn quá dối trá. Úc Kim Hoa hương vị, hẳn là rất thơm đi. Mạnh Thiên Tầm con ngươi lại lần nữa bỗng nhiên nheo lại, lạnh băng trùng, ẩn quá vài phần quyết liệt, nếu là hắn hiện tại còn muốn tiếp tục lừa nàng, như vậy, nàng không ngại nói trắng ra. Bởi vì, nàng thật sự không muốn nghe đến hắn nói những lời này đó, thậm chí không nghĩ lại nghe được nàng thanh âm. Giờ phút này, nàng thanh âm không lớn, nhưng là, lại đủ để cho hắn rõ ràng nghe được. Tức khắc, hắn lời nói rồi đột nhiên tạm dừng, tuy rằng cách cửa phòng, Mạnh Thiên Tầm nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, nhưng là nàng lại có thể đoán ra, hắn giờ phút này kinh ngạc bộ dáng. Ngươi! Sau một lát, hắn thanh âm lại lần nữa truyền đến, lại vẫn liền mang theo vài phần kinh ngạc, hơn nữa, cũng không hề giống vừa mới như vậy cho thấy đối nàng ái. Đêm vô tuyệt vi lăng, lúc mới bắt đầu, trên mặt còn mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng là ngay sau đó nghĩ tới cái gì, tức khắc, một đôi mắt bỗng nhiên âm trầm, mạn thượng một cổ làm người kinh hãi thị huyết ngoan tuyệt, tuyệt hương vị, hắn cũng ngửi được quá, cho nên, thông minh như hắn, đã đoán được là chuyện như thế nào. Cái này vô sỉ nam nhân, hôm nay bổn vương buông tha hắn, bổn vương liền không phải đêm vô tuyệt. Giờ khắc này, đêm vô tuyệt không tưởng lại để ý tới như vậy nhiều, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nam nhân kia. Cái này vô sỉ nam nhân, hôm nay bổn vương buông tha hắn, bổn vương liền không phải đêm vô tuyệt. Giờ khắc này, đêm vô tuyệt không tưởng lại để ý tới như vậy nhiều, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nam nhân kia. Quản như vậy nhiều, chẳng lẽ hắn còn sợ người nam nhân này không thành, hắn cũng không tin, hắn đêm vô tuyệt, còn làm không được người nam nhân này. Tuyệt! Mạnh Thiên Tầm nghe được hắn nói, phản ứng lại đây khi, hắn cũng đã tới rồi trước cửa phòng, trong lòng không khỏi cả kinh, không khỏi bật thốt lên hô. Nàng là hiểu biết nam nhân kia, vì đạt được mục đích, chính là không từ thủ đoạn, hiện giờ, hắn vì thảo nàng niềm vui, thế nhưng liền ngày thường nhất khinh thường sự tình đều làm như vậy thuận theo tự nhiên, liền ngày thường ghét nhất nói, càng là nói như vậy thông thuận. Hơn nữa, thậm chí không màng chính mình kiêu ngạo cùng mặt mũi, ở chỗ này bày như thế một đống lớn hoa, quản chi chính là nàng rõ ràng cự tuyệt hắn, hắn vẫn liền không có nửa điểm rời đi ý tứ. Hắn liền chính mình kiêu ngạo đều có thể bông, liền chính mình mặt mũi đều có thể không màng, như vậy, còn có cái gì sự tình là hắn làm không được đâu. Cho nên, hiện tại, nàng thật sự không nghĩ làm hoa đoạn trần nhìn thấy đêm vô tuyệt, ít nhất không thể đối diện gặp nhau, không phải như vậy trực tiếp từ trong thư phòng đi ra. Có nói là phòng người tâm không thể vô, đặc biệt là cái loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tiểu nhân. Yên tâm đi, bổn vương đều có đúng mực. Đêm vô tuyệt bước chân hơi hơi dừng lại, ngoái đầu nhìn lại, vọng chuyển nàng, đạm đạm cười, nhẹ giọng nói, hắn tuy rằng sinh khí, giờ phút này trong ngực lửa giận không ngừng bốc lên, nhưng là hắn còn không đến mức hoàn toàn mất đi bình tĩnh, cái này vô sỉ nam nhân, còn không có cái kia tư cách, làm hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Nam nhân kia phải đối phó, nhưng là, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Rốt cuộc, hắn cũng biết, lần này chiêu thân sự tình, còn có quá nhiều không biết phiền toái. Hắn hiện tại có thể làm chính là tận lực tránh đi phiền toái, mà không phải thêm nữa phiền toái. Hắn tự nhiên cũng minh bạch nàng trong lòng lo lắng, giờ phút này nàng, hoàn toàn chính là lo lắng hắn, mà không phải vì nam nhân kia. Mà hắn muốn khoảnh khắc cái nam nhân, cũng không phải việc khó, nhưng là không phải hiện tại, hôm nay, chỉ cần hảo hảo trừng trị một chút nam nhân kia là được. Mạnh Thiên Tầm nghe hắn như thế nói, liền rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng nhiều vài phần vui mừng. Không tồi, Đêm Vô Tuyệt làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không có khả năng sẽ như vậy lỗ mãng. Nói vậy hắn là có khác biện pháp, nghĩ đến đây, nàng liền không ngăn cản nữa, mà là tùy ý hắn đi ra ngoài. Đêm Vô Tuyệt bước chân hơi dừng một chút, sau đó không có trực tiếp từ thư phòng cửa chính rời đi, mà là tha tới rồi cửa sổ, lại theo tới khi giống nhau, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, chỉ thấy hắn thân mình chợt lóe, lập tức liền đã không có bóng dáng. Không biết đi đâu nhi. Bên ngoài, Hoa Đoạn Trần tạm thời đã không có thời gian, có thể là hẳn là không lời nào để nói, cũng có thể là trở dạ. Bất quá, hắn giờ phút này trầm mặc, liền hoàn toàn có thể khẳng định một sự kiện, cũng chính là, kia sự kiện không phải nàng suy đoán, mà đã là sự thật. Nói cách khác, hắn lúc trước thật sự cùng nữ nhân kia có một chân, tuy rằng, nàng cũng biết, nữ nhân kia... Từ trước đến nay đều này đầy câu dẫn nam nhân làm vui thú, câu dẫn nam nhân bản lĩnh, đích sắc rất lợi hại. Hơn nữa, nàng còn dùng cái loại này dược vật hơn nữa nàng thuật thôi miên, giống nhau nam nhân, có thể là thật sự rất khó chống cự. Nhưng là, phản bội, chính là phản bội, không cần lại tìm bất luận cái gì lý do. Đồng dạng tình huống, cũng đồng dạng phát sinh quá ở Đêm Vô Tuyệt trên người. Lúc trước, nữ nhân kia, cũng từng có đồng dạng phương pháp đi câu dẫn Đêm Vô Tuyệt. Nhưng là, Đêm Vô Tuyệt lại không có đã chịu nàng câu dẫn, còn đem nàng đánh chết khiếp. Cho nên, không thể nói là nữ nhân kia quá lợi hại, mà chỉ có thể nói, lúc ấy là chính hắn ý chí lực quá yếu, hoặc là, hắn bản thân liền không nghĩ đi chống cự như vậy dù hoặc. Rốt cuộc, nữ nhân kia vốn dĩ chính là một cái làm nam nhân không thể cự tuyệt vưu vật. Có như vậy nữ nhân nhào vào trong ngực, hắn hoặc là căn bản là không có nghĩ tới muốn cự tuyệt đi. Nàng như vậy tin tưởng hắn, lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng đã sớm phản bội nàng, hoặc là, không ngừng một lần phản bội nàng đi. Rốt cuộc, hắn cuối cùng là cùng nữ nhân kia cùng nhau vọt vào nàng địa phương, giết nàng bằng hữu, còn muốn sát nàng. Kia đủ để thuyết minh, hắn chẳng những bị nữ nhân kia dụ hoặc, đã sớm cùng nữ nhân kia lêu lổng ở bên nhau, còn nghe theo nữ nhân kia lời nói. Tìm nhi, kia chuyện, ngươi nghe ta giải thích, lúc ấy, ta sau một lát, hắn thế nhưng lại lần nữa đã mở miệng, lại còn có nói phải cho nàng giải thích kia chuyện, không thể không nói, hắn ra mặt thật là hậu không cách nào hình dung. Làm ra như vậy sự tình, còn có mặt mũi giải thích. Hắn còn muốn giải thích cái gì? Giải thích nói hắn là bị nữ nhân kia câu dẫn, cũng không phải chính mình nguyện ý, chẳng lẽ còn muốn nói, hắn trong lòng kỳ thật ái người chỉ có nàng. Bất quá, hắn giờ phút này nói giải thích, liền cũng càng thêm khẳng định. Hắn lúc trước thật là làm như vậy sự tình. Lan, đừng làm cho bản công chúa nhìn đến ngươi, ghê tởm. Mạnh Thiên Tầm rất ít mắng chửi người, nhưng là, giờ phút này, lại nhịn không được bạo thô khẩu. Người nam nhân này thật là quá vô sỉ, thật sự làm nàng cảm giác được ghê tởm. Ngoài cửa phòng, hắn thân mình hơi cương, đứng ở biển hoa chung hắn, hơi hơi lay động, thân mình đụng phải một bên bó hoa, kia bó hoa liền đổ một bên, lúc này đây. Hắn không có lại đi chú ý, thậm chí không có đi làm cái gì, mà là tùy ý kia hoa ngã xuống. Tìm nhi, ngươi vẫn là để ý ta, bằng không, ngươi cũng sẽ không để ý chuyện này. Chỉ là, hắn rồi lại đột nhiên toát ra như thế một câu, lúc ấy, liền đem Mạnh Thiên Tầm cấp lôi nội nội ngoại tiêu, liền bởi vì nhắc tới chuyện này, đó là còn để ý hắn. Nàng đều mắng hắn ghê tởm, chẳng lẽ ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn thế nhưng còn tưởng rằng nàng vẫn liền để ý hắn. Người nam nhân này trong đầu, rốt cuộc là cái gì nha? Hắn rốt cuộc lại như thế nào tưởng nha? Thật là quá khủng bố. Mạnh Thiên Tầm thật là vô ngữ nhưng nói, nàng hiện tại nhưng thật ra hy vọng Đêm Vô Tuyệt nhanh lên tới, đem người nam nhân này cấp xử lý, nàng thật sự mau chịu không nổi. Nàng chưa từng thấy quá như thế không biết xấu hổ người, mặc kệ dùng cái gì phương thức đuổi hắn, hắn chính là có thể một bên tình nguyện nhận định, nàng là bởi vì để ý hắn mới như vậy làm. Tìm nhi, ta thể với trời ngôn, ta trong lòng, ái người vẫn luôn là người, vẫn luôn là người, trước nay liền không có quá người khác. Hắn không có nghe được Mạnh Thiên Tầm thanh âm, thế nhưng khởi sướng thế tới, giờ phút này hắn, nhưng thật ra vẻ mặt nghiêm túc, tay hơi hơi giơ lên, một chữ chậm rãi nói, ta thể với trời, ta đời này kiếp này, cũng chỉ ái Mạnh Thiên Tầm một người, chưa bao giờ từng yêu cái khác người, chưa bao giờ biến quá, cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nếu có nửa câu nói dối, chắc chắn thiên lôi đánh xuống. Hắn giờ phút này, như vậy, là nói có bao nhiêu nghiêm túc, liền có bao nhiêu nghiêm túc, liền kém quỷ trên mặt đất. Bên ngoài chậm rãi tụ tập mọi người, không biết nội tình, nhìn đến hắn như vậy thâm tình, thậm chí thề với trời, đều có chút cảm động. Không nghĩ tới, hoa công tử thế nhưng như vậy si tình nha. Có cái tiểu cung nữ nhỏ giọng nói, là nha, thế nhưng đều thề với trời, khẳng định sẽ không có giả. Một cái khác tiểu cung nữ cũng đi theo nhẹ giọng nói, nữ hài tử ý tưởng đều là thập phần đơn giản. Nếu là có cái nam nhân chịu như thế đối ta, chịu đối ta nói như vậy, ta nhất định sẽ không chút do dự gả cho hắn. Một cái khác tiểu cung nữ thế nhưng nhịn không được làm khởi mộng đẹp, trên mặt là tràn đầy chờ mong. Ngươi đừng ban ngày ban mặt nằm mơ tử, hoa công tử như vậy ưu tú nam nhân, như thế nào khả năng sẽ coi trọng ngươi nha. Một cái khác cung nữ vẻ mặt trào phúng cười nói, ta cũng không có nói là phải tốn công tử thích ta. Ban đầu cái kia nằm mơ tiểu cung nữ khỏe môi hơi liếc, có chút bất mãn mà nói. Trong thư phòng, Mạnh Thiên Tầm vẫn luôn đều không có lên tiếng nữa, bởi vì, nàng hiện tại trực tiếp chính là đối người nam nhân này không lời nào để nói. Đương nàng lấy ra chứng cứ, chỉ ra, hắn cùng cái khác nữ nhân ngoại tình sự tình, hắn thế nhưng còn không biết xấu hổ nói, hắn ái chính là chỉ là nàng. Như vậy, hắn theo như lời ái, lại là cái gì? Một bên cùng cái khác nữ nhân lêu lổng, một bên còn lý chân khí tráng nói ái người chỉ có nàng. Kia hắn ái, có thể hay không quá giá rẻ. Như vậy ái, vẫn là chính hắn lưu lại đi. Nếu không phải đêm vô tuyệt nói muốn thu thập hắn, hiện tại còn không có trở về, nàng khẳng định sẽ làm Bạch Dung trực tiếp đem hắn đánh ra. Tìm nhi, ngươi còn nhớ, chúng ta ở bên nhau khi tình hình sao, khi đó, ngươi đã từng nói qua. Ngươi sẽ nhất sinh nhất thế đều cùng ta ở bên nhau. Chỉ là, bên ngoài nam nhân, lại vẫn liền không bỏ qua nhà, vẫn luôn không có nghe được Mạnh Thiên Tầm thanh âm, hắn khỏe môi tựa hồ hơi hơi nhiều vài phần ý cười. Khả năng cho rằng Mạnh Thiên Tầm giờ phút này không nói gì là bị hắn cảm động, liền càng thêm vẻ mặt thâm tình nói sự tình trước kia, hy vọng có thể dùng để trước sự tình đả động nàng. Hắn biết, nàng tuy rằng thập phần quật cường, nhưng là tâm lại là thực mềm. Nàng tin tưởng, chỉ cần hắn thành tâm xin lỗi, nàng nhất định có thể tha thứ hắn. Nga, nguyên lai, hoa công tử cùng công chúa đã sớm quen biết nha. Những cái đó vây tới cung nữ nghe được hắn lời này, sôi nổi kinh trệ, có mấy cái cung nữ còn nhịn không được thở nhẹ ra tiếng. Là nha, nghe hoa công tử kêu ý tứ, giống như cùng công chúa đã sớm yêu nhau. Là nha, có thể là hai người chi gian đã xảy ra một chút cái gì hiểu lầm đi. Cho nên, hoa công tử mới như vậy tới cầu công chúa tha thứ. Không thể không nói, hoa công tử thật là quá si tình. Những cái đó vừa mới vừa vây tới tiểu cung nữ nhóm, căn bản là không hiểu biết tình huống, cho nên, nhưng thật ra luôn luôn đảo hướng hoa đoạn trần. Rốt cuộc, hoa đoạn trần người lớn lên đẹp, hơn nữa, lại thâm chịu hoàng thượng coi trọng, ngày thường cũng thường xuyên xuất nhập hoàng cung, có rất nhiều tiểu cung nữ đều là đối hắn thập phần khuynh mộ. Tìm nhi, ta biết, trước kia, là ta sai, hiện tại, ta nguyện ý dùng bất luận cái gì phương thức tới đền bù, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Hoa đoạn trần lại lần nữa chậm rãi nói, giờ phút này, hắn trên mặt có quá nhiều đau xót, thanh âm kia trùng, cũng là tràn đầy trầm sinh, một đôi nhìn cửa phòng con ngươi càng là có quá nhiều đau kịch liệt. Mà trong thư phòng, Mạnh Thiên Tầm vẫn chính là không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ căn bản là không có nghe được hắn nói. Giờ phút này, Mạnh Thiên Tầm quyết định, không hề để ý tới hắn, mặc kệ hắn nói cái gì, làm cái gì, đều không hề để ý tới hắn. Hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Bạch Dung con ngươi giờ phút này cũng là hơi hơi nheo lại, tuy rằng, hắn không biết công chúa cùng người nam nhân này chi gian trước kia phát sinh quá cái gì, nhưng là, hắn lại thập phần đích xác định, công chúa ai chính là người tam hoàng tử, mà không phải hắn. hắn như vậy ở chỗ này nói những lời này, chỉ biết cấp công chúa mang đến phiền não. Bất quá, này sẽ, công chúa lại không có lại hạ mệnh lệnh, cho nên, hắn đảo cũng không hảo làm sao bây giờ, chỉ là lệnh giọng nói, Hoa đưa ra giải quyết chung vẫn là rời đi đi. Hoa Đoạn Trần hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Dung liếc mắt một cái, trên mặt ẩn quá vài phần ảo não. Kỳ thật ta giác, liền tính Hoa công tử có sai, hắn hiện tại đều đã như vậy nhận sai, công chúa cũng nên tha thứ hắn, các ngươi xem, Hoa công tử hiện tại hảo thương tâm nha. Một bên cung nữ lại lần nữa nhịn không được nói. Hoa Đoạn Trần nghe được những cái đó cung nữ nghị luận thành, hai tròng mắt hơi hơi lóe, hai chân một loan, đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, sau đó, trong tay thế nhưng không biết khi nào nhiều một phen truy thủ. Giờ phút này, hắn chung quanh đều là hoa, hắn như thế đột nhiên quỳ xuống đi, hơn phân nửa thân mình liền hoàn toàn bao phủ ở biển hoa chung, chỉ lộ ra bả vai trở lên. Giờ phút này, chỉ thấy hắn một bàn tay gắt gao nắm một phen truy thủ, bước ở chính mình trên cổ, bởi vì giờ phút này, cũng chỉ có bả vai trở lên lộ ở bên ngoài, cho nên, thoạt nhìn, thật sự có chút khủng bố. A, tức khắc, những cái đó vây xem các cung nữ hoàn toàn dọa sợ, có chút nhát gan liền nhịn không được kinh hô ra tiếng. Này, Hoa công tử đây là phải làm cái gì nha? Mọi người vẻ mặt khó có thể tin nhìn hắn, nhìn đến hắn này đột ngột hành động, đều là hoàn toàn kinh sợ. Nguyên bản đứng ở hắn bên người Bạch Dung cũng là không khỏi kinh sợ, trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ có như vậy hành động, hắn này xem như cái gì? Lấy chết tới uy hiếp sao? Người nam nhân này, thật đúng là cái gì sự tình đều làm được nha. Tìm nhi, ngươi nếu không tha thứ ta, hôm nay, ta liền chết ở nơi này, làm ngươi có thể minh bạch tâm ý của ta. Mà hắn nắm chủy thủ tay lại lần nữa hướng về cổ đến gần rồi một chút, sau đó lại lần nữa ngước mắt, thẳng tóc mà nhìn thư phòng môn, vẻ mặt nghiêm nghị mà nói. Giờ phút này hắn, vẫn chính là vẻ mặt nghiêm túc, không có nửa điểm nói dỡn ý tứ. Khi nói chuyện, nắm chủy thủ tay, lại lần nữa căng thẳng, làm ra một bộ liền phải đâm xuống bộ dáng. A nhát gan các cung nữ lại lần nữa kinh hô, Hoa công tử hắn không phải là thật sự muốn tự sát đi. Là vì tình mà chết, chỉ là vì hướng công chúa cho thấy chính mình thiệt tình. Giờ phút này, những cái đó tiểu cung nữ đều có chút bắt đầu đồng tình hắn. Hoa công tử đều như vậy, công chúa như thế nào còn không tha thứ hắn nha. Có chút người cũng âm thầm vì hắn sốt ruột. Là nha, công chúa đến bây giờ, đều còn không có ra tiếng đâu. Càng có người nhịn không được nghi hoặc. Trong thư phòng Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi xả ra một tia lạnh lẽo, cười lạnh chung càng mang theo rõ ràng trào phúng, không nghĩ tới, hắn thế nhưng sử dụng loại này thủ đoạn. Vừa khóc, nhị nháo, tam thắt cổ, đây chính là người đàn bà đanh đá phong cách, mà hắn hiện tại, trừ bỏ không có khóc, cái khác cũng đều xem như làm toàn. Hơn nữa, làm nhưng tuyệt không so người đàn bà đanh đá kém nha. Không tồi, không tồi, nàng trước kia như thế nào không biết, hắn thế nhưng có như thế tốt kỹ thuật diễn nha. Hắn không cần tự sát sao. Hảo nha, như vậy tùy hắn ý, nàng tuyệt đối sẽ thành toàn hắn, tuyệt đối sẽ không ngăn nàng. Mạnh Thiên Tầm biết, hắn như thế làm, chỉ là muốn bức nàng, buộc nàng làm ra phản ứng, cho nên, giờ phút này Mạnh Thiên Tầm vẫn liền không có bất luận cái gì phản ứng. Không có nói một lời, vẫn liền nghiêm túc nhìn nàng tấu trương, tựa hồ bên ngoài phát sinh hết thể sự tình đều cùng nàng không có chút nào quan hệ. Thư phòng ngoại, Hoa Đoạn Trần một đôi con ngươi vẫn luôn đều thẳng tắp mà nhìn cửa thư phòng, con ngươi chỗ sâu trong mang theo vài phần chờ mong, hắn tưởng hắn đều làm được loại tình trạng này, nàng hẳn là có thể tha thứ hắn, hẳn là sẽ ra tới đi, cho nên, hắn mắt chớp đều không nháy mắt nhìn cửa phòng chỗ, chờ đợi nàng đi ra. Nhưng là đợi nửa ngày, lại không thấy bất luận cái gì phản ứng, nàng chẳng những không có đi ra tới, hơn nữa, thư phòng, liền một chút động tĩnh đều không có, hơn nữa, nàng càng là liền một chữ đều không có. Hắn kinh sợ, thậm chí có chút hoài nghi, nàng giờ phút này có phải hay không không ở trong thư phòng nha, nhưng là, hắn vẫn luôn đều canh giữ ở nơi này, nàng căn bản là không có khả năng rời đi nha. Cho nên, nàng hiện tại khẳng định còn ở thư phòng, nhưng là, nàng lại là một chút phản ứng đều không có. Hắn làm như thế nhiều, nàng thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ nàng nói thật như vậy nhẫn tâm, thật sự không chịu tha thứ hắn sao? Vẫn là, nàng giác, hắn làm còn chưa đủ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, nắm chủy thủ tay, lại lần nữa căng thẳng, tìm nhi, nếu ngươi không chịu tha thứ ta, ta đây hiện tại liền chết ở ngươi trước mặt. Lúc này đây, khi nói chuyện, trong tay chủy thủ thế nhưng thật sự hướng về trên cổ đâm tới, tức khác, trên cổ hắn liền hiện ra một tia vết máu, bất quá, cũng không phải rất sâu, cũng không có lưu quá nhiều huyết, có thể thấy được, hắn vẫn là chú ý đúng mực cùng lực đạo. À, Hoa công tử thật sự động thủ, thật sự muốn tự sát, huyết, huyết có cái nhát gan cung nữ nhịn không được kinh hô ra tiếng, hơn nữa lời nói không có nói xong, liền trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Nàng như thế cả kinh hô, tin tưởng trong thư phòng người, cũng liền hoàn toàn có thể hiểu biết bên ngoài tình hình. Hoa Đoạn Trần hai tròng mắt hơi lóe, thoáng ẩn quá một tia ý cười, cái kia cung nữ kinh hô nhưng thật ra giúp hắn, tin tưởng hiện tại trong thư phòng nàng, hẳn là biết, hắn là thật sự động thủ, hắn liền không tin, nàng còn có thể thờ ơ. Chỉ là, trong thư phòng, lại vẫn chính là một chút động tĩnh đều không có, thư phòng môn, càng là không có nửa điểm muốn mở ra ý tứ, vẫn chính là bế gắt gao. Trong thư phòng người, càng là không có phát ra nửa điểm thanh âm, tựa hồ thật sự không ở trong thư phòng giống nhau. Bạch Dung nguyên bản nhìn đến hắn thật sự muốn động thủ khi, vẫn là hoảng sợ, bất quá, nhìn đến hắn chỉ là nhẹ nhàng hoa hạ như vậy một đạo rất nhỏ miệng vết thương sau, liền ngừng lại, không khỏi có chút khinh bỉ hắn. Hừ, này rõ ràng chính là khổ nhục kế, muốn lừa công chúa, hắn cho rằng công chúa còn sẽ lo lắng hắn sao. Người nam nhân này, thật là quá tự cho là đúng. Hoa công tử, có một số việc, vẫn là một vừa hai phải đi, tới rồi loại tình trạng này, Hoa công tử trong lòng cũng nên rất rõ ràng, công chúa đối Hoa công tử thái độ. Bạch Dung lại lần nữa về phía trước, nhẹ giọng khuyên hắn, giờ phút này nhưng phàm là có một chút đầu óc đều sẽ minh bạch là chuyện như thế nào, đều hẳn là rõ ràng biết bên trong nữ nhân, đối hắn thật là không có nửa điểm cảm tình. Bởi vì, nữ nhân vốn dĩ liền mềm lòng, đối chính mình để ý nam nhân, liền càng thêm mềm lòng, phàm là, nàng đối hắn còn có một chút cảm tình, liền sẽ không nhìn hắn như vậy thương tổn chính mình. Hoa Đoạn Trần sắc mặt rõ ràng trầm xuống, hai tròng mắt trung tựa hồ nhiều vài phần lạnh lẽo, hắn không tin, không tin nàng sẽ như vậy tuyệt tình, không có khả năng, nàng trước kia như vậy yêu hắn, hiện tại không có khả năng sẽ đối hắn như vậy tuyệt tình. Khả năng nàng giác hắn làm còn chưa đủ. Tìm nhi, ngươi rõ ràng biết, ta toàn tâm toàn ý chỉ ái ngươi, ngươi rõ ràng biết, ta vì ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, ngươi rõ ràng biết, ta cả đời này, trừ bỏ ngươi, tuyệt đối không có khả năng sẽ yêu cái khác người. Ngươi rõ ràng biết Hoa Đoạn Trần con ngươi hơi lóe một chút sau, lại lần nữa thổ lộ chính mình thâm tình, mặc kệ như thế nào, hắn hôm nay nhất định phải đả động nàng. Nhất định phải làm nàng vì hắn đi ra thư phòng. Hoa công tử, nguyên lai ngươi thật sự ở chỗ này nha. Chỉ là, lúc này đây, hắn nói còn không có nói xong, một cái lược hiện bén nhọn thanh âm, liền đột nhiên đánh gãy hắn nói. Thanh âm kia chung, tràn đầy vui mừng. Thanh âm kia chúng còn mang theo vài phần làm nũng, mang theo vài phần nhu tình, càng mang theo vài phần cố tình vũ mị, làm người vừa nghe, liền nổi lên một thân nổi da gà. Mọi người sôi nổi kinh sợ, này rốt cuộc là cái gì người thanh âm, cái gì người, mới có thể đủ phát ra như vậy phức tạp làm người không cách nào hình dung thanh âm nha. Mọi người theo thanh âm kia, chậm rãi xoay người nhìn lại, sau đó, liền nhìn đến một cái cực kỳ vũ mị, phong tình vạn trùng. Nam nhân, không tồi, đúng là một người nam nhân, một cái cam đoan không giả nam nhân. Chính một bước lay động hướng về Hoa Đoạn Trần đi tới. Mà hắn một đôi con ngươi từ vừa xuất hiện sau, liền vẫn luôn đều thẳng tắp mà nhìn Hoa Đoạn Trần, vẻ mặt nhu tình, vẻ mặt vui sướng, vẻ mặt lưu luyến không rời. Kêu biểu tình, vẫn ai nhìn, đều sẽ liên tưởng đến một loại khả năng, đó chính là, người nam nhân này, đối, chính là người nam nhân này, là thâm ái Hoa Đoạn Trần. Mọi người, đều không khỏi đánh một cái lạnh run, này, đây là chuyện như thế nào nha? Vốn dĩ, Hoa công tử đang ở hướng về công chúa thổ lộ đâu? Như thế nào đột nhiên chạy ra một người nam nhân, sau đó như vậy thâm tình chân thành hướng đi Hoa công tử đâu? Giờ phút này, mọi người đều mở to một đôi mắt chữ, đều là vẻ mặt khó kinh ngạc nhìn nam nhân kia, đều muốn biết, hắn cùng Hoa công tử chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trong thư phòng, Mạnh Thiên Tầm cũng nghe tới rồi cái kia làm người nổi da gà bay loạn thanh âm, không khỏi hơi hơi sửng sốt, rồi lại ngay sau đó cười khẽ, nàng tự nhiên biết, đây là Đêm Vô Tuyệt làm. Không thể không thừa nhận, Đêm Vô Tuyệt làm thật đúng là đủ tuyệt, thế nhưng tìm tới một người nam nhân. Giờ phút này, đêm vô tuyệt liền cũng lại lần nữa từ cửa sổ chỗ nhảy lên trong phòng, hơi hơi mang cười nhìn nàng, sau đó đem nàng đưa tới cửa thư phòng trước, nhẹ giọng cười nói, tới, ta mang ngươi xem một hồi trò hay. Mạnh Thiên Tầm tùy ý hắn đem nàng đưa tới cửa thư phòng trước, xuyên thấu qua cái cửa, nhìn đến bên ngoài, chính phong tình vạn trùng hướng đi hoa đoạn trần nam nhân khi, không khỏi hai tròng mắt hơi mở, đêm vô tuyệt từ chỗ nào tìm tới, như thế một cái cực phẩm nam nhân nha. Như thế nào? Ta tìm người cũng không tệ lắm đi. Đêm vô tuyệt nhìn đến nàng kinh ngạc, ngay sau đó hơi mang cười khẽ mà nói, vì tìm như thế một người, hắn chính là phí không ít sức lực, lúc này đây, hắn nhất định phải hảo hảo chỉnh một cái nam nhân kia. Đâu chỉ không tồi Mạnh Thiên Tầm hoàn hồn sau, hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía hắn, thấp giọng kinh hô, như vậy biện pháp, chỉ sợ cũng chỉ có hắn nghĩ ra được, tuyệt, thật là đủ tuyệt nha. Hắn lợi hại nhất, không chỉ có riêng là hắn biểu diễn đâu. Đêm vô tuyệt mi rắc một trọn, trong thanh âm thoáng mang theo vài phần thần bí, hắn phải làm sự tình, tự nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Hôm nay, hắn khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nam nhân kia. Mạnh Thiên Tầm vi lăng, lợi hại nhất còn không chỉ là hắn biểu diễn, kia còn có cái gì. Hắn lại lần nữa nhìn đêm vô tuyệt liếc mắt một cái, nhìn đến đêm vô tuyệt khỏe môi kia ti hơi mang khắc thường cười khẽ, trong lòng minh bạch, hôm nay hoa đoạn trần chỉ sợ kết cục sẽ thức thảm. Vốn dĩ, nàng đối hoa đoạn trần cũng đã không có bất luận cái gì cảm tình, lại trải qua hắn như thế một náo, liền chỉ còn lại có chán ghét. Hơn nữa, nàng biết, nếu là không cho hoa đoạn trần trường điểm giao hấn, người nam nhân này chỉ sợ còn sẽ tiếp tục náo, cho nên, đêm vô tuyệt hôm nay mặc kệ làm cái gì, nàng đều duy trì. Giờ phút này, thư phòng ngoại, nam nhân kia vẫn liền hướng về hoa đoạn trần đi tới, kia lắc lư gian phong tình, ngay cả nữ tử đều tự thấy không bằng nha. Hoa công tử, ngươi như thế nào liền chạy đến nơi này tới đâu, sợ nhân gia hảo tìm đâu. Nam nhân mị nhãn, hơi hơi quét hoa đoạn trần liếc mắt một cái, sau đó hơi mang làm lũng mà nói, thanh âm kia trùng, ẩn ẩn mang theo vài phần nửa che nửa lộ ngượng ngùng, càng có tràn đầy nhu tình. Hắn lời này vừa ra, liền tức khắc, làm mọi người con ngươi đều không khỏi mở to một vòng, thiên đâu, người nam nhân này thật là quá, quá. Mọi người trong lúc nhất thời, đều tìm không thấy một cái có thể hình dung hắn tử. Hoa đoạn trần nhìn phía hảo cái nam nhân con ngươi bỗng nhiên trầm xuống, biểu tình gian rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo, trong lòng âm thầm nghi hoặc, người nam nhân này là ai, hắn cũng không có gặp qua hắn, vì sao, hắn sẽ đối hắn nói ra nói vậy tới. Hơn nữa, người nam nhân này cũng tới quá đột nhiên, hơn nữa thế nhưng xuất hiện ở này trong hoàng cung. Hoa đoạn trần dù sao cũng là thông minh người, hơn nữa ở hiện đại thời điểm, lại là trải qua đặc thù huấn luyện, cho nên, giờ phút này, tự nhiên đoán được, chỉ sợ là người cố ý muốn chỉnh hắn. Chỉ là ai muốn chỉnh hắn đâu? Sẽ là nàng sao? Sẽ là nàng vì đuổi đi hắn, mà tìm tới người sao? Hoa đoạn trần nghĩ vậy loại khả năng khi, sắc mặt càng thêm âm trầm, một đôi trong con ngươi tựa hồ hơi hơi nhiều vài phần ngoan tuyệt. Nàng liên tính không thể tha thứ hắn, cũng không cần tìm như thế một người tới hại hắn đi. Nam nhân kia đã muốn chạy tới hoa đoạn trần trước mặt, một đôi con người, nhìn phía kia một mảnh biển hoa khi, trên mặt đột nhiên nhiều vài phần hưng phấn, đột nhiên lớn tiếng hô, hoa, thật nhiều hoa, hảo mỹ hoa nha. Hắn kia hưng phấn bộ dáng, nghiễm nhiên chính là một cái hoa si bộ dáng. Mọi người khỏe môi nhịn không được hung hăng chịu vài cái, chưa từng thấy qua cái nào nam nhân, sẽ nhìn đến hoa hưng phấn thành như vậy, liền tính là nữ nhân, đều không phải là như vậy đi. Người nam nhân này, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào nha. Hoa công tử, này đó hoa là tặng cho ta sao? Chỉ là, hắn kế tiếp một câu, lại làm mọi người lại lần nữa hoàn toàn sửng sốt, không thể không nói, người nam nhân này, thật là quá mức tự làm đa tình. Nhân gia ở trong hoàng cung cùng công chúa biểu qua đâu, hắn đột nhiên chạy tới, như thế nào xem, này hoa cũng không giống như là đưa cho hắn nha. Mọi người đều không khỏi âm thầm lắc đầu. Người nam nhân này, không phải là người điên đi. Hoa đoạn trần mày nhíu lại, nhìn phía nam nhân kia trong con ngươi cũng ẩn quá vài phần nghi hoặc, không biết người nam nhân này rốt cuộc là cái gì ý tứ, vì sao đi vào nơi này sau, cũng chỉ là nhằm vào những cái đó hoa. Ai nha? Chính là mọi người kinh ngạc là lúc, nam nhân kia lại là đột nhiên lại lần nữa kinh hô ra tiếng, sau đó một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn phía hoa đoạn trần, kia trong con ngươi nhu tình càng thêm rõ ràng. Hai tròng mắt còn cố tình hơi hơi chớp chớp, sau đó vẻ mặt thâm tình chân thành mà nói, hoa công tử ngày hôm qua đưa cho nhân gia hoa, nhân gia còn bãi ở trong sân đâu, như thế nào hôm nay lại hái như thế nhiều hoa nha, nhân gia minh bạch hoa công tử đối nhân gia tâm ý là được, hoa công tử không cần như thế lãng phí. Hắn những lời này, cũng thật gọi là thiên lôi cuồn cuộn nha. Hắn lời này tuy rằng nói huyền chuyển, nhưng là kêu ý tứ lại là lại rõ ràng bất quá, chính là nói, ngày hôm qua, hoa công tử đưa quá hắn hoa. Mọi người lại lần nữa hoàn toàn kinh sợ, nhìn phía nam nhân kia khi, có chút bán tín bán nghi, hoa công tử thật sự sẽ đưa nam nhân kia hoa sao. Hoa đưa ra giải quyết chung cũng là một người nam nhân, không quá khả năng sẽ đưa một người nam nhân hoa đi. Nhưng là, xem nam nhân kia bộ dáng, tựa hồ lại không giống như là đang nói dối. Hơn nữa, nam nhân kia thoạt nhìn hẳn là cái loại này đầu óc thập phần đơn giản người, hẳn là sẽ không nói dối đi. Ngươi nói bậy cái gì? Hoa Đoạn Trần nghe được nam nhân kia nói, không khỏi cả kinh, hai tròng mắt càng là đống nhiên nheo lại. Hắn biết, người nam nhân này rõ ràng là cố ý, xem ra, thật là có người muốn cố ý chỉnh hắn. Hoa công tử, như thế nào là người ta nói bậy đâu? Hoa công tử ngày hôm qua rõ ràng cho nhân gia tặng rất nhiều hoa, đúng rồi, hẳn là cùng này đó không sai biệt lắm, hiện tại, nhân gia còn đều bãi ở trong sân đâu. Nam nhân kia cố ý trang làm bất mãn quét Hoa Đoạn Trần liếc mắt một cái, sau đó nửa mang làm nũng, nửa mang ngượng ngùng mà nói. Kêu biểu tình, thật là làm người ta nói không ra cảm giác. Chê cười, ta đường đường một người nam nhân. Như thế nào khả năng sẽ cho ngươi như thế một cái bán nam bán nữ ngoạn ý đưa hoa? Hoa Đoạn Trần sắc mặt hoàn toàn âm trầm, một đôi trong con ngươi càng là làm người kinh hãi lạnh lẽo, càng nhiều vài phần nguy hiểm sắc ý, nếu là người nam nhân này lại tiếp tục ở chỗ này nói bậy, hắn sẽ trực tiếp giết hắn. Ai nha, ngươi như thế nào có thể như thế đối nhân gia nha, ngươi cái này phụ lòng hắn nha, ngươi ngày hôm qua đưa cho nhân gia hoa bộ dáng, nói như vậy êm hay. Nói đời này kiếp này cũng chỉ yêu ta một người, nói cả đời này cũng chỉ bồi ta một người. Hôm nay, như thế nào lại đột nhiên thay đổi tâm, thiên giết nha, ngươi như thế nào có thể như vậy nha. Nam nhân nghe được hắn nói, đột nhiên liền hô to lên, một bên kêu còn một bên không ngừng đấm chính mình lồng ngực, tựa hồ thập phần thương tâm, khó chịu. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến bộ dáng của hắn, khóe môi không khỏi hung hăng chịu mấy cái, người nam nhân này quả thật là đủ cực phẩm nha. Này biểu diễn thật là đủ tuyệt. Mà những cái đó vây xem mọi người nhìn đến nam nhân kia nói như vậy thương tâm, đều không khỏi bắt đầu đối hắn nhiều vài phần đồng tình. Lại nghĩ đến, lúc trước Hoa Đoạn Trần giống như cũng cùng công chúa nói qua, đời này kiếp này liền chỉ ái công chúa một cái. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn ngày hôm qua thật sự cùng nam nhân kia cũng nói qua. Như vậy, cái này Hoa công tử nói thật là quá đáng giận. Không, không chỉ là đáng giận vấn đề. Người kia chính là một người nam nhân nha. Nói như thế tới, Hoa công tử còn không phải là cũng thích nam nhân sao? Ách, nếu thật là như vậy, vậy thật là làm người ghê tởm. Bạch Dung con ngươi hơi lóe, ẩn ẩn cũng đoán được cái gì, hai tròng mắt hơi rũ khi, nhanh chóng ẩn qua một tia ý cười, cũng không biết công chúa bọn họ từ chỗ nào tìm tới như thế một người nam nhân. Ngươi lại ở chỗ này nói bậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Hoa Đoạn Trần nghe hắn càng nói càng quá mức, trên mặt lạnh lẽo cũng càng sâu vài phần, khiếp lại trong con ngươi kia cổ nguy hiểm sắc ý, cũng là đông nhiên bắn về phía nam nhân kia. Trong tay nắm chủy thủ theo bản năng buộc chặt, liền nghĩ, nếu là nam nhân kia lại nói bậy, hắn liền một đao giải quyết hắn. Ngươi! Ngươi! Nam nhân kia trên mặt càng nhiều vài phần thương tâm, hơi hơi vươn ra ngón tay, chỉ hướng Hoa Đoạn Trần, hai chân khẽ run, tựa hồ có chút đứng thẳng không được. Thân mình đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước, liền hơi hơi kéo ra hắn cùng Hoa Đoạn Trần chi gian khoảng cách. Mà hắn trên mặt càng nhiều vài phần làm bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ không đành lòng đau xót, môi hơi hơi run. Sau một lúc lâu, tựa hồ rốt cuộc làm chính mình ổn định xuống dưới sau, lại lần nữa mở miệng nói, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm nha? Ngày hôm qua, ngươi ở thanh lệnh quán cho ta đưa hoa thời điểm, chính là có rất nhiều người đều thấy được, lúc ấy, ngươi nói ngươi đời này kiếp này chỉ yêu ta một người thời điểm, thanh lệnh quán rất nhiều người cũng đều là rõ ràng nghe được. Bọn họ còn đều cho chúng ta cao hứng đâu, ngươi hiện tại như thế nào nói ta nói bậy nha, như vậy nhiều người làm chứng, ta có thể nói bậy sao? Hắn càng nói càng thương tâm, càng nói càng khổ sở, mắt tựa hồ đều hơi hơi biến đỏ. Mà mọi người nghe hắn giờ phút này nói khi, một đám đều là kinh trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, người nam nhân này thế nhưng là thanh lệnh quán nha. Nghe nói, thanh lệnh quán vẫn luôn là một cái cực kỳ thân bí, cực kỳ ẩn nấp địa phương. Nghe nói, chỗ đó dưỡng rất nhiều phong tình khác nhau nam nhân, là chuyên môn cung những cái đó có đặc biệt đam mê các nam nhân ngọt nhạc. Bởi vì, kia dù sao cũng là bị thế tục vô pháp tiếp thu sự tình, cho nên, giống như vậy địa phương, tự nhiên đều là thập phần bí mật, biết địa phương người đều không nhiều lắm, nhưng là nghe nói qua người lại không ít. Mà giờ phút này, nam nhân kia nói, lúc ấy có rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đến hoa công tử đưa hoa, cũng đều nghe được hoa công tử nói với hắn câu nói kia. Đã có như vậy nhiều người đều thấy được, kia khẳng định sẽ không có giả. Không nghĩ tới, này hoa công tử thế nhưng sẽ có như vậy cổ quá nha. Những cái đó nguyên bản còn đối hắn thập phần khuynh tâm các cung nữ, giờ phút này đều dọa nhanh chóng lui về phía sau, tránh chi duy không không kịp. Mà lúc trước những cái đó các cung nữ còn có chút đồng tình hắn, cho rằng hắn là thiệt tình ái công chúa, nhưng là hiện tại, lại nghe được nam nhân kia nói, lại nhìn phía hoa đoạn trần khi, đều rõ ràng nhiều vài phần trào phúng. Bởi vì, nam nhân kia về phía sau lui lại mấy bước, cho nên, hoa đoạn trần muốn giết hắn, liền có chút không quá phương tiện. Hắn nắm chủy thủ tay, hung hăng nắm chặt, kia cổ sát ý càng là thẳng tắp bắn ra. Ngày hôm qua, ngươi như vậy đối với ngươi, ta bị ngươi chân tình sở đả động, cho nên, mới đưa ngươi lưu tại ta trong phòng. Đêm qua, suốt một đêm, nhậm ngươi đối ta muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới, ngươi hôm nay thế nhưng liền trở mặt không nhận người, đối ta như vậy vô tình. Nam nhân hơi hơi du mắt, có tay nhẹ nhàng cọ qua khỏe mắt, tựa hồ ở xoa mắt, kia trong giọng nói cũng càng nhiều vài phần đau xót. Mà hắn giờ phút này nói ra những lời này, liền càng thêm kính bạo. Ngày hôm qua, hoa đoạn trần thế nhưng ở nhân gia trong phòng, hơn nữa, nghe hắn kêu ý tứ, tựa hồ là không phải mọi người hiểu sai, mà là nam nhân kia giờ phút này lời nói chung ý tứ thật sự là quá mức rõ ràng. Kể từ đó, hoa đoạn trần thật đúng là nhảy vào hoàng hà đều nói không rõ. Ngươi, hoa đoạn trần hai tròng mắt trợn lên, hung hăng chừng hướng hắn, bôi nhỏ, quả thực là bôi nhỏ, ngươi nói, là ai làm ngươi tới hại ta, là ai? Hoa đoạn trần tự nhiên sẽ không tùy ý hắn như vậy hại hắn, huống chi hiện tại là ở hoàng cung, trước mắt bao người, nếu là chuyện này nói không rõ, kia hắn về sau thanh danh liền toàn bộ đều hủy hoại. Hoa công tử, ta nói rõ ràng đều là tình hình thực tế nha, rất nhiều người đều có thể làm chứng, như thế nào là bôi nhọ đâu. Nam nhân lại lần nữa lau một cái khỏe mắt, vẻ mặt ủy khuất mà nói, thanh âm kia trùng, càng là lại rõ ràng bất quá chỉ trích. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, ngươi nói ta hại ngươi, ta lại như thế nào sẽ hại ngươi đâu, ngày hôm qua, ngươi như vậy đối nhân ra là thật sự động tâm, ái ngươi đều không kịp đâu, như thế nào sẽ hại ngươi, hôm nay, nhân ra đều không có tiếp đãi cái khác khách nhân, cùng nhau tới, liền chạy ra tìm ngươi, nghe nói ngươi ở chỗ này, liền vội cấp chạy tới, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế đối nhân ra, thật sự làm nhân ra hảo thương tâm, hảo thương tâm. Nhất phái nói bậy, ngươi nếu lại ở chỗ này như vậy bôi nhọ ta, liền chớ có trách ta không khách khí. Hoa đoạn trần là người thông minh, biết cùng cái này phân rõ phải trái là giảng không thông, bởi vì, hắn căn bản là không cùng ngươi phân rõ phải trái, căn bản là càn quái. Hơn nữa, hắn căn bản chính là nói bậy, nếu là lại làm hắn tiếp tục nói tiếp, còn không biết hắn còn muốn nói ra cái gì. Hoa đoạn trần khi nói chuyện, liền nhanh chóng về phía trước, một bàn tay, càng là nhanh chóng vươn, thẳng tắp mà chụp vào hắn. Hắn ở hiện đại thời điểm liền trải qua đặc biệt huấn luyện, mà xuyên qua đến thân thể này thượng, lại là sẽ võ công, cho nên, hắn tự tin chính mình đối phó như thế một người nam nhân vẫn là không có gì vấn đề. Nhưng là, làm hắn kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng không có bắt lấy nam nhân kia, hắn chính là mang theo sát ý mà đi, kia động tác chính là lại mau lại tàn nhẫn, nhưng là thế nhưng không có bắt lấy người kia. Người kia tựa hồ chỉ là lơ đãng hơi hơi một tránh, liền tránh đi hắn, sau đó còn tha tới rồi hắn một khắc sườn. Hoa đoạn trần không khỏi sửng sốt, trong lòng âm thầm kinh trệ, xem ra người này không đơn giản đâu. Hoa công tử, ngươi đây là phải làm cái gì? Là tưởng ta, muốn ôm ta sao? Nam nhân kia lại lần nữa vẻ mặt thâm tình nhìn hoa đoạn trần, tình thâm ý nùng mà nói, hắn thanh âm kia cực độ vô tội, tựa hồ còn mang theo vài phần hưng phấn. Tựa hồ căn bản là không có chú ý tới vừa mới nguy hiểm, còn thiên chân cho rằng, Hoa Đoạn Trần là muốn ôm hắn. Ta liền biết, Hoa công tử ngươi là yêu ta, ngươi vừa mới khẳng định là cùng ta đùa giỡn, đúng không? Hắn một đôi con ngươi hơi hơi chớp chớp, lại lần nữa vẻ mặt thiên chân hỏi, hắn giờ phút này biểu tình, liền giống như là một cái vô ở hài tử, tựa hồ sở hữu hết thảy, tới rồi hắn chỗ đó, đều biến như vậy đơn giản. Mọi người âm thầm hô một hơi, người nam nhân này ý tưởng cũng quá ngây thơ rồi đi, kỳ thật, vừa mới mọi người quản chi là không hiểu võ công đều xem ra, Hoa Đoạn Trần là muốn bắt nam nhân kia, hơn nữa xem ra Hoa Đoạn Trần động tác mang theo rõ ràng ngoan tuyệt cùng sát ý. Nhưng là, người nam nhân này thế nhưng còn thiên chân cho rằng Hoa Đoạn Trần là yêu hắn. Nếu Hoa công tử ngươi là ái ta, như vậy chúng ta liền trở về đi. Nam nhân kia giờ phút này trên mặt hơi hơi nhiều vài phần cười khẽ, mang theo rõ ràng chờ mong. Kỳ thật, hắn nếu là một mặt cùng Hoa Đoạn Trần mạnh bạo, Hoa Đoạn Trần ngược lại càng tốt ứng phó, rốt cuộc, cứng đối cứng, Hoa Đoạn Trần cũng sẽ không sợ hắn. Nhưng là, người nam nhân này, lại cố tình chính là có như vậy một bộ vô tội biểu tình, lại cố tình là một bộ thâm ái Hoa Đoạn Trần bộ dáng. Hắn nói những lời này đó, trong lúc nhất thời, lại làm Hoa Đoạn Trần vô pháp phản bác. Bởi vì, hắn nói như vậy lý chân khí tráng, lại nói rất nhiều người có thể làm chứng, mà hắn giờ phút này cái gì chứng cứ đều không có, căn bản là vô pháp lấp kín hắn miệng. Trong thư phòng, đêm vô tuyệt khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, hắn tuyển tới người này, cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Liền tính Hoa Đoạn Trần lại lợi hại, hôm nay cũng trốn bất quá, hơn nữa, đây mới là vừa mới bắt đầu, lợi hại còn ở phía sau đâu. Nguyên bản Hoa công tử thế nhưng thích nam nhân nha. Có người nhịn không được hô nhỏ nói, tuy rằng thanh âm kia có chút thấp, nhưng là vẫn là làm Hoa Đoạn Trần nghe được, hơn nữa, nam nhân kia hiển nhiên cũng nghe tới rồi. Là nha, Hoa công tử chính là thích ta, Hoa công tử nói, đời này kiếp này, đều sẽ chỉ yêu ta một người. Nam nhân kia không đợi Hoa Đoạn Trần có điều phản ứng, liền liên thanh trả lời, mà hắn giờ phút này càng là vẻ mặt đắc ý, vẻ mặt hưng phấn. Thiên đâu, như thế nào sẽ là như thế này nha, thật là, thẳng là những cái đó cung nữ nghe được nam nhân kia nói, lại lần nữa theo bản năng về phía sau lui lại mấy bước. Ngươi lại nói bậy, ta giết ngươi. Hoa Đoạn Trần hai tròng mắt chầm xuống, đột nhiên tàn nhẫn vừa nói, khi nói chuyện, cũng lại lần nữa hướng về nam nhân kia nắm lên, lúc này đây, hắn động tác càng thêm rõ ràng. Ta như thế nào nói bậy, ta nói những câu đều là lời nói thật nha. Đây chính là ngươi đêm qua, gắt gao ôm ta khi chính miệng đối lời nói của ta, chẳng lẽ, ngày này mà thời điểm còn không đến, ngươi liền quên mất sao, phải biết rằng ngươi sẽ như thế mau liền thay lòng đổi dạ, ta nên làm ngươi đem ngươi lời nói nhớ kỹ, làm chứng cứ. Nam nhân kia cũng không biết như thế nào chợt lóe, thế nhưng lại một lần nhìn như cực kỳ tùy ý liền tránh đi Hoa Đoạn Trần công kích. Mà hắn tránh đến một bên khi, càng là lại lần nữa rực rỡ cũng mổ khóc lóc kể lể lên. Lúc này đây nói càng là ái muội, càng là làm không khỏi liên tưởng đến càng nhiều. Đêm qua, gắt gao ôm hắn thời điểm chính miệng đối lời hắn nói, này sở hữu từ ngữ, nhưng đều là cực kỳ kính bạo. Không nghĩ tới, này Hoa công tử thế nhưng là cái dạng này người nha, hắn vừa mới còn cùng công chúa nói, đời này kiếp này chỉ ái công chúa một người, không nghĩ tới, đêm qua, liền cùng một người nam nhân nói qua nói như vậy. Nữ nhân cảm xúc từ trước đến nay đều là nhất xúc động. Giờ phút này, thấy nam nhân kia khóc như vậy thương tâm, hơn nữa, lại nghĩ đến, này Hoa công tử thế nhưng đã sớm cùng một người nam nhân nói vậy, hiện giờ thế nhưng còn tới cùng công chúa thổ lộ, thật là thật quá đáng. Là nha, hắn vừa mới còn như vậy thâm tình cùng công chúa thổ lộ, chỉ sợ đều là giả đi, giống hắn người như vậy, như thế nào khả năng sẽ có thiệt tình nha, một hồi đối cái này nói ái cái này. Một hồi lại đối cái kia nói ái cái kia, lại còn có một hồi là nam nhân, một hồi là nữ nhân, ngẫm lại liền đáng sợ. Có cung nữ nhìn phía Hoa Đoạn Trần khi, thậm chí rõ ràng nhiều vài phần phẫn nộ. Con hảo công chúa không có thượng hắn đương nha. Ban đầu có chút nghi hoặc công chúa vì sao không ra, hiện tại rồi lại vì công chúa cảm thấy may mắn. Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Các ngươi vừa mới nói cái gì? Chỉ là nam nhân kia nghe được kia mấy cái cung nữ nhỏ giọng nghị luận sau, liền nhanh chóng chuyển mắt, nhìn phía các nàng, vẻ mặt khó có thể tin kinh hô, kia biểu tình gian, càng là lại rõ ràng bất quá thương tâm. Các ngươi nói, Hoa công tử vừa mới. Là nha, hắn vừa mới còn ở hướng công chúa thổ lộ đâu, nói nhất sinh nhất thế đều chỉ ái công chúa một cái đâu. Có cái cung nữ thật sự là khí bất quá, cũng bất chấp quá nhiều, liền hơi hơi để cao thanh âm nói. Đúng rồi, chúng ta đều có thể làm chứng, hắn vừa mới thật là ở hướng công chúa thổ lộ, nhưng cái đó hoa chính là hắn muốn tặng cho công chúa. Cái khác cung nữ cũng đi theo nói, giờ phút này nhìn phía Hoa Đoạn Trần khi, đều mang theo vài phần rõ ràng phẫn nộ. Cho nên, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng hắn nói, đều là gạt người. Càng có hảo tâm cung nữ nhắc nhở nam nhân kia. Tuy rằng nói, hắn là nam nhân ái nam nhân là quá quái chút, nhưng là nam nhân kia bộ dáng thoạt nhìn thật là thập phần đáng thương nha. Thiên đâu, ngươi như thế nào có thể như thế đối ta nha? Nam nhân kia đột nhiên lại lần nữa hô to lên, một đôi tay càng là dùng sức đấm chính mình trước ngực, đấm thập phần dùng sức, tựa hồ chú ý không phải chính mình, tựa hồ không cảm giác được đau giống nhau. Như thế gần nhất, xem ở mọi người trong mắt, liền càng cảm giác được hắn đáng thương, mà càng cảm giác được Hoa Đoạn Trần đáng giận. Ngươi hôm qua mới cùng ta thổ lộ, hôm nay thế nhưng lại tới cùng cái khác người thổ lộ, ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể như vậy nha? Hắn càng kêu càng thương tâm, tay lại lần nữa hơi hơi xoa khỏe mắt, tựa hồ thật sự khóc ra tới. Thiên đâu, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi cái này kẻ lừa đảo, như thế nào có thể này lừa gạt cảm tình của ta? Hắn tiếng la cũng là càng lúc càng lớn, sau đó đột nhiên chuyển hướng thư phòng phương hướng, lại lần nữa lớn tiếng hô, công chúa, hắn chính là một cái cảm tình kẻ lừa đảo, ngày hôm qua lừa cảm tình của ta, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng hắn. Không cần thượng hắn đương nha, hắn ngày hôm qua cũng cho ta tặng thật nhiều nói, cũng cùng ta nói, nhất sinh nhất thế chỉ yêu ta một người, thật là quá đáng giận. Ân, yên tâm đi, bản công chúa đã sớm thấy rõ hắn gương mặt thật, sẽ không thượng hắn đương. Thư phòng nội, ngay sau đó truyền ra một tiếng nữ tử thanh âm, mơ hồ hẳn là công chúa thanh âm. Thư phòng nội, Mạnh Thiên Tầm nhanh trong chuyển hướng Đêm Vô Tuyệt, có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn, thế nhưng bắt chước nàng thanh âm. Thế nhưng còn như thế trả lời. Đêm Vô Tuyệt vọng hướng nàng, hơi hơi nhướng mày, thoáng tới gần nàng bên người, thấp giọng nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Mạnh Thiên Tầm hơi hơi cười khẽ, kỳ thật, hắn nói cái gì cũng chưa cái gì, hiện tại, nàng chỉ nghĩ nhanh lên làm Hoa Đoạn Trần từ nàng trước mặt hoàn toàn biến mất. Nàng thật sự không nghĩ lại nhìn đến hắn. Ân, còn hảo công chúa thông minh, sẽ không thượng hắn đương. Nam nhân kia tựa hồ có chút may mắn mà nói, mà biểu tình gian lại tựa hồ có vài phần tức giận, lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Đoạn Trần liếc mắt một cái, tàn nhẫn thanh nói, kẻ lừa đảo. Tim nhi, ngươi không cần nghe hắn nói bậy, ta thật sự không quen biết người nam nhân này, ta trước kia trước nay liền không có gặp qua hắn, thật sự không quen biết hắn, hắn nói những lời này đó, cũng đều là biên ra tới, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng hắn, không cần thượng hắn đương nha. Hoa Đoạn Trần có chút nóng nảy, hắn chính là tới cầu nàng tha thứ, nhưng không nghĩ lại sinh ra cái khác hiểu lầm. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi ở gạt người, ta chính là có rất nhiều chứng nhân, không tin có thể kêu bọn họ tới làm chứng. Hắn giờ phút này trên mặt, thiếu vài phần vừa mới đau xót, mà là rõ ràng nhiều một ít phẫn nộ. Hoa Đoạn Trần hận cực, hắn biết, này hết thể khẳng định là có an bài hảo, cho nên, người nam nhân này, khẳng định cũng có thể đủ tìm rất nhiều người tới làm giả chứng, đến lúc đó, sự tình chỉ sợ liền càng phiền toái. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì muốn như thế hại ta? Hoa Đoạn Trần híp lại trong con ngươi hàn ý mãnh hiện, âm lanh trong thanh âm, càng là lại rõ ràng bất quá ngoan tuyệt, là ai làm ngươi tới xúi dục ta cùng công chúa chi gian cảm tình? Ha, ngươi cùng công chúa chi gian cảm tình? Thật là chê cười, giống ngươi người như vậy có cảm tình sao? Nhân gia công chúa đối với ngươi có cảm tình sao? Ta xem ngươi là ở chỗ này tự làm đa tình đi, thật là buồn cười, giống ngươi loại này phụ lòng hán, liền căn bản không có tư cách nói cảm tình. Nam nhân kia lược hiện khoa trương kinh hô, trong thanh âm nhiều vài phần rõ ràng trào phúng. Hoa công tử, ngươi còn tưởng ở chỗ này nháo đi xuống sao? Nơi này chính là Hoàng Cung nha. Bạch Dung giờ phút này đối Hoa Đoạn Trần là càng nhiều vài phần khinh bỉ, tuy rằng biết, người nam nhân này khẳng định là công chúa bọn họ tìm tới, Hoa Đoạn Trần thật là bị vu hãm, nhưng là giờ phút này, lại một chút đều bất đồng tình Hoa Đoạn Trần, ngược lại càng cảm thấy hắn làm người chán ghét. Bạch Dung như vậy nhắc nhở hắn, đảo cũng là hảo ý, cũng coi như là vì hắn để cái tỉnh, tránh cho lại nháo đi xuống, đối hắn chỉ sợ sẽ khó coi. Hiện tại, những người đó nhưng đều đang âm thầm nghị luận hắn, hơn nữa, nhìn phía hắn trong ánh mắt, đều mang theo trào phúng lại còn có mang theo như vậy vài phần tránh chi e sợ cho không kịp. Rốt cuộc, tuy rằng nơi này có thanh lệnh quán, nhưng là những cái đó sự tình, cũng đều là cực kỳ ẩn ấp, đều là không bị thế nhân tán thành, giống hoa đoạn trần như vậy, lại là cấp một người nam nhân đưa hoa, lại là hướng một người nam nhân thổ lộ, nói sẽ ai nhân ra nhất sinh nhất thế. Hiện giờ, nhân ra lại tìm tới một tới. Cho nên, giờ phút này mọi người đối hoa đoạn trần, giống như là thấy được mánh thu giống nhau, sợ hãi lại ghét bỏ. Tìm nhi, ngươi hẳn là hiểu biết ta, ta trong lòng ái thật sự chỉ có ngươi, căn bản là không có khả năng sẽ yêu cái khác người, càng đừng nói là một người nam nhân. Hoa đoạn trần sợ Mạnh Thiên Tầm sẽ đối hắn hiểu lầm, không màng Bạch Dung khuyên can, lại lần nữa gấp giọng kêu. Hừ, vừa mới nam nhân kia, đột nhiên hừ lạnh ra tiếng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nói dối đều không đỏ mặt người. Ta thật là mắt bị mù, mới có thể thượng ngươi đương, ngươi cho rằng, công chúa cũng sẽ cùng ta giống nhau thượng ngươi đương sao. Bản công chúa tự nhiên sẽ không thượng hắn đương, hảo, bản công chúa còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, Bạch Dung, đem tạp vụ đám người, toàn bộ xua tan. Thư phòng, đêm vô tuyệt lại lần nữa bắt chước Mạnh Thiên Tầm thanh âm nói. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi nhướng mày, hắn như thế hao hết tâm tư tìm cái này một người nam nhân. Sẽ không chính là như thế đơn giản nháo một chút, sau đó liền đem người đuổi đi đi. Này giống như không phải hắn tính cách, hắn không có khả năng liền như vậy dễ dàng buông tha hoa đoạn trần. Cứ như vậy kết thúc. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi xả, tuy rằng nàng cũng không nghĩ làm hoa đoạn trần ở trong hoàng cung náo, nhưng là, nàng giác, sự tình khẳng định không như vậy đơn giản, nếu không đêm vô tuyệt liền không phải đêm vô tuyệt. Ha ha, đêm vô tuyệt hơi hơi áp lực cười khẽ ra tiếng, ôm lấy Mạnh Thiên Tầm tay hơi hơi buộc chặt, nửa thật nửa giả cười nói, vẫn là ta ngàn tìm nhất hiểu biết ta. Hắn trong thanh âm, cũng hơi hơi mang theo vài phần ý cười, hai tròng mắt trung tựa hồ nhanh chóng ẩn quá vài phần tinh kế, nhưng là lại không có nhiều giải thích cái gì. Mạnh Thiên Tầm cũng không có hỏi nhiều, bởi vì, nàng biết, nàng không cần hỏi nhiều, kế tiếp, hẳn là thực mau liền sẽ đã biết. Hảo. Công chúa đều đã ra lệnh, mọi người đều rời đi, nếu có người cãi lời, như vậy, ta liền chỉ có thể vận dụng thị vệ đuổi người. Bạch Dung nghe được mệnh lệnh sau, thái độ tức khắc biến cường ngạnh, lạnh băng trong thanh âm đã không có chút nào xoay chuyển đường sống, trực tiếp bắt đầu đuổi người. Nói thật, hắn cũng là thật sự nhịn thật lâu, chẳng qua, công chúa vẫn luôn không có hạ mệnh lệnh, bằng không, hắn đã sớm trực tiếp vận dụng thị vệ đuổi người. Mà Bạch Dung khi nói chuyện, thừa dịp hoa đoạn trần chính nhìn phía cái kia vũ mị nam nhân khi, nhanh chóng về phía trước, trực tiếp chịu rất hoa đoạn trần trên người lệnh bài. Đây chính là công chúa lúc trước liền hạ mệnh lệnh, muốn hắn lấy về hoa đoạn trần lệnh bài, chẳng qua, lúc trước thời điểm, bởi vì hoa đoạn trần tránh đi, hắn không có thành công, lúc này đây, thừa dịp hoa đoạn trần không có chú ý, rốt cuộc hoàn toàn công chúa mệnh lệnh. Bạch Dung sở dĩ như vậy vội vã lấy ra lệnh bài, đó là có nguyên nhân, bởi vì nếu là lệnh bài ở hoa đoạn trần trong tay, như vậy về sau hoa đoạn trần liền có thể lại lần nữa tùy ý xuất nhập hoàng cung, về sau còn không biết phải làm ra cái gì sự tình. Mà hắn chỉ cần lấy về lệnh bài, hoa đoạn trần liền không có như vậy quyền lực, hắn về sau nếu là còn dám như vậy xông vào hoàng cung, vậy có thể ấn Bắc Tôn Vương triều luật pháp tới xử trí hắn. Hoa đoạn trần cả kinh, chờ đến sau khi lấy lại tinh thần, liền phát hiện, hắn lệnh bài đã tới rồi Bạch Dung trong tay. Không khỏi hận âm thầm cắn răng, ngươi, hoa công tử, ta đã ấn công chúa mệnh lệnh lấy về lệnh bài, nếu là hoa công tử lại không rời đi, như vậy, ta cũng chỉ có thể làm thị vệ đuổi người. Bạch Dung lại là lạnh lùng cười, trực tiếp đánh gậy hắn nói, hơn nữa, lúc này đây hắn lời nói chung càng nhiều vài phần lãnh lạnh, không có nửa điểm nói dơn ý tứ, cũng hoàn toàn không phải dọa hắn ý tứ. Ngươi còn muốn lưu tại nơi này lừa công chúa cảm tình sao? Ngươi cái này kẻ lừa đảo, công chúa tuyệt đối sẽ không thượng ngươi đương. Cái kia vũ mị nam nhân e sợ cho thiên hạ không loạn mà hô. Hoa đoạn trần là người thông minh, biết lệnh bài hiện tại không ở trong tay chính mình, như vậy Bạch Dung liền thật sự có thể cho thị vệ đem hắn đuổi ra đi. Hơn nữa, nam nhân kia giờ phút này ở chỗ này nói bậy, chỉ sợ sẽ làm sự tình càng ngày càng cương. Hắn hiểu biết ngàn tìm ca tính, nàng vốn dĩ liền quật cường, hiện giờ hơn nữa người nam nhân này ở chỗ này nháo, nàng chính là muốn tha thứ hắn, giờ phút này cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cho nên, không bằng đi về trước, về sau lại nghĩ cách. Tìm nhi, ta đi về trước, vẫn là câu nói kia, tâm ý của ta đối với ngươi, là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, đời này kiếp này vĩnh viễn chỉ ái nhân một người. Chỉ là, hắn lại còn không quên lại lần nữa cho thấy chính mình tâm ý, sau đó lại lần nữa lưu luyến không rời nhìn thư phòng liếc mắt một cái, thấy thư phòng nội vẫn liền không có bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới không thể không xoay người, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Giờ phút này, hắn trên mặt càng nhiều vài phần âm trầm, xoay người, nhìn phía cái kia vũ mị nam nhân khi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người nam nhân này. Rốt cuộc phải đi, liền chính mình đều cảm giác được trong lòng hổ thẹn, lời nói dối nói không được nữa. Chỉ là, nam nhân kia đối thượng hắn kia ngoan tuyệt ánh mắt khi, lại ngược lại hơi hơi cười, lúc này đây trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Thật không nghĩ tới, hoa công tử thế nhưng là cái dạng này người nha. Nữ nhân, vĩnh viễn đều là theo sự tình phát triển tới thay đổi chính mình cảm xúc, giờ phút này thấy hoa đoạn trần có chút ảo não rời đi. Mà lại nghe được nam nhân kia nói, liền đều nhận định, hoa đoạn trần căn bản là diễn không đi xuống, không thể không rời đi. Là nha, thật là quá dối trá, thật mệnh hắn, thế nhưng nói ra nói vậy, cái gì nhất sinh nhất thế chỉ ái một người, nguyên lai tất cả đều là gạt người. Một cái khác cung nữ càng là vẻ mặt phẫn nộ. Ân, còn hảo, công chúa không có thượng hắn đương. Giống như vậy người, thật là quá đáng giận, là công chúa quá thiện lương. Chỉ là liền như thế làm hắn rời đi, theo lý thuyết, nên hảo hảo trừng phạt hắn. Là nha, cũng không biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì người, thế nhưng còn thích nam nhân, các ngươi nghe được nam nhân kia vừa mới lời nói sao. Hoa công tử đêm qua thế nhưng ở nam nhân kia trong phòng đãi một suốt đêm, ai nha, thật là ngẫm lại khiến cho người cảm giác được khủng bố nha. Những người đó, tưởng tượng đến hoa đoạn trần thế nhưng thích nam nhân, liền đều âm thầm cảm giác được khủng bố. Đương nhiên, thoáng có chút lý trí, lại chưa chắc liền toàn bộ tin tưởng cái kia vũ mị nam nhân nói, rốt cuộc, đều là hắn phiến diện chi ngôn, hắn tuy rằng khẩu nói có nhân chứng, nhưng là cũng không có thấy một người tới làm chứng nha. Hơn nữa, hoa đoạn trần nói tính đi tìm nam nhân, cũng không có khả năng sẽ như vậy gióng trống thua chiêng, còn cấp nam nhân đưa hoa, còn làm cho người ngoài mặt nói ái một người nam nhân. Hoa đoạn trần chính là người thông minh, ngày thường có thể được đến hoàng thượng coi trọng liền thuyết minh hắn không đơn giản, lại như thế nào khả năng sẽ làm ra như vậy sự tình. Cho nên, đại đa số người, vẫn là giác cái kia vũ mị nam nhân là cố ý tới nháo sự, bất quá, công chúa bên kia không nói, Bạch Dung bên kia không nói, bọn họ này đó phía dưới thị vệ, tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. Hoa đoạn trần tự nhiên nghe được những cái đó cùng nữ nghị luận, nguyên bản cũng đã hoàn toàn âm trầm mặt. Giờ phút này đều sắp nhỏ giọt vũ tới, đặc biệt là nhìn đến cái kia vũ mị nam nhân, chính lắc lư, phong tình vạn trùng đi ở chính mình phía trước, liền hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem nam nhân kia đá vụn vạn đoạn. Bất quá, hắn giờ phút này vẫn là có một chút bình tĩnh, hắn biết, nam nhân kia khẳng định là chịu người sai khiến, hắn nhất định phải tra ra cái kia sau lưng sai khiến người của hắn. Bạch Dung nhìn đến hoa đoạn trần rốt cuộc rời đi, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiên đâu, rốt cuộc đem nam nhân kia cấp đuổi đi, ai, giống loại này ra mặt dày người, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thư phòng nội, Mạnh Thiên Tầm nhìn đến cái kia vũ mị nam nhân cùng hoa đoạn trần một trước một sau hướng về ngoài cung phương hướng đi đến, hai tròng mắt không khỏi hơi hơi chợt lóe. Mà đêm vô tuyệt giờ phút này khỏe môi lại là hơi hơi dơ lên, biểu tình gian, ẩn ẩn nhiều vài phần xem kịch vui hứng thú. Đột nhiên, nguyên bản chính hướng ra phía ngoài đi tới hoa đoạn trần dừng bước chân, tựa hồ là ở suy tư cái gì. Mọi người nhìn đến hắn đột nhiên ngừng lại, không khỏi âm thầm nghĩ hoặc, có chút kỳ quái nhìn hắn, trong lòng đều không khỏi suy đoán, hắn không phải là còn không cam lòng, còn muốn làm cái gì đi. Bạch Dung càng là không khỏi cả kinh, vừa mới tùng hạ kia khẩu khí lại lần nữa nhắc lên, người nam nhân này, sẽ không còn muốn tới đi, nếu là như vậy, hắn đã có thể thật sự không khách khí. Hai tròng mắt hơi tay, một bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ngay sau đó, cách đó không xa mấy cái thị vệ, liền nhanh chóng vọt đến hắn trước mặt. Đừng làm bất luận kẻ nào tại đây quấy rầy công chúa. Bạch Dung sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng ra lệnh, kia ý tứ đã thực rõ ràng, chỉ cần Hoa Đoạn Trần vừa quay đầu lại, hắn liền sẽ trực tiếp làm thị vệ đem hắn đuổi đi ra ngoài. Mà nguyên bản vẫn luôn đi ở Hoa Đoạn Trần phía trước cái kia vũ mị nam nhân cũng không khỏi dừng bước chân, hơi hơi xoay người, nhìn phía Hoa Đoạn Trần, khóe môi hơi câu, nửa thật nửa giả mà nói, Hoa công tử vì sao đột nhiên dừng lại, Hoa công tử không phải là còn muốn làm cái gì đi. Chỉ là, Hoa Đoạn Trần một đôi con ngươi giờ phút này lại là thẳng tắp mà nhìn phía hắn trong ánh mắt, tựa hồ mang theo vài phần khác thường. Mà giờ phút này, hắn nghe được nam nhân kia nói sau, cũng không có quá nhiều phản ứng, vẫn cũng chỉ là như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ đó, không biết nghĩ đến cái gì. Hoa công tử, người không sao chứ? Nam nhân kia lại lần nữa hơi hơi hướng về hắn đến gần một bước, sau đó nhẹ giọng hỏi, hắn môi khẽ mở, ẩn ẩn tựa hồ mang theo vài phần dị dạng cảm giác. Gì, Hoa công tử chính là xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên như là cứng lại rồi dường như thế nào lập tức không phản ứng. Chung quanh mọi người nhìn đến Hoa Đoạn Trần bộ dáng, cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Bạch Dung cũng là hơi hơi nhíu mày, biểu tình gian càng nhiều vài phần khó hiểu, nói thật, giờ phút này Hoa Đoạn Trần phản ứng thật sự là quá làm người cảm giác được kỳ quái. Trong thư phòng, Đêm Vô Tuyệt khỏe môi càng thêm dơ lên, biểu tình gian ẩn ẩn nhiều vài phần hưng phấn, hoàn toàn chính là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mạnh Thiên Tầm không cần đoán cũng biết, quả quyết là nam nhân kia đối Hoa Đoạn Trần làm cái gì, mới làm Hoa Đoạn Trần biến thành như vậy. Vừa mới nam nhân kia vẫn luôn đều đi ở Hoa Đoạn Trần phía trước, cho nên, nàng cũng không có nhìn ra, nam nhân kia đối Hoa Đoạn Trần làm cái gì, không thể không nói, nam nhân kia động tác thật sự rất nhanh. Ta nói, Hoa công tử, ngươi không phải là tự mình tỉnh lại đi, nếu là nói vậy, thuyết minh, ngươi còn có như vậy một chút nhân tính. Vũ mị nam nhân hai tròng mắt hơi hơi chợt lóe, lại lần nữa nửa thật nửa giả mà nói. Giờ phút này, Hoa Đoạn Trần hơi hơi rũ con ngươi, thật đúng là như là ở tự mình tỉnh lại bộ dáng. Tính, nếu ngươi biết tỉnh lại, như vậy ta cũng liền tha thứ ngươi một lần đi, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, về sau làm người muốn thành thật, không thể lại gạt người. Nói thật, ta ngày hôm qua thật sự tin ngươi nói, cho rằng, ngươi thật là yêu ta, không nghĩ tới. Ngươi tất cả đều là gạt ta, hôm nay liền lại hướng người khác thổ lộ, ai, thật đúng là có chút thương tâm nha, bất quá, ta người này từ trước đến nay xem khai, cũng biết, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, cho nên, cũng không nghĩ. Lại nói cái gì, đi thôi. Cái kia lời này nói thật đúng là muốn bao lớn độ liền có bao nhiêu rộng lượng. Tính, ta đi rồi. Hắn hơi hơi xoay người, đối với Hoa Đoạn Trần hơi hơi huy một chút tay. Trong thanh âm tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo như vậy một tia thương tâm, Hoa công tử, tai kiến. Hy vọng ngươi sớm ngày tìm được ngươi thiệt tình yêu nhau người. Mọi người đều vì hắn rộng lượng mà kính nể, không nghĩ tới, một cái thanh lệnh quán người nam nhân, thế nhưng như vậy rộng lượng nha. Chẳng những không trách Hoa công tử, ngược lại còn chúc phúc hắn. Mà ban đầu có chút hoài nghi người của hắn, giờ phút này cũng không khỏi nhiều vài phần nghi hoặc, xem người nam nhân này cái dạng này. Chẳng lẽ nói, hắn vừa mới nói đều là tình hình thực tế, hơn nữa, hắn hiện tại nói ra nói như vậy tới, Hoa công tử thế nhưng không có phản bác. Này có tính không là cam chịu đâu. Thư phòng, Mạnh Thiên Tầm nhìn đến nam nhân kia hơi hơi giơ lên tay, nhẹ nhàng lao huy động khi, hai tròng mắt hơi hơi trở lên, tuy rằng nam nhân kia động tác cực kỳ tùy ý, thoạt nhìn, tựa hồ chính là như vậy tùy tiện phất phất tay, hắn kia phất tay động tác thoạt nhìn. Cũng là thập phần tự nhiên. Hơn nữa, hắn trong tay thoạt nhìn, tựa hồ cũng cái gì đồ vật đều không có, nhưng là, Mạnh Thiên Tầm lại biết, hắn kia nhẹ nhàng vung lên, lại ẩn tàng rồi quá nhiều đồ vật. Tuy rằng mắt thường nhìn không thấy, tuy rằng cũng không có ngửi được bất luận cái gì khí vị, nhưng là Mạnh Thiên Tầm lại có thể khẳng định, vừa mới hắn tuyệt đối không phải đơn thuần huy động tay, mà là tự cấp Hoa Đoạn Trần hạ độc. Lúc trước, Hoa Đoạn Trần liền đột nhiên dừng bước chân, liền như vậy ngạnh sinh sinh cương ở đằng kia, lập tức đã không có bất luận cái gì phản ứng, liền đủ để chứng minh, người kia, hẳn là đã cấp Hoa Đoạn Trần hạ quá một lần đầu. Khả năng cái kia cũng biết Hoa Đoạn Trần không phải như vậy dễ đối phó, hơn nữa, hẳn là đã sớm an bài hảo. Lần đầu tiên hạ độc, chỉ là làm Hoa Đoạn Trần dừng lại động tác, tựa hồ có trầm tư cái gì, sau đó, hắn cố ý nói ra kia phiên lời nói tới lầm đạo mọi người. Làm đại gia cho rằng Hoa Đoạn Trần đột nhiên dừng lại, khả năng chính là bởi vì kia chuyện, sau đó, hắn lại ở trong lúc lơ đãng cấp Hoa Đoạn Trần hạ một loại khắc độc. Không thể không nói, này hết thể an bài thật là thiên ý hề vô phùng, không biết này bản thân chính là nam nhân kia kế hoạch, vẫn là Đêm Vô Tuyệt kế hoạch. Mạnh Thiên Tầm con ngươi lại lần nữa chuyển hướng Đêm Vô Tuyệt, xem ra, Đêm Vô Tuyệt vì đối phó Hoa Đoạn Trần thật đúng là chính là hao hết tâm tư, đã muốn hung hăng trừng trị Hoa Đoạn Trần, cũng sẽ không đem chính mình xả đi vào, sẽ không cho chính mình đưa tới không cần thiết phiền toái. Như thế nào? Đêm Vô Tuyệt cảm giác được nàng vọng lại đây con ngươi, cũng ngay sau đó chuyển mắt, nhìn phía nàng, cùng nàng con ngươi đối diện. Không có gì, ta chỉ là muốn biết, các ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Kế tiếp, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì sự tình? Nếu tỉ mỉ thiết kế này sở hữu hết thảy, kế tiếp phát sinh sự tình, chỉ sợ không như vậy đơn giản. Hai lần hạ độc, bọn họ rốt cuộc là đối Hoa Đoạn Trần làm cái gì? Không, phải nói, bọn họ rốt cuộc muốn Hoa Đoạn Trần làm ra cái gì hành động? Chỉ cần, ngươi không phải không đành lòng, như vậy, phải hảo hảo cùng ta cùng nhau xem kịch vui. Đêm Vô Tuyệt hơi hơi mỉm cười, nhìn phía nàng trong con ngươi mang theo vài phần dung túng, hắn làm này hết thảy. Chỉ là vì nàng báo thù, bởi vì, nam nhân kia đối nàng làm những cái đó sự tình, thật sự là làm hắn không thể chịu đựng được. Hắn cũng biết, hiện tại nàng, quả quyết sẽ không đối nam nhân kia không đành lòng, bởi vì hắn hiểu biết nàng cá tính. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đối nàng phản bội, đặc biệt là cảm tình phương diện, nam nhân kia như vậy thương nàng, quản chi chính là thật sự có nguyên nhân khác, nàng đều tuyệt đối sẽ không tha thứ nam nhân kia. Cũng sẽ không đối nam nhân kia có bất luận cái gì đồng tình. Đối hắn, bất luận cái gì cảm xúc, đều là lãng phí. Mạnh Thiên Tầm vi lăng một chút, sau đó chậm rãi nói, hiện tại, trải qua hắn như thế một náo, ở nàng đã biết năm đó hắn cùng nữ nhân kia làm những chuyện như vậy sau, lại nghe được hắn kia vô sỉ thổ lộ khi. Nàng đối hắn, đã không có khả năng lại lãng phí bất luận cái gì cảm xúc, nàng giác, nàng cùng hắn ở chung 8 năm thời điểm, kỳ thật. Nàng căn bản là không có chân chính hiểu biết quá hắn. Trước nay cũng không biết, hắn kia lạnh băng bề ngoài hạ, thế nhưng sẽ là như vậy vô sỉ. Vậy cùng nhau xem kịch vui, ta bảo đảm kế tiếp sẽ càng ngày càng xuất sắc. Đêm Vô Tuyệt biểu tình gian nhiều vài phần sung sướng, hắn muốn nói là nàng nói như vậy, chỉ cần nàng hoàn toàn bung ra, như vậy, hắn liền không cần lại có bất luận cái gì băn khoăn. Hảo! Mạnh Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng đáp lời. Nếu hắn tỉ mỉ an bài này hết thảy, nàng tự nhiên muốn bồi hắn cùng nhau xem. Nói thật nàng muốn rất muốn biết, bọn họ rốt cuộc cấp Hoa Đoạn Trần hạ cái gì độc, kế tiếp, Hoa Đoạn Trần rốt cuộc sẽ làm cái gì. Giờ phút này, thư phòng bên ngoài, mọi người nhìn vẫn liền thật thật đứng ở chỗ đó, tựa hồ ở sững sờ Hoa Đoạn Trần đều là vẻ mặt khó hiểu, không biết, này Hoa công tử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bạch Dung biểu tình gian cũng nhiều vài phần cẩn thận, hắn biết, ngày thường Hoa Đoạn Trần làm tới, nhưng đều là tích thủy không lộ, cho nên, giờ phút này có thể hay không là có khác cái gì âm mưu. Theo bản năng, hắn đem trong tay lệnh bài không ngừng nắm chặt, sau đó âm thầm phân phó bọn thị vệ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia vũ mị nam nhân huy qua tay sau, liền lại lần nữa một bước lay động tiếp tục về phía trước đi đến, vẫn chính là như vậy phong tình vạn trùng, tựa hồ càng nhiều vài phần vũ mị. Nếu là xem nhẹ rất hắn thân cao, không xem hắn trước mặt, chỉ xem hắn kia quyến rũ thân ảnh nói không chừng thật sự sẽ cho rằng hắn là một nữ nhân, bởi vì hắn kia tư thái thật là rất giống nữ nhân. Mọi người nhìn đến hắn kia đi đường bộ dáng, biểu tình khác nhau, nói thật, phần lớn vẫn là đều không thể nhận đồng, rốt cuộc hắn chính là một cái chân chính nam nhân. Đột nhiên, vẫn luôn cương ở đàng kia Hoa Đoạn Trần khẽ nhúc nhích một chút, tựa hồ là vừa mới bị băng, giờ phút này vừa mới hóa băng, có phản ứng giống nhau. Chỉ thấy hắn hai chân đột nhiên cũng động, thẳng tắp nhanh chóng về phía trước bắn ra. Kia tốc độ, quá nhanh, quá đột nhiên, cũng quá mức đột ngột, hơn nữa, cũng quá mức.